Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguồn gốc của nó ngay cả Nguyệt Hồ chân nhân cũng không rõ, một tiểu tử cảnh giới nhục thân, chưa phải thiên nhân, càng không thể nào biết được. Thông Thiên Sách Cổ suy đoán rằng nếu Diệp Tri Thu biết La Phong có tạo hóa tàn ngọc, hắn sẽ không đồng ý trao Tru Tà kiếm quyết cho La Phong. Tuy nhiên, giả vờ không biết cũng là một lựa chọn, bởi vì lợi ích sẽ lớn hơn nhiều so với rủi ro. La Phong phản bác rằng anh ta sẽ không sử dụng tạo hóa tàn ngọc để luyện tập Tru Tà kiếm quyết. Anh ta muốn lừa Diệp Tri Thu bằng cách đó. La Phong giải thích rằng anh ta đã tìm ra cách để lừa Diệp Tri Thu. Anh ta biết Diệp Tri Thu am hiểu chiếm toán thuật, có thể dự đoán tương lai. Nếu Diệp Tri Thu biết La Phong đang sử dụng tạo hóa tàn ngọc, anh ta sẽ nghi ngờ và không trao kiếm quyết cho La Phong. Thông Thiên Sách Cổ hiểu ý La Phong. Nếu La Phong sử dụng tạo hóa tàn ngọc để luyện tập Tru Tà kiếm quyết, Diệp Tri Thu sẽ nhận ra điều bất thường và nghi ngờ. La Phong nói rằng việc luyện tập Tru Tà kiếm quyết không phải là không thể. Nếu bị phát hiện, anh ta có thể giải thích rằng đó là lá bài tẩy của mình, và việc luyện tập trước đó chỉ là ngụy trang. Thông Thiên Sách Cổ đồng ý với lý lẽ của La Phong. Tuy nhiên, La Phong vẫn phản đối việc luyện tập Tru Tà kiếm quyết. Anh ta cho rằng đó là bẫy của Diệp Tri Thu. La Phong giải thích rằng anh ta đã có Hoàng Long kiếm quyết và Bát Cực kiếm quyết, không cần phải luyện tập thêm Tru Tà kiếm quyết. Anh ta cũng cho rằng Diệp Tri Thu cũng sẽ sử dụng công pháp của mình, không chỉ có Tru Tà kiếm quyết. Thông Thiên Sách Cổ đồng ý với La Phong. Diệp Tri Thu đang cố gắng dụ La Phong vào bẫy bằng cách trao Tru Tà kiếm quyết cho anh ta. La Phong suy nghĩ về cách sử dụng tạo hóa tàn ngọc trong trận chiến sắp tới. Thông Thiên Sách Cổ hỏi La Phong về cách sử dụng tạo hóa tàn ngọc trong chiến đấu, bởi vì nó không phải là vũ khí. La Phong chuyển chủ đề, nói về số mệnh và cách nó ảnh hưởng đến chiếm toán. Thông Thiên Sách Cổ nhắc La Phong về Lăng Vân Tuyệt, người có số mệnh lớn. La Phong đã giết Lăng Vân Tuyệt, có thể đã lấy đi một phần số mệnh của hắn. La Phong giải thích rằng việc lấy số mệnh của người khác chỉ có thể được thực hiện bằng cách đánh bại họ, không phải giết họ. La Phong và Thông Thiên Sách Cổ tiếp tục thảo luận về chiến lược của La Phong. Tiến Tô Châu Lộ, không biết về kế hoạch của La Phong, muốn tấn công Diệp Tri Thu ngay lập tức. La Phong giải thích rằng Diệp Tri Thu đã biến mất và Tiến Tô Châu Lộ sẽ không tìm thấy hắn. Tiến Tô Châu Lộ không tin và bay đi tìm Diệp Tri Thu. La Phong biết Tiến Tô Châu Lộ sẽ không tìm thấy Diệp Tri Thu, nhưng anh ta không ngăn cản cô ấy. La Phong bắt đầu đọc Tru Tà kiếm quyết, nhưng anh ta không quan tâm đến nội dung của nó. La Phong tập trung vào việc sử dụng tạo hóa tàn ngọc trong trận chiến sắp tới. Thông Thiên Sách Cổ lo lắng về cách La Phong sẽ sử dụng tạo hóa tàn ngọc. La Phong và Thông Thiên Sách Cổ tiếp tục thảo luận về chiến lược của La Phong. Quy 1, chương 712, bảy rập. Giết người đoạt vận có hai yêu cầu, một là mục tiêu phải có quan hệ nhân quả với người giết, quan hệ càng chặt chẽ, càng dễ đoạt được số mệnh. Nếu tính toán người xa lạ, ngoài việc tạo ra giết chóc vô cớ, sẽ không có tác dụng gì, đừng hòng đoạt được chút số mệnh nào. Hai là tâm tư của mục tiêu trước khi chết, đây là điều hiển nhiên, tâm trí càng kiên định, tâm tình càng bình tĩnh, số mệnh càng ít bị tiêu tán. Bao gồm cả trường hợp bị đánh lén ám sát, chưa kịp phản ứng đã bỏ mạng, chết không hiểu ra sao, tự nhiên cũng không thể nói đến dao động tâm lý. Lăng Vân Tuyệt tình cờ thỏa mãn cả hai yêu cầu. Hắn và La Phong tiếp xúc không nhiều, không phải bạn bè, không phải người thân, cũng không có thù hận máu chảy thành sông, nhưng hắn lại có chấp niệm với La Phong. Hắn coi thất bại năm xưa là tâm ma ngăn cản, ngang ngửa với lời thề chứng đạo, nhất định phải rửa sạch nhục nhã để tâm trí thông suốt. Chấp niệm này không thể nói là không sâu sắc, một mặt gia tăng quan hệ nhân quả giữa hai người. Điều kiện thứ hai càng không cần bàn cãi, Lăng Vân Tuyệt trước khi chết điên cuồng, không buông bỏ, không nỡ, cầu không được, dù lúc đó cho hắn thoát chết, sau này chắc chắn khó thoát khỏi tâm ma bùng nổ. Trong trường hợp này, La Phong giết chết Lăng Vân Tuyệt, đủ để lấy đi 7 phần 10 số mệnh. Phải biết Lăng Vân Tuyệt không làm gì cả, thì có kiếm thiên thần từ trên trời rơi xuống, giúp hắn đoạt được. Kỳ ngộ như vậy không phải một câu vận may có thể diễn tả, cũng không phải tầm thường thiên tài có thể sánh bằng, huống chi hắn là tu sĩ thiên nhân đường đường, hơn xa đệ tử cảnh giới nhục thân. Ít nhất La Phong từ trước lấy đi số mệnh, chưa ai có thể vượt qua người này, nhiều lắm chỉ bằng một chút số lẻ. Thông Thiên Sách Cổ hỏi, số mệnh này ngươi định dùng để làm gì? Nếu toàn bộ dùng vào tạo hóa tàn ngọc, nói không chừng có thể kéo dài một ngày thành một năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, đủ để đối phương đánh giá sai tu vi của ngươi. Tạo hóa tàn ngọc tiêu hao số mệnh theo tỷ lệ thời gian tốt nhất là 30 so với 1, gần như kéo dài một ngày thành một tháng, nếu so với tỷ lệ mở rộng, số mệnh tiêu hao sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Nguyên bản đủ để tận dụng số mệnh chứa đựng trong tạo hóa ngọc điệp. Nói không chừng có thể thêm ra 30 năm, có thể tập trung vào một đêm, cũng chỉ có một năm. La Phong trước tiên ghi nhớ toàn bộ nội dung trong ngọc giảng, sau đó thúc đẩy tạo hóa tàn ngọc, để ý thức tiến vào thế giới tạo hóa. Vừa chuyển động ý nghĩ, Chu Tà kiếm quyết văn tự liền hiện lên giữa không trung, bao gồm cả một bóng người nữa trong suốt không ngừng luyện kiếm pháp. Mỗi khi bóng người này sử dụng một chiêu kiếm quyết nào đó, trong cơ thể sẽ tuôn ra một luồng hồng tuyến, theo kinh mạch đặc biệt lưu động, để cho người khác biết rõ cách tu luyện, dù không hiểu văn tự, chỉ cần bắt chước bóng người, cũng có thể luyện được 7, 8 phần. Thậm chí ngay cả diễn võ người đều phân phối đầy đủ, loại trừ khả năng cố ý lừa gạt, xem ra hắn rất tự tin, cảm thấy cho ta biết cũng không sao, à. Dù sao tu luyện Chu Tà kiếm quyết không cần thiết quá lớn, nhưng tìm kiếm kẻ hở nói không chừng có thể sử dụng. Ôm ý niệm như vậy, La Phong bắt đầu quan sát kỹ biến hóa chiêu thức và vận dụng chân khí, hy vọng có thể tìm ra lỗ hổng có thể lợi dụng. Hắn đứng như pho tượng, không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm bóng người vận dụng kiếm pháp, sau khi quan sát kỹ 3 ngày 3 đêm, mới đành phải từ bỏ. Quả thực như Diệp Tri Thu nói, Chu Tà kiếm quyết không có nhược điểm thực sự, dù có một số kẻ hở tồn tại trong chiêu thức, nhưng đến độ cao của nó, giá trị kỹ thuật chiêu thức đã trở thành thứ yếu, nếu kiếm khí bắn mạnh thập phương, dù có thể tìm ra kẻ hở, cũng không có cơ hội lợi dụng. Muốn khắc chế nó, phải từ bản chất kiếm ý bắt đầu, dùng chân ý đại đạo tương khắc để đối phó nó, vậy cái gì có thể khắc chế Chu Tà đại đạo đây? Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. La Phong suy nghĩ một hồi, vẫn chưa tìm ra manh mối, Chu Tà đại đạo có tính chất đặc biệt, từ tên của nó có thể thấy, nó thuộc tính là khắc chế tà ác, bản thân là một loại khắc, muốn tìm ra một cái khắc chế khắc đại đạo, thực sự không dễ dàng. Như chỉ từ mặt chữ mà suy luận, thì phải tìm kiếm giúp đỡ tà ác đại đạo, nhưng trên đời không tồn tại loại đại đạo này, ý nghĩa và thuộc tính tà ác của đại đạo trùng điệp, nhưng nếu chỉ là tà ác thuộc tính đại đạo, lại sẽ bị Chu Tà đại đạo khắc chế gắt gao. Hay là nên nghĩ ngược lại, nếu không tìm được đại đạo khắc chế nó, vậy chỉ cần tìm đại đạo không bị nó khắc chế, có thể làm cho nó mất đất dụng võ hay không? La Phong rất nhanh liên tưởng đến vạn đồ nguyên công mà mình tu luyện, cho đến nay hắn rất ít dựa vào đặc tính chân khí Chu Tà vạn đồ để đối địch, trừ phi gặp phải vật bị khắc chế độc quế, nếu không cơ bản không có cơ hội ra trận. Như công pháp nguyên khí âm dương bình thường, không bị vạn đồ nguyên công khắc chế, uy năng hiển hiện là bình thường, không có gì đột xuất, mà nếu gặp phải công pháp chính khí hạo nhiên của Nho Môn, uy năng của nó có thể bị suy yếu 3 phần, rất có cảm giác rút tay rút chân, không triển khai được, từ trước khi cùng Đoan Mục Chánh Luận Bàn đã phát hiện manh mối. Chu Tà kiếm quyết và vạn đồ nguyên công cùng một mạch, vậy trong thuộc tính tương khắc cũng như vậy, vậy muốn đối phó Chu Tà kiếm quyết, phải vận dụng công pháp thuộc tính chính khí. Ta có tu luyện qua công pháp nào như vậy sao? La Phong kiểm kê lại toàn bộ kiến thức của bản thân, phát hiện thực sự không tìm được công pháp phù hợp yêu cầu, rõ ràng hắn học đủ thứ từ cao cấp đến thấp kém, lại không tìm được một cái nào, đúng là có tà ác, vạn huyết quy uyên kinh, có tra tấn người, căn bản tạo ngục bì đàm kinh, có tượng trưng tai ách, tứ trụ thần sát kinh, còn lại linh tinh đủ thứ cũng không thiếu, bao gồm cả năm tà ấn học được trước đây, tất cả đều là đối tượng bị khắc chế. Cho đến Thái Thanh Âm Dương Bảo Lục, Hoàng Long kiếm quyết, các loại, chờ, tuy rằng không bị Chu Tà đại đạo khắc chế, nhưng cũng không thiên hướng chính khí, nhiều lắm xem như là trung dung, không thiên vị, mà thuần dương khí diệt âm uế, và chính khí trừ tà vẫn tồn tại khác biệt, không ngang bằng. Lần này thực sự là không bột đố gột nên hồ, thiệt thòi ta còn tự giác phải đi con đường toàn diện toàn năng, không ngờ lại tồn tại thiếu hụt lớn như vậy. La Phong suy nghĩ một hồi, vẫn không thể nghĩ ra cách nào, may mắn vẫn còn đủ thời gian để hắn suy nghĩ, không cần vội vàng. Lúc này thế giới tạo hóa thúc nhĩ lay động, nhưng là biến hóa ở thế giới hiện thực, hắn vội vàng rút lui khỏi tạo hóa ngọc điệp, liền thấy Tiếng Tô Châu Lộ một mặt lo lắng nhìn hắn, thấy hắn tỉnh lại, thở vào nhẹ nhõm, quá tốt rồi, ta gọi thế nào ngươi cũng không phản ứng, vốn tưởng rằng là nhập định đã tọa, lại phát hiện ngay cả linh thức cũng không thể liên lạc, còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì bất ngờ. Nàng không hỏi chi tiết, mỗi người đều có bí mật, không cần thiết phải nói hết. Kết quả thế nào, tìm được người sao? La Phong trong lòng có chút buồn bực. Hắn tuy là sử dụng tạo hóa ngọc điệp, nhưng kéo dài bội số vẫn là 30, vậy nên ở thế giới hiện thực ước chừng đã qua 1-2 canh giờ, đối với việc xác nhận thật giả mà nói, không khỏi lâu một chút, không thể nào Tiếng Tô Châu Lộ một đường truy sát đến. Không tìm được người, tên kia quả nhiên đã trốn thoát từ trước, Tiếng Tô Châu Lộ trả lời không như dự đoán, nhưng sau đó nàng lại nói, nhưng nhận được một phong phi kiếm truyền thư, trên đó viết muốn giao cho ngươi. Nàng đưa một phong thư được chân khí bao bọc cho La Phong, cũng nhắc nhở, cẩn thận một chút, loại thư từ lai lịch không rõ này không chắc là bẫy của Diệp Tri Thu. Trong thư có lưu lại dấu ấn, không phải người nhận thư tự thân không thể mở ra, động thủ mạnh mẽ sẽ tự hủy, nếu không có như vậy, Tiếng Tô Châu Lộ nhất định phải kiểm tra trước cho La Phong, tránh nguy hiểm. Thư. La Phong hơi nghi ngờ, hắn cũng đoán không ra ai sẽ gửi thư cho hắn vào lúc này, nhưng hắn không quá lo lắng đây là bẫy, bởi vì không có ý nghĩa. Hắn rất nhanh mở thư, xem nội dung trên đó, Tiếng Tô Châu Lộ không nhìn ra gì từ nét mặt, liền trực tiếp hỏi, là ai viết? Viết gì? Người ký thư là y tu của Quy Khư giáo, à, nội dung chỉ là một con số, nhưng không có thông tin thực sự có giá trị, chỉ là nhắc nhở ta phải cẩn thận dịp tri thu. La Phong xem xong liền tiện tay đưa thư cho Tiến Tô Châu Lộ, nội dung trong thư đúng như hắn nói, chỉ là nhắc nhở hắn phải phòng bị dịp tri thu, và sử dụng giọng điệu cường điệu, UU đọc sách, www.ukansu.com, dịp tri thu chiếm toán thuật gần như không chỗ nào không biết. Tiến Tô Châu Lộ không khỏi nhíu mày, hắn đây là ý gì, muốn nịnh bợ ngươi sao? Loại lời nói vô giá trị, trống rỗng không có ý nghĩa này, căn bản không tính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hoàn toàn là lời nói qua loa, dù có được nhắc nhở, cũng sẽ không cảm ơn hắn. La Phong không nói gì, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thực sự vô giá trị sao? Không chỗ nào không biết. Không chỗ nào không biết. Nếu coi đây là tiền đề, Y Tu thực sự không thể viết gì cụ thể trong thư, bởi vì bất luận hắn viết gì, Diệp Tri Thu đều sẽ biết, thêm thông tin có giá trị cũng sẽ trở nên vô giá trị, thậm chí muốn ghi lại nhược điểm trong thư, Diệp Tri Thu sẽ sớm tiêu diệt thư, chỉ có loại thư không có giá trị thực tế này, mới có thể đến tay ta. Thông Thiên Sách cổ nghi vấn nói, ngươi suy tính quá nhiều rồi. Thông tin có giá trị không thể đến tay ngươi, không có giá trị mới có thể gửi thành công, vậy hắn còn không bằng không viết thư này, hà tất nhiều lần một lần. Đúng đấy, biết rõ điều này mà vẫn muốn viết thư nhắc nhở, chứng minh trong thư vẫn tồn tại thông tin có giá trị, vậy sẽ là gì chứ? La Phong theo dòng suy nghĩ tiếp tục suy luận, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm nghị. Không chỗ nào không biết, hắn nếu thực sự là không chỗ nào không biết, tạo hóa ngọc điệp tồn tại, hắn thực sự không biết sao? Hay là giả vờ không biết, dù? Nếu bạn thích, ma ngục. Hãy chia sẻ link này qua QQ, YY cho bạn bè của bạn hoặc đăng link lên Tai Ba, Blog, diễn đàn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Q1, chương 713, số phận và trí tuệ. Thông Thiên cổ thư hỏi, Y Tu viết bức thư này với mục đích gì? Từ góc nhìn của Y Tu, điều hắn hy vọng nhất là thấy ta và Diệp Tri Thu hai bên cùng bị thương, bởi vì hắn là người duy nhất từng giao đấu với cả ta và Diệp Tri Thu. Việc hắn viết thư cho ta cho thấy rõ ràng hắn không tin ta có thể chiến thắng, nên muốn giúp đỡ ta, bù đắp khoảng cách giữa ta và Diệp Tri Thu. La Phong phân tích. Thông Thiên cổ thư nghi ngờ, hắn có thể đặt cược hai bên, đồng thời viết thư cho Diệp Tri Thu, tiết lộ bí mật của ngươi. Dựa trên lợi ích, hắn sẽ không làm vậy. Đặt cược hai bên chẳng khác nào không đặt cược, sẽ không ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Hơn nữa, trong thư hắn viết nếu là thật, Diệp Tri Thu sẽ biết rõ năng lực của ta, điều này liên quan đến thông tin mà ta đã nắm rõ từ lâu, Y Tu cũng không thể cung cấp thêm thông tin nào khác. Sự giao lưu ý thức đột nhiên im lặng. Thậm chí cả tiếng ồn ào từ bên ngoài Tô Châu Lộ cũng không biết nên nói gì. Năng lực biết trước mọi thứ, thực sự quá mức vi phạm quy tắc, đặc biệt là đối với La Phong, người tính toán và ứng biến tài tình, quả thực là khắc tinh trời sinh. Chưa chiến đấu, hắn đã đứng ở vị trí chiến thắng, giống như một ván cược mà Diệp Tri Thu vừa là người đặt cược, vừa nắm giữ toàn bộ, muốn vượt qua hắn thật sự rất khó khăn. Thông Thiên cổ thư khó khăn mở miệng, so với đó, những kẻ si mê võ đạo, hành động theo bản năng, hoặc là những người không theo quy luật, lại khó bị hạn chế hơn. Có nhiều khả năng chiến thắng. Đúng rồi. Hóa thân của ngươi, tư duy của tên đó thực sự là phi thường, ngay cả ta cũng không đoán được hắn đang nghĩ gì, hắn mới là người phù hợp nhất để đối phó với Diệp Tri Thu. La Tam hành động hoàn toàn dựa vào cảm xúc, mà cảm xúc của hắn luôn thay đổi thất thường, không theo logic. Có thể lúc này còn vui vẻ nói chuyện với ngươi, lúc khác lại lập tức trở mặt, thậm chí làm những việc bất lợi cho bản thân nhưng vẫn vui vẻ. Ngay cả thuật tiên đoán giỏi nhất cũng không thể đoán được hắn sẽ làm gì trong khoảnh khắc tiếp theo. Nếu để hắn đối phó với Diệp Tri Thu, không nói là chiến thắng, ít nhất cũng có thể khiến biết trước mọi thứ bị kiểm soát, không còn là biết trước mọi thứ nữa. Tuy nhiên, La Phong không hề tỏ ra vui mừng, trái lại như hiểu ra điều gì đó, thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, thở dài nói, vô dụng, chậm một bước, ta nghĩ ta biết Diệp Tri Thu đã làm gì, hắn đã lấp đầy lỗ hổng duy nhất. Thông Thiên cổ thư do dự nói, ngươi muốn nói, hắn đã đi đối phó với hóa thân của ngươi. La Phong hồi tưởng, trước đây ta đã liên lạc với hóa thân bằng bí ấn. Thông báo rằng gặp rắc rối, nhưng chưa kịp nói rõ tình trạng cụ thể thì không thể liên lạc được nữa. Với khả năng đào thoát của hóa thân, ta không lo lắng hắn sẽ bỏ mạng, chỉ là ngày mai quyết chiến, sợ là không kịp. Trong việc bố trí, ta lại chậm một bước, sự tồn tại của La Tam ta chưa từng nói với ai, mà Diệp Tri Thu lại biết được, đánh giá, biết trước mọi thứ e rằng không phải là lời đe dọa. Sự kiện quan trọng như vậy, ngươi lại không coi trọng. Lúc đó nên vào cứu, dù bản thân không thể thoát ra, cũng nên để Tô Châu Lộ cứu viện. Thông Thiên cổ thư khá kinh ngạc, cảm thấy La Phong không nên phạm sai lầm như vậy. Ngay cả khi biết vị trí của hóa thân, cũng chắc chắn không kịp cứu viện, thắng hay thua đều không giúp được gì. Như đoán không sai, hẳn là Diệp Tri Thu đã mời người trợ giúp. Thái Thượng giáo và Quy Khư giáo liên thủ phản kháng các tông môn khác, hai giáo đều bị thua nhưng không giết, để lại rất nhiều ân nghĩa, vừa vặn lấy việc này làm giao dịch. Mặt khác, ta cũng bị Tru Tà kiếm quyết thu hút sự chú ý, bỏ qua những thứ khác, đây mới là dụng ý thực sự của Diệp Tri Thu khi đưa môn pháp quyết này cho ta. Nói đến đây, Tâm trạng của La Phong xuất hiện một tia dao động, dù chỉ là thoáng qua. Hắn vốn cho rằng Chu Tà kiếm quyết chỉ là một cái bẫy để thu hút hắn tu luyện, nhìn thấu rồi sẽ không bị lừa, bây giờ nghĩ lại, nhìn thấu cái bẫy mới là dụng ý của Diệp Tri Thu, hoặc là nói Diệp Tri Thu căn bản không quan tâm La Phong có tu luyện Chu Tà kiếm quyết hay không, dù có hay không, chỉ cần thu hút sự chú ý, là đạt được mục đích của hắn. Dù La Phong cho rằng Chu Tà kiếm quyết không thể mang lại cho hắn sự gia tăng thực chất về tu vi trong thời gian ngắn, nhưng hắn tu luyện Vạn Đồ Nguyên Công, dù có thể kiềm chế bản thân, cũng không thể chịu đựng được sự cám dỗ khi kết hợp hai bộ công pháp, khó tránh khỏi phải tiêu tốn tâm lực, mà điều này lại đúng như tính toán của Diệp Tri Thu. Nếu như cuộc đàm phán kết thúc ngay lập tức, chạy đi cứu viện hóa thân, có thể vẫn kịp, nhưng bây giờ đã muộn. Tiên đoán chính xác là đỉnh điểm của tính toán, nếu hắn thực sự có thể tính toán hết mọi biến hóa, dù thế nào ta cũng không thắng được hắn. La Phong nói. Thông Thiên Cổ Thư nghe không đúng, trận chiến còn chưa bắt đầu, đã bị lung lay tự tin, đến lúc có thể chiến đấu cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Hắn vội vàng nói, thắng bại nhất thời không quan trọng, ngươi chỉ sai một bước thôi, sớm muộn gì cũng có thể hòa nhau, hơn nữa, biết trước mọi thứ, chỉ là lời nói của y tu, thật hay giả chưa có định luận, không thể tự kiềm chế trước tiên nghi thần nghi quỷ, không cớ gì mà tự hạ thấp khí thế của mình, ngược lại ta không tin có ai thực sự có thể nhìn rõ biến hóa tương lai, chuyện như vậy ngay cả cường giả hư không cũng không làm được. Huống hồ, bức thư này có phải là y tu viết hay không cũng không chắc, có thể là họ Diệp cố ý giả tạo, trước tiên đe dọa ngươi, nếu ngươi sợ hãi, thì thực sự mắc mưu rồi. Yên tâm đi, ta không hề sợ hãi, mà đang suy nghĩ phương pháp, bức thư này chắc chắn là do y tu viết, điều này không thể nghi ngờ, suy nghĩ một chút là rõ ràng. Ta cũng không muốn đánh giá cao đối thủ, nhưng cân nhắc chiến thuật dựa trên tình huống xấu có lợi mà không hại, để tránh khi lâm trận phát hiện kẻ địch còn giữ lá bài tẩy thì lòng sinh hoang mang. La Phong bình tĩnh nói, không hề có dấu hiệu chịu thua. Thông Thiên Cổ Thư thoáng yên tâm, nghĩ kế nói, thực ra dù có thể tiên đoán tương lai thì sao, âm mưu không được thì còn có dương mưu, từng bước một đẩy hắn vào tuyệt địa, khiến hắn rơi vào tình cảnh dù biết rõ sẽ bỏ mạng, cũng không thể thay đổi. Không dễ dàng như vậy, dương mưu không phải muốn dùng là có thể dùng, cần phải tích lũy thế, không thể tích lũy thì phải dựa vào thế, nhưng hai người công bằng quyết đấu loại trừ những điều kiện bên ngoài đó, hơn nữa Diệp Tri Thu không phải kẻ ngu ngốc, đây mới là điểm khó giải thích nhất. Năng lực tiên đoán chính xác kết hợp với trí tuệ, gần như là không thể giải quyết, tượng trưng cho một người có thể thu thập mọi thông tin, trong lĩnh vực trí đấu, đây là tổ hợp gần như không thể chiến thắng. Loại đánh giá này xuất phát từ La Phong, nên có vẻ đặc biệt uy quyền, ngay cả Thông Thiên Cổ Thư cũng không nghi ngờ, chỉ là không khỏi có chút nản lòng, trí tuệ là vũ khí lợi hại nhất của La Phong, ngay cả bản lĩnh giỏi nhất của hắn cũng không thắng được đối thủ, vậy tiếp theo phải làm gì? Nếu không, chúng ta thẳng thắn tránh né không chiến đấu nữa, dù sao Chu Tà kiếm quyết đã đến tay, không có bất kỳ lời thề ràng buộc nào, ép buộc ngươi phải quyết chiến, mà thôi thân phận của ngươi hiện tại, dù họ Diệp báo cáo với tông môn, thái thượng giáo trong thời gian ngắn cũng không thể bắt ngươi được, thậm chí hắn có thể vì lợi ích cá nhân mà lựa chọn ẩn giấu. Thông Thiên Cổ Thư không nhịn được đề nghị, hắn biết hành vi không chiến mà bại đối với võ giả rất khó chấp nhận, có thể để lại trở ngại tâm lý, nhưng La Phong chắc chắn sẽ không yên tâm. Diệp Tri Thu đưa Chu Tà kiếm quyết cho ta, bản thân là một loại thái độ không thể tha thứ, buộc ta phải tham gia quyết chiến, nếu không thái thượng giáo nhất định sẽ truy cứu đến cùng. La Phong dùng giọng điệu bình thản nói ra tình thế cấp bách, thực ra không cần phải quá lo lắng, nếu trí đấu không thắng được, thì tách ra khỏi lĩnh vực mà đối thủ giỏi nhất, không cần phải tuần hoàn qua lại, nhất định phải chiến thắng bằng trí đấu. Thông Thiên Cổ Thư tò mò hỏi, ngươi định đặt cược vào điều gì? Vận may. La Phong như đinh chém sắt nói, trí giả ghét nhất và không muốn trải qua lĩnh vực, loại bỏ mọi yếu tố tác động, giao phó tất cả cho, không biết, để quyết định. Ta sẽ tạo ra một biến số, ngay cả bản thân ta cũng không thể nghĩ ra, giao phó tất cả cho vận may để quyết định, trước khi kết quả được phơi bày, không ai biết sẽ xảy ra điều gì. Vận may. Thông Thiên Cổ Thư đọc lại một lần, hơi có chút không có sức, lại không nói giao phó cho vận may để quyết định tất cả là chuyện gì, vận may của ngươi từ trước đến giờ không ra sao chứ. Tin tưởng như vậy không thành vấn đề sao, không phải tự chuốc lấy diệt vong. Hồi tưởng lại những gì đã trải qua, càng nghĩ càng không đủ tin tưởng. La Phong an ủi, yên tâm đi, vận may không thể so với số mệnh là duy trì bất biến trong thời gian dài, mà vận may lại không có quy luật nào cả, người may mắn có thể gặp tai họa, người xui xẻo cũng có thể gặp chuyện tốt. Quan trọng nhất là, tạo hóa Ngọc Điệp còn có một loại thần thông, có thể thông qua hiến tế số mệnh, trong nháy mắt rút thăng vận may. Còn có chuyện tốt như vậy, sao sư phụ của ngươi không truyền lại cho? Trước đây tìm được, ghi chép trong Đại Tự Tại Tiệt Vận Diệu Pháp, bởi vì chỉ kéo dài một tức, nên ngay cả sư tôn cũng xem thường việc sử dụng, dù là bà sáng tạo ra. Bởi vì dù hiến tế số mệnh nhiều, khiến vận may của ngươi tăng lên đến mức không tiền khoáng hậu, cũng rất có thể không xảy ra chuyện gì, lãng phí số mệnh hiến tế, xem như vô bổ, nếu không cần thiết, ta cũng không muốn sử dụng phương thức đánh bạc này. La Phong sau khi tự hỏi một hồi, chậm rãi nói, hy vọng tất cả chỉ là lo lắng vô cớ, đặt cược vào vận may là phương án dự phòng cuối cùng, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng sử dụng, trước đó, vẫn phải tìm cách chiến thắng bằng phương pháp thông thường. Dù sao cũng có thể chuẩn bị, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng, tiếp theo sẽ chờ ngày mai quyết chiến đến. Nếu yêu thích Ma Ngục, xin mời chia sẻ link qua QQ, YY cho bạn bè của bạn, hoặc đăng link lên Tai Ba, Blog, Diễn đàn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Q1, chương 714, kế hoạch. Sáng sớm hôm sau, La Phong đến điểm hẹn đã định. Nơi đó là một khu rừng trúc xanh biếc, chim chóc hót líu lo, cảnh sắc mùa xuân rực rỡ. Trước vách núi, giữa muôn ngàn cây thông xanh biếc, một cây bạch ngọc cao 5 trượng, cành lá xum xuê, như một vị quan lớn, che sương che tuyết. Dưới gốc cây là một cái đình nhỏ tinh xảo, bàn đá ghế đá đầy đủ. Diệp Tri Thu đã ngồi sẵn ở đó, trong tay cầm một quyển sách, miệng đọc, nghe thấy biết chi, thánh cũng, gặp biết chi, trí. Thánh nhân nếm nghe thấy họa phúc chỗ sinh mà chọn một con đường riêng, trí giả nếm gặp họa phúc thành hình mà chọn hắn đi, thánh nhân biết thiên đạo cắt hung, bạn cố tri họa phúc chỗ sinh, trí giả tiên kiến thành hình, bạn cố tri họa phúc chi môn. Nghe thấy không sinh thánh cũng, tiên kiến thành hình trí cũng, không nghe thấy người, ngu mê. La Phong, vốn xuất thân từ học văn, nhận ra nội dung đối phương đang nói là về trí tuệ của bậc thánh nhân, liền tiếp lời, quân tốt nghĩa tắc thì tính khi thì đảm nhiệm mình, bỉnh trí mà dùng huệ, vật bác trí thiển, dùng thiển thiện bác, không chi có. Độc mặc kệ trí, mất tất nhiều vậy, tốt trí, cùng thuật cũng, tốt dũng, nguy vong chi đạo. Lời qua tiếng lại, hai người đã bắt đầu tranh luận, ẩn chứa những ý nghĩa sâu xa. Diệp Tri Thu nói không trí giả ngu mê, La Phong liền nói trí giả cùng thuật. Tuy nhiên, Diệp Tri Thu không hề tức giận, ngược lại cười ha ha, thậm chí tự tay rót trà mời La Phong ngồi xuống, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đến, lúc này lựa chọn lui bước, phương là trí giả ẩn nhẫn chi đạo. Trí giả có trí giả mị lực, võ giả có võ giả phách lực, ta đã chọn võ tu đích đạo đường, không thể vứt bỏ võ giả tâm huyết, chỉ là càng nhiều nữa thời điểm, không cần cố ý hiển lộ rõ ràng mà thôi. La Phong ngồi đối diện Diệp Tri Thu, nói, ta vốn tưởng rằng Diệp đạo hữu hội gọi đến rất nhiều người ở ngoài đứng xem, không muốn đúng là độc thân đi gặp, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Trong suy nghĩ của La Phong, Diệp Tri Thu vì đảm bảo cuộc chiến đấu diễn ra công bằng, tránh cho La Phong và Tô Bạch Lộ bất chấp quy củ, song kiếm hợp bích cưỡng ép chém giết, sẽ tìm đến rất nhiều nhân chứng, ví dụ như những đệ tử Tam giáo lục tông từng bị hắn và Y Tu tính toán mà thất bại. Tuy nhiên, lời La Phong nói ra lúc này lại ẩn chứa ý uy hiếp, ám chỉ chính mình có khả năng sẽ không để ý đến quy củ công bằng, tìm đến Tô Bạch Lộ lấy nhiều khi ít. Bởi vì ta biết rõ ngươi không phải làm như vậy. Nói như vậy có lẽ không đủ hữu lực, như vậy đổi một loại thuyết pháp, ta tịnh không để ý ngươi cùng Tô đạo hữu liên thủ, làm như vậy đối với ta cũng không uy hiếp. Diệp Tri Thu đẩy chén trà ngon về phía La Phong, dùng một loại ngữ khí bình dị nói, dùng võ đấu mà nói, để cho ta cùng Cừu Thần Đố công bình một trận chiến, bị thua người tất nhiên là ta, thực lực sai biệt quá lớn, không phải mặt khác có thể đền bù, mà Cừu Thần Đố chống lại ngươi cùng Tô đạo hữu liên thủ, bị thua khả năng tại 7 thành đã ngoài, nhưng nếu đổi thành ta chống lại ngươi cùng Tô đạo hữu liên thủ, đã có 10 thành phần thắng. Bởi vì hai người cuối cùng là hai người, dù thế nào phối hợp ăn ý, tâm linh tương thông, cũng sẽ xuất hiện không cân đối sơ hở, những người khác có lẽ bắt không được, mà ta nhất định có thể bắt ở. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của Diệp Tri Thu kiên định, tính trước kỹ càng, toát ra một cổ khí chất phi phàm, khiến người ta khó có thể sinh ra nghi vấn, phản phất là đương nhiên sự tình. La Phong gật đầu đồng ý, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên ta bên này cũng là một người. Diệp Tri Thu cười cười, hắn bỗng nhiên đưa tay, dùng ngón cái và ngón trỏ nhặt một chiếc lá quỳnh rơi xuống, thản nhiên nói, ngươi như lựa chọn tránh chiến, ta sẽ không hướng tông môn mật báo. Câu nói nhẹ nhàng ấy, khiến thông thiên cổ thư trong lòng La Phong giật thót. Những lời này rõ ràng là công tâm nói như vậy, dù là biết rõ là nói dối, biết rõ không có bất kỳ vật gì có thể đảm bảo Diệp Tri Thu sẽ thực hiện lời hứa, nhưng người khó tránh khỏi ôm lấy may mắn tâm lý, vạn nhất Diệp Tri Thu thật sự không mật báo đâu. Mật báo ngoài trừ có thể trả thù La Phong, đối với Diệp Tri Thu bản thân cũng không có lợi, thậm chí sẽ bị phán thông đồng với địch chi ngại. Bởi vậy, theo trên lợi ích xem, Diệp Tri Thu hoàn toàn có khả năng lựa chọn thủ khẩu như bình, nhất là khi đối phương còn có lưu chỗ trống, không khỏi sẽ nhớ, mặc dù Diệp Tri Thu mật báo, mình cũng có tông môn đỉnh lấy, tạm thời không có lo lắng tính mạng, tình huống lại không xong cũng chưa chắc so với dưới mắt quyết đấu bết bát hơn, mà vạn nhất Diệp Tri Thu lựa chọn che giấu bí mật, vậy cũng đã kiếm được. Bết bát hơn chính là, mặc dù La Phong chiến ý kiên định, cự không tiếp thụ đề nghị, có thể đợi đến lúc trong chiến đấu, một khi lâm vào xu hướng suy tàn, tự tránh không được sẽ sinh ra hối hận cảm xúc, sớm biết như vậy trước khi đáp ứng thì tốt rồi. Nếu La Phong đáp ứng đề nghị, quyền chủ động đã rơi vào tay Diệp Tri Thu, từ nay về sau thụ người tay cầm, khó bảo toàn sẽ không lọt vào áp chế. La Phong nếu không đáp ứng đề nghị, cũng sẽ ở trong nội tâm lưu lại một hạt hối hận, đợi đến lúc thời cơ thích hợp, sẽ nảy mầm sinh trưởng. Vô luận tiếp nhận hay không, đều đối với Diệp Tri Thu có lợi, vô luận là hay không nhìn thấu trong đó âm mưu, đều muốn chịu ảnh hưởng. Thông Thiên Cổ Thư chỉ cảm thấy da đầu rung lên, đối phó loại nhân vật này, tự không nên nhường hắn mở miệng, trực tiếp động thủ là được rồi. Diệp đạo hữu chiếm tính toán chi thuật nổi tiếng xa gần, Quy Cư giáo y đạo hữu cũng tán thưởng là không gì không biết, như vậy tại vấn đề trước khi, chắc hẳn cũng đã biết rõ đáp án của ta rồi, nhưng ngươi hay là hỏi rồi, có thể thấy được Diệp đạo hữu chiếm tính toán chi thuật, cũng không phải như người bên ngoài khoác lác như vậy thần kỳ, đối với kế tiếp chiến đấu, ta lại thêm mấy phần tin tưởng. La Phong nâng chung trà lên, tự hồ cũng không lo lắng đối phương tại trong trà hạ độc, múc nhẹ nước trà. Hắn không trả lời thẳng vấn đề, mà là dùng nghi vấn phương thức, đem vấn đề đá trở về, tại cuối cùng lại chỉ ra bản thân tuyệt sẽ không tránh chiến. Diệp Tri Thu cười nói, như sớm biết được chỗ có vấn đề đáp án, nhân sinh không khỏi quá không thú vị rồi, không biết mới có thể kích thích người thăm dò, ta khi còn bé cũng bởi vì không biết điểm này, thiếu chút nữa bởi vì vô sinh thú mà lựa chọn tự vận, về sau cuối cùng đã biết giữ lại lo lắng tất yếu, không thuận theo lại năng lực cưỡng ép đem sở hữu câu đố vạch trần, mà là nhịn quyết tâm đến chờ đáp án xuất hiện, như thế vừa rồi nhường nhân sinh nhiều thêm vài phần niềm vui thú. Thông Thiên Cổ Thư nghe vậy, nhịn không được nói thầm, khi còn bé tự vận thành công không thì tốt rồi, đã giảm bớt đi bao nhiêu phiền toái, làm gì lưu lại tai họa người khác, kỳ thật ngươi bây giờ cũng có thể thực hiện khi còn bé nguyện vọng, chúng ta cũng không ngại hỗ trợ ra thêm chút sức khí. Diệp Tri Thu ha ha cười nói, khi còn bé là không biết trời cao đất rộng, cho nên mới phải sinh ra bản thân là thế giới chi chủ vọng tưởng, đợi đến lúc trưởng thành, phát hiện mình không biết bí mật còn có rất nhiều, không cách nào chiếm tính toán rõ ràng sở đích sự vật nhiều vô số kể, tự nhiên sẽ không còn có phí hoài bản thân mình ý niệm trong đầu, ví dụ như các hạ tồn tại, ta liền tính toán không rõ ràng lắm, không giống như là bị cường giả che lấp, mà là bản thân giai vị trên ta xa, cho nên. Thoạt nhìn một mảnh mơ hồ, nửa điểm tin tức đều tính toán không xuất ra, tại ta trong cả đời đụng phải loại tình huống này cũng là phi thường hiếm thấy. Hắn theo như lời các hạ, tự nhiên không phải chỉ La Phong, mà là chỉ Thông Thiên Cổ Thư, loại này xưng hô chứng minh hắn biết rõ Thông Thiên Cổ Thư cũng không phải là phụ thuộc tại La Phong khí linh, mà là thân thể. Cứ việc Diệp Tri Thu tự xưng thấy không rõ lắm, nhưng hắn thấy không rõ lắm, ý nào đó bên trên đại biểu cho ít nhất nhìn thấy tồn tại, điểm này cũng đủ để nhiều người kiên kỵ. La Phong đem trà còn sót lại nước một ngụm uống cạn, chiến ý hơi lộ ra, theo trên lợi ích xem, ta có không phải sát đạo hữu không thể lý do, mà đạo hữu tự hồ cũng không có nhất định phải cùng ta quyết sinh tử lý do, cho nên ta không rõ, ngươi vì sao cố ý muốn kiến tạo ra dưới mắt thế cục. Đây là hắn cuối cùng một vấn đề, sát cơ đã là hiển hiện, một khi đối phương trả lời hết vấn đề, tự sẽ lập tức động thủ. Diệp Tri Thu cũng cảm thấy dấu hiệu, nhưng hắn làm ra ép xuống động tác, bình thản nói, không nóng nảy, vẫn chưa tới động thủ thời cơ, khó được gặp một cái đằng trước có thể nói thoải mái đối tượng, tự để cho ta thỏa thích nói cái đủ a, một người biết đến sự tình quá nhiều, tự khó tránh khỏi sẽ có một ít không thể đối với tiếng người bí mật, mà càng là không thể nói ra, trong nội tâm lại càng là đến mức sợ, hôm nay ta rốt cuộc đụng phải một cái cơ hội, há có thể không công bỏ qua. Nếu như quyết chiến về sau, Diệp Tri Thu bỏ mình, hắn đương nhiên không cần vì chính mình tiết lộ bí mật sự tình phụ trách nhiệm, mà nếu như là La Phong bỏ mình, vậy cho dù nói cho hắn biết rõ cũng không có vấn đề gì. Trước tiên là nói về của ta nền tảng A, rất nhiều người đều suy đoán của ta chiếm tính toán chi thuật như thế xuất thần nhập hóa, khẳng định chứng nhận thấy tiên thiên vận mệnh đại đạo cùng tiên thiên nhân quả đại đạo. Loại này suy đoán không thể nói toàn bộ sai, bởi vì ta hoàn toàn chính xác chứng nhận thấy cái này hai cái tiên thiên đại đạo, chỉ là bọn hắn đem lẫn lộn đầu đuôi rồi, ta cũng không phải là bởi vì tiên thiên đại đạo mà khéo chiếm tính toán chi thuật, hoàn toàn trái lại, ta bởi vì khéo chiếm tính toán chi thuật, mới có thể chứng nhận gặp hai cái tiên thiên đại đạo. Nói đến đây, Diệp Tri Thu dùng ý vị thâm trường ánh mắt nhìn La Phong liếc, cười nói, ngươi bây giờ cố gắng đang suy đoán, ta có hay không cùng ngươi đồng dạng, cũng là tạo vật kế hoạch, thành quả. Ta có thể nói cho ngươi biết, đáp án dĩ nhiên là không nhận. Ta tại chiếm tính toán chi thuật bên trên thiên phú cũng không con người làm ra, mà là đến từ một miếng thánh nhân chỗ soạn đạo chủng văn tự, về phần đạo chủng văn tự là vật gì, phải theo thái thượng giáo ngọn nguồn bắt đầu nói lên. Quy 1, chương 715, Hoàng Thần Lục. Trung thổ thần châu huyền môn chính tông, là đạo môn thủy tổ, khai sáng vạn giáo chi nguyên. Nhưng cây có lúc khô, hoa có lúc tàn, trên đời không có gì trường thịnh bất suy, cho dù là đạo nguyên huyền tông cũng có diệt môn chi kiếp. Khi đại nạn đến, để bảo tồn đạo thống của tông môn, không để truyền thừa bị thất truyền, huyền tông phân phó ba vị trưởng lão, mỗi người dẫn theo một nhóm đệ tử, mang theo kinh văn căn bản của huyền tông, đi đến chư thiên vạn giới để khai chi tán diệp, phát triển nhánh mạch mới. Thái thượng giáo Khai Sơn tổ sư chính là một trong ba vị trưởng lão năm đó. Kinh văn căn bản mà ông mang theo là Thái thượng đạo đức kinh và Vạn Đồ Chu Tà Lục. Sau 5.000 năm, Thái thượng tông phát triển rầm rộ, môn hạ đệ tử du hành chư thiên vạn giới, tìm kiếm hậu nhân của huyền môn chính tông. Sau ngàn năm, cuối cùng tìm được một trong ba nhánh núi năm đó, Vô Tướng Tông, do bị ma kiếp mà nhân tài hao tổn, mất đi không ít đạo thống truyền thừa. Vì thế, hai tông hợp nhất, Thái Thượng Tông thêm vào một bộ kinh văn trấn giáo là Vô Tướng Huyền Tông. Hơn 2000 năm, Thái Thượng Tông đổi tên thành Thái Thượng Giáo. Diệp Tri Thu chậm rãi nói, tự thuật về lịch sử mà Lục Đạo Tông không có ghi chép. Huyền môn đều lĩnh tụ, đạo ẩn Huyền Tông thanh danh vang vọng chư thiên vạn giới, ai ai cũng biết, ai ai cũng hiểu. Thái Thượng Giáo truyền thừa có liên quan đến Huyền Tông, ít nhiều gì cũng nghe nói qua. Ban đầu mọi người nghĩ rằng chỉ là tình cờ nhận được truyền thừa, không ngờ lại có tầng sâu xa như vậy. Tuy nhiên, Huyền Tông đã biến mất trong dòng lịch sử, ngay cả Trung Thổ Thần Châu cũng không tìm thấy tung tích của họ, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện một hai kẻ tự xưng là đệ tử Huyền Môn. Thông Thiên Cổ Thư tuổi tác đã lâu, nghe được không ít tin tức, nhưng thật giả lẫn lộn, ngay cả hắn cũng phân biệt không rõ. Bây giờ Diệp Tri Thu cung cấp manh mối chính, ngược lại là làm sáng tỏ không ít nghi ngờ. Hắn không nhịn được hỏi, theo lời ngươi nói, đạo chủng văn tự xuất phát từ bộ kinh văn nào? Nghĩ đến là Thái Thượng Đạo Đức Kinh, bộ kinh văn này nghe đồn là thánh nhân chỗ lấy, phẩm giai của nó ở trên tất cả kinh văn trấn giáo của các đại tông môn. Sau khi đặt câu hỏi, chính hắn lại nhanh chóng đưa ra đáp án, cảm thấy nên như vậy. Tuy nhiên, Diệp Tri Thu lại nói, ngươi đoán sai rồi, đạo chủng văn tự mà ta nói thực chất không liên quan đến truyền thừa công pháp của Huyền Tông. Thông Thiên Cổ Thư bất mãn quát, vậy ngươi còn nói cái rắm. Lề mà lề mề nói như vậy một đại thông, kết quả toàn là râu ria nói nhảm, lịch sử Thái Thượng Giáo ai thèm để ý chứ, chúng ta cũng không phải đệ tử Thái Thượng Giáo. Diệp Tri Thu nói, tuy không phải xuất phát từ truyền thừa của Huyền Tông, nhưng lại có liên quan đến Huyền Tông. Lúc trước thu nạp Vô Tướng Tông, ngoài việc bỏ thêm Vô Tướng Huyền Tông, còn có 7 trang Hoang Thần Lục. Hoang Thần Lục? Chưa từng nghe nói. Thông Thiên Cổ Thư nhớ lại một lần, không có bất kỳ ấn tượng nào. Diệp Tri Thu lộ ra vẻ không biết làm sao, chưa từng nghe nói là bình thường, bởi vì Hoang Thần Lục rất kỳ quái, mỗi người nhìn thấy nội dung đều khác nhau. Có người nhìn thấy chỉ là một tờ giấy trắng, không có chữ viết, có người nhìn thấy là vẽ xấu một mảnh, như ra từ tay trẻ con, có người nhìn thấy thậm chí là Tam Tự Kinh, Hồi Hương Nhạc Thiếu Nhi, vân vân, tóm lại không có quy luật gì đáng nói. Cho đến nay, trong Thái Thượng Giáo chỉ có ta may mắn xem hiểu được một tờ, còn lại là ngay cả cường giả hư không cũng không biết nội dung trên đó là gì, rất thần bí. Bởi vì mấy ngàn năm qua chưa từng có ai xem hiểu, nên Hoang Thần Lục bị bỏ xó, đệ tử trong giáo quen gọi nó là Thiên Thư Không Hiểu. La Phong nhạy bén nắm bắt được một điểm, ngươi nói trong Thái Thượng Giáo chỉ có ngươi xem hiểu, như vậy nói đến, hẳn là tông môn khác có người xem hiểu. Ai, một cái không cẩn thận, để lộ ra thông tin không cần thiết, trước mặt ngươi thật là lớn ý không được. Nói là nói vậy, nhưng Diệp Tri Thu cũng không có ý giấu giếm, thản nhiên nói, 30 năm trước, Thái Thượng Giáo từng xảy ra vụ gian tế đạo kinh, người khởi xướng chính là Thiên Đình. Họ lợi dụng lúc trưởng giáo và mấy vị trưởng lão Thái Thượng của bổn giáo ra ngoài, định lẻn vào đạo tạng các, ăn cắp kinh văn bảo điển của bổn giáo. Tuy là trên đường bị bại lộ, nhưng vẫn bị trộn đi một phần kinh văn không mấy quan trọng, Hoang Thần Lục cũng nằm trong số đó, bởi vì bộ kinh văn này ai cũng không xem hiểu. Sau đó, Thái Thượng Giáo phái ra nhiều cường giả truy sát, thành công thu hồi lại phần lớn kinh văn bị trộn, chỉ có một phần nhỏ bị mất, trong đó có hai trang Hoang Thần Lục. Bởi vì ai cũng không rõ giá trị thực sự của bộ kinh văn này, cộng thêm trong đạo tạng các có rất nhiều kinh văn cổ quái quý hiếm kỳ lạ, mà đối phương trộn đi chỉ có hai trang, trong giáo nghĩ rằng dù cho mèo mù gặp chuột chết, cho bọn họ xem hiểu rồi, cũng chỉ là nội dung không trọn vẹn, không đáng để lo. Sau đó, Thiên Đình tự nhiên là thề thốt phủ nhận, ngắt lời việc này không liên quan đến họ, cũng giết chết mấy người trộm cắp kinh văn ngày đó, đưa thi thể cho Thái Thượng Giáo, coi như là bồi thường một cái giá lớn. Cân nhắc đến công pháp cao nhất bị trộm đi chỉ là huyền cấp, đối với Thiên Đình không thiếu công pháp mà nói thì vô giá trị, dù sao họ không thể công khai chiếm làm của riêng võ học của Thái Thượng Giáo, vì vậy việc này cũng không giải quyết được gì. La Phong chắc chắn nói, hai trang kinh văn, có một tờ rơi vào tay ngươi. Thật sự là trực giác nhạy bén, Diệp Tri Thu bất đắc dĩ lắc đầu, thừa nhận nói, không sai, trong lúc truy sát hỗn loạn đó, ta may mắn đụng phải một gã tu sĩ Thiên Đình bị thương nặng chạy trốn, dùng kế dụ hắn vào bẫy giết chết, rồi ghi nhớ hết công pháp kinh văn mà hắn trộm đi, chỉ có duy nhất một tờ Thiên Thư Không Hiểu là không thể nhớ được. Kỳ ngộ thay đổi cả cuộc đời ta chính là khi ta tiếp xúc với Thiên Thư Không Hiểu đó, cả trang giấy đột nhiên phát ra hào quang, sau đó nhập vào cơ thể ta, mang theo vô số huyền diệu khó giải thích, đại đạo pháp tắc không thể tả được nhảy vào thức hải của ta. Nội dung của nó ta không hiểu gì cả, chỉ nhớ rõ sau khi ngưng tụ thành một chữ, khi ta tỉnh lại, cả thế giới đều thay đổi. Trước đây ta, thể yếu nhiều bệnh, tiên thiên lỗ lã, thiên phú tu luyện tuy không tệ, nhưng thực sự không thể gọi là thiên tài, ít nhất là kém xa tiêu chuẩn thiên tài của Thái Thượng Giáo. 12 tuổi năm đó bị người hạ độc, khiến cảnh giới đình trệ, đến 18 tuổi cũng không có tiến bộ gì, bị người trong tộc gọi là phế vật, quanh năm bị người bắt nạt, ngay cả cha ta cũng chịu nhục, để duy trì sinh kế, mẹ ta đã hy sinh rất nhiều. Cuối cùng, bà bị bệnh căn mà qua đời sớm. Tất cả những điều đó đã hoàn toàn thay đổi sau khi ta có được một trang giấy Hoang Thần Lục. Phản phất như nhớ lại tâm trạng lúc đó, Diệp Tri Thu cảm xúc trở nên cao ngạo, mang theo niềm vui mừng không thể kìm nén. Khi ta mở mắt ra, phát hiện có thể nhìn thấy thêm một thứ, thế giới trong mắt người thường chỉ có không gian, mà trong mắt ta lại có thêm thời gian. Không sai, ta có thể nhìn thấy dòng thời gian đã qua là một đường thẳng, thời gian hiện tại là một điểm không ngừng nhấp nháy, thời gian tương lai là những nhánh tuyến mơ hồ. Khi thời gian điểm hiện tại tiến vào nhánh tuyến tương lai, nhất định phải lựa chọn một trong những tuyến đó để tiến lên, lựa chọn tuyến tương lai sẽ song song với tuyến đã qua, nhánh tuyến bị bỏ qua sẽ biến mất, đó chính là thế giới trong mắt ta. Ta không thể thay đổi thời gian thực, nhưng ta có thể thay đổi điểm thời gian mà mắt ta nhìn thấy. Khi ta di chuyển điểm sáng đại diện cho hiện tại đến dòng thời gian đã qua, sẽ tái hiện lại cảnh tượng lúc đó, hiệu quả tương tự như thời không hồi tưởng, chỉ là chi tiết chính xác hơn, có thể do ta điều chỉnh điểm thời gian theo ý muốn. Vì vậy, di tích của người xưa, bí mật âm thầm nói chuyện với nhau, thậm chí là trưởng bối truyền thụ độc môn cho đệ tử, trong mắt ta đều không có gì đáng nói, trừ phi cố ý dùng thần thông lớn che giấu, hơn nữa phải là thực lực vượt qua thiên nhân. Khi ta di chuyển điểm sáng hiện tại đến nhánh tuyến tương lai, có thể nhìn thấy cảnh tượng tương lai trên nhánh tuyến tương ứng, đó chính là lý do tại sao các ngươi biết rằng ta giỏi về thuật chiếm tính toán. Sau đó, ta phát hiện thông qua tu luyện, có thể làm cho nhánh tuyến tương lai trở nên rõ ràng hơn, cũng có thể phân biệt nhánh tuyến nào có khả năng được lựa chọn cao hơn, vì vậy ta càng thêm dụng tâm vào đạo chiếm tính toán. La Phong im lặng lắng nghe, trong lòng cảm khái, lợi ích lớn nhất mà Diệp Tri Thu thu được từ kỳ ngộ không phải là thiên phú chiếm tính toán trong mắt người thường, mà là khả năng tái hiện cảnh tượng đã qua. Nhờ vào năng lực này, anh ta có thể thu được lợi ích vô số, ví dụ như có thể học trộm bí truyền công pháp của người khác, chỉ cần lẻn vào phòng luyện công tương ứng, hoặc là khi xông di tích, có thể dễ dàng phá giải những cạm bẫy mà người thiết kế để lại, thậm chí có thể tìm được vị trí kho báu của người xưa. Đây mới là lợi ích lớn nhất của năng lực của anh ta, so sánh, việc giúp ích cho việc chiếm tính toán tương lai chỉ có thể coi là thêm một phần. Về phần thuật pháp cấp độ thiên nhân, thời không hồi tưởng, không cần phải nói, nhưng lại có rất nhiều hạn chế, không phải muốn nhìn thấy gì là có thể nhìn thấy, xa xa không bằng năng lực của Diệp Tri Thu. Thực chất, dùng đạo chủng văn tự để miêu tả hoang thần lục cũng không chính xác, chỉ là ta không biết nên dùng ngôn ngữ nào để miêu tả, nó vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta. Hoang thần lục huyền diệu ở chỗ, nó không truyền thụ cho ngươi thần thông hoặc công pháp nào, không liên quan đến kinh văn công pháp bình thường, không liên quan đến tam thiên đại đạo, cũng không thể dùng phẩm giai để đánh giá nó, chỉ là nó sẽ giúp cải biến ở cấp độ căn bản hơn, giống như cải biến thiên phú vậy. Nói đến đây, Diệp Tri Thu chợt nhớ ra một sự kiện, đúng rồi, một trang hoang thần lục bị đánh cắp còn lại trên người Tư Không Huyền, người từng là đệ tử thiên đình, chắc hẳn anh ta cũng có thiên phú nào đó vượt qua người thường. Quy 1, chương 716, bí mật hoang thần lục. La Phong nhận ra sự khác thường trong giọng nói của Diệp Tri Thu, hỏi, ngươi không hứng thú với Tư Không Huyền sao? Nếu không, Diệp Tri Thu sẽ không đến mức không biết Tư Không Huyền có thiên phú gì. Với năng lực thần thông của hắn, khả năng thu thập tin tức là vô song, muốn điều tra đơn giản là chuyện nhỏ. Diệp Tri Thu lắc đầu thở dài, nói về hứng thú, tất nhiên là có, chỉ là tu vi của hắn tuy không tệ, nhưng so với ta và ngươi thì kém xa, đấu với hắn, lo lắng quá ít, hơn nữa thiên phú dị năng, dù thông minh tài trí, nếu không có vũ lực tương ứng làm nền tảng, cũng không tính là kỳ thủ giỏi, ít nhất quân cờ trong tay hắn so với ta và ngươi thiếu quá nhiều, không thể kích thích được sự hứng thú của ta. Điều quan trọng nhất là, ta đã từng thay hắn tính toán một lần, dù sao đều là truyền nhân của Hoang Thần Lục, lẫn nhau có quan hệ nhân quả, có thể dùng làm môi giới, chiếm định không khó, nhưng kết luận lại là tráng niên chết yểu, hắn chết ở địa Hoàng Lăng, bởi vì tiên thiên thiếu hụt, thọ nguyên ngắn ngủi, đại nạn của hắn đã đến, đoán không sai, hiện tại hắn hẳn đã hồn quy cửu tuyền. Thái Hư Huyễn Cảnh hộ mệnh pháp tắc vẫn còn, có lẽ hắn có thể kéo dài mạng sống một thời gian ngắn, nhưng bây giờ, đây là mệnh số. Trước kia ta còn có chút nghi ngờ, dù sao nơi này có các phái cực đạo cường giả tọa trấn, dù Tư Không Huyền có gặp nguy hiểm, các tiền bối vì danh dự của mình cũng sẽ cố gắng kéo dài mạng sống cho hắn, ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngay cả cực đạo cường giả cũng không rảnh phân tâm, biến cố bên ngoài vượt quá tưởng tượng của chúng ta, đây là lực cưỡng chế của vận mệnh, dù ngươi không muốn đi, cũng phải bị đẩy về phía trước. La Phong nghe vậy, trong lòng nghi ngờ dâng lên đồng thời, một số mạch suy nghĩ đột nhiên thông suốt, liền nói, Diệp đạo hữu hiện tại có thể thử xem, tính toán tình huống của Tư Không Huyền. Diệp Tri Thu hơi giật mình, chợt hiểu ra, La Phong không thể vô cớ bắn cung, sợ là thực sự có chuyện gì đó mà chính mình không biết. Hắn dùng đầu ngón tay chấm một chút nước trà, vẽ lên bàn đá một đạo ấn phù, sau đó bấm niệm pháp quyết tính toán, vết nước tự nhiên biến hóa, tạo thành một số hình vẽ huyền diệu. Quái tai! Mệnh số của Tư Không Huyền lại thay đổi, vô trung sinh hữu, hết cơn bỉ cực đến hồi Thái Lai. Hắn lấy được truyền thừa của Địa Hoàng, dùng đan dược tạm thời kéo dài thọ nguyên, mà trong tương lai một năm, hắn sẽ dựa vào y kinh của Địa Hoàng luyện chế ra một viên thuốc, bù đắp chỗ thiếu hụt của bản thân. Diệp Tri Thu kinh ngạc, sao có thể như vậy? Trước khi ta thay hắn tính toán, căn bản không tồn tại tương lai chi nhánh này, vận mệnh của hắn dù có nhiều biến hóa, cuối cùng cũng không thoát khỏi một chữ chết, khác biệt chỉ là thời gian chết khác nhau, nhưng tình huống hiện tại rõ ràng là vô trung sinh hữu, cưỡng ép sinh ra một đường tương lai hoàn toàn mới. Diệp Tri Thu nhíu mày, dường như tính toán ra điều gì đó, ánh mắt nhìn về phía La Phong, trong chuyện này, có dấu vết của ngươi nhúng tay. Giọng nói có chút không chắc chắn. La Phong biết đây là một cơ hội tốt, một cơ hội có thể làm lung lay sự tin tưởng của đối phương, có thể giúp ích cho cuộc chiến tiếp theo, vì vậy nói, chuyện này không phải do ý muốn của ta, mà là do giao dịch với Công Tôn Long. Công Tôn Long. Diệp Tri Thu cẩn thận hồi tưởng, rất khó khăn mới kết nối được cái tên với người, đệ tử của Thiên Đình. Không có gì thu hút, không thấy gì đặc biệt, ở Thái Hư huyễn cảnh cũng chưa từng làm gì. Hắn lại dùng đầu ngón tay chấm nước trà, kết hợp pháp quyết tinh tế tính toán. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng nửa khắc sau, Diệp Tri Thu nhíu mày, dường như gặp phải trở ngại rất khó giải quyết, vì vậy hắn lấy ra một miếng ngọc bội khắc Thái Cực Bát Quái Đồ, tỏa ra khí tức mờ mịt vô thường, dưới sự trợ giúp của pháp bảo, một lần nữa tính toán. Thật sự là thời gian tuyến kỳ quái. Có dấu vết bị người đoạt xá, nhưng lại có chỗ khác biệt, chẳng lẽ là phản đoạt xá? Diệp Tri Thu lẩm bẩm, nếu như gần kề sử dụng thuật tính toán vận mệnh, sợ là nhìn không ra mánh khóe. Nhiều lắm thì cho là hắn đã có một phen cải biến vận mệnh kỳ ngộ, có thể kết hợp với thị giác thời gian tuyến, có thể nhìn ra người này khác thường, khống chế thân hình vẫn là Công Tôn Long nguyên bản, nhưng vận mệnh của hắn lại sinh ra thay đổi lớn. Nhìn không thấu a, trên đời này có rất nhiều bí mật mà người ta không thể hiểu được, cũng tốt, ít nhất sẽ không nhàm chán. Cuối cùng, khóe miệng của hắn lại cong lên một nụ cười vui vẻ, dường như càng không rõ bí mật, càng vui mừng. La Phong nói, vậy ngươi chấp nhất với ta làm gì? Nhìn ra được. Cũng không phải vì một bản vạn đồ tru tà lục, đây chỉ là một cái cớ, đến bây giờ ngươi vẫn chưa trả lời, tại sao lại có sát ý với ta. Tuy nhiên Diệp Tri Thu che giấu rất tốt, nhưng vẫn bị La Phong phát hiện, sát khí lúc ẩn lúc hiện kia. Diệp Tri Thu trầm mặt xuống, cúi đầu vuốt ve chiếc ly trong tay một lúc, sau đó đặt lên bàn, chậm rãi đi ra khỏi đình, đứng ở nơi trống trải. La Phong đi theo ra ngoài, chỉ thấy một bóng người cô đơn đứng giữa trời đất, lộ ra sự không phù hợp với thế giới bên ngoài, dường như đang từ chối sự thân thiện của người khác. Hào khí hữu hảo trước đây không còn, thay vào đó là sự khắc nghiệt lạnh lẽo. Diệp Tri Thu không hề kìm nén sát ý trong lòng, chậm rãi nói, kế hoạch tạo vật của Thái Thượng Giáo, ngươi là người được sinh ra, hẳn là đã biết rồi, thu thập huyết mạch tốt đẹp, ấp ủ thành thai loại, sau đó gửi lại trong cơ thể mẹ, tự nhiên sinh ra. Cách làm này so với hai giáo khác, tuy nhiên vẫn tránh không khỏi sự can thiệp của con người, nhưng cũng cố gắng tuân theo quy luật tự nhiên, hơn nữa Thái Thượng Giáo cũng không tích cực với chuyện này, vì vậy ít khi bắt buộc thực hiện. Nhưng có một số việc là không thể tránh khỏi, ví dụ như cơ thể mẹ, đương nhiên không thể tùy tiện tìm phụ nữ để hoàn thành, cũng cố gắng lựa chọn huyết mạch tốt đẹp. Bởi vì thai loại trải qua lựa chọn kỹ lưỡng, đều là huyết mạch có đủ thiên phú dị năng, vì vậy khi sinh ra, không thể tránh khỏi việc hấp thu một lượng lớn sinh cơ tinh hoa, sức nặng gấp trăm lần thai nhi bình thường, mà những tinh hoa này đều lấy từ cơ thể mẹ, vì vậy dù có đang dược cố bản bồi nguyên do Thái Thượng Giáo cung cấp, vẫn sẽ gây tổn hại cực lớn cho cơ thể mẹ, thậm chí suy giảm đến bổn nguyên. Ta vừa mới đề cập mẫu thân vì duy trì gia nghiệp, điều trị độc tố còn sót lại trong cơ thể ta, đã hy sinh rất nhiều, để lại bệnh căn, cuối cùng kiệt sức, vất vả qua đời. La Phong đương nhiên đoán được đối phương muốn nói gì, chẳng lẽ là... Không sai, nàng đã đồng ý yêu cầu của Thái Thượng Giáo, trở thành một trong những cơ thể mẹ, mà lúc nàng mang thai, chính là ngươi. Diệp Tri Thu kết một kiếm quyết, thương nhiên vang lên, toàn thân kiếm sáng rực, rơi vào lòng bàn tay, mũi kiếm hướng thẳng về La Phong. Ánh mắt của hắn trở nên vô cùng sắc bén. Chỉ là xen lẫn một chút đau khổ và bất đắc dĩ, ta biết rõ, chuyện này không trách được ngươi, mẫu thân là tự nguyện, không bị người ép buộc, thật muốn truy cứu nguồn gốc, nàng cũng bị ta, kẻ bất hiếu này, liên lụy, vì chữa bệnh cho ta, mới đồng ý Thái Thượng Giáo. Ta đương nhiên biết rõ, chuyện này coi trọng ngươi cũng chỉ là bị người sắp đặt, dù ta không đi hận chính mình, muốn hận cũng nên là Thái Thượng Giáo, là bọn họ không nên thực hiện kế hoạch tạo vật, không nắm chắc tốt đúng mực, gián tiếp hại mẫu thân, những đạo lý này ta đều hiểu. Diệp Tri Thu mặt đỏ bừng, lộ ra sự cứng nhắc, tay kia nắm chặt thành nắm đấm, không ngừng run rẩy, dường như đang đấu tranh với ác ma ẩn núp trong tâm hồn, cố gắng kìm nén sự tức giận điên cuồng lộ ra ngoài. Nhưng mà. Nếu như đứa trẻ ngươi có thể thể hiện ra thiên phú ưu tú, không bị Thái Thượng Giáo bỏ rơi, ta có thể coi đây là do, để họ giúp cứu mẫu thân một mạng. Nhưng mà ngươi lại, ngươi có thể đạt được thành tựu như hiện tại, chứng minh thiên phú của ngươi không hề kém, thậm chí đủ để được gọi là thiên tài hiếm có trăm năm. Nhưng tại sao lúc mới sinh ra ngươi không thể thể hiện ra một chút nào? Chỉ cần một chút, chỉ cần ngươi có thể được chú ý, mẫu thân có thể còn sống. Sự oán hận ẩn núp trong lòng bấy lâu nay bùng nổ, chân khí xung quanh không thể kiểm soát, biến thành kình lực hùng hồn phá hủy mặt đất, tạo thành những vết nứt mạng nhện khổng lồ. Tưởng chừng mình đã buông bỏ, tưởng chừng mình đã xem nhạt, hóa ra, sự hối tiếc vẫn luôn ẩn sâu trong lòng. Trước mắt Diệp Tri Thu hiện lên những ký ức về quá khứ, sau khi mẫu thân qua đời, vô số đêm khuya, hắn chìm đắm trong sự hối tiếc vô tận, hận sự bất lực của mình, hận sự vô tình của Thái Thượng Giáo. Nhưng hắn không thể làm gì, cũng không thể báo thù Thái Thượng Giáo, vì vậy, hắn nhất định phải tìm một đối tượng để trút bỏ sự hối tiếc đầy ắp. Ta biết nói như vậy rất là cố tình gây sự, hoàn toàn đang trốn tránh trách nhiệm, xấu xí và thật đáng buồn, cả chuyện này căn bản không liên quan đến ngươi, nhưng ta không thể không làm như vậy, chỉ có đổ lỗi cho ngươi, mới có thể khiến ta an tâm. Mũi kiếm rung động, chính đạo lôi quang hiện ra trên không, hợp nhất với kiếm khí, chiếu sáng sự tàn bạo sắc bén, gột rửa tà ma, diệt trừ ma khí, thể hiện rõ sự điên cuồng của Diệp Tri Thu, lúc này dường như chân vũ đảng ma đại đế tự mình giáng lâm. Chu tà kiếm quyết, yêu quỷ tận tuyệt. Quy 1, chương 717, bị kiểm soát. Điện quang lóe lên, sấm sét vang rền, như trời giáng phạt, kiếm khí hòa quyện cùng lôi đình chi lực, chém tới, khí thế hung hãn. La Phong sắc mặt bình tĩnh như nước, tâm hải không một gợn sóng, phản phất không hề nghe thấy lời khiêu khích của Diệp Tri Thu, hắn vận dụng, tổn hại vui mừng hơi quyết tâm pháp, khống chế hoàn toàn khí cơ xung quanh. Lúc này, Diệp Tri Thu đã biến mất khỏi tầm mắt, chỉ còn lại một đạo ánh sáng rực rỡ mang theo tử sắc điện long gầm thét, điện quang huy hoàng che khuất hoàn toàn động tác của hắn, khiến người ta không thể phân biệt thật giả. Nhưng trong ý thức của La Phong, mọi thứ lại trở nên rõ ràng, loại bỏ ánh sáng chói lóa, hiển hiện hình ảnh chân thực của Diệp Tri Thu, thậm chí cả kiếm khí và lôi đình dung hợp cũng bị phân tách rõ ràng trong mắt hắn, như thể đang xem xét lòng bàn tay. Chỉ thấy dịch đạo kiếm phá không đâm ra, một kiếm xuyên qua ánh sáng rực rỡ, trực chỉ hạch tâm kiếm khí, như đầu bếp róc thịt trâu, chém vào khe hở giữa lôi đình và kiếm khí, tách biệt chúng, không còn dung hợp, khiến uy năng giảm mạnh. Tiếng kim loại va chạm, kiếm khí vỡ tan, điện quang tản đi, chiêu thức Chu Tà Đoạn Diệt kiếm bị hóa giải một cách dễ dàng. Sự thành công này, ngoài việc La Phong tu luyện tâm phù thất thuật bản kinh, thấu hiểu biến hóa chi đạo, còn nhờ vào sự quen thuộc của hắn với Chu Tà kiếm quyết. Dù không sử dụng tạo hóa ngọc điệp để tu luyện Chu Tà kiếm quyết, nhưng La Phong lại suy tư cách ứng phó, nên khi Diệp Tri Thu ra chiêu, hắn đã biết cách đối phó, thể hiện sự thành thạo. Tuy nhiên, La Phong chỉ có thể nghĩ ra cách ứng phó, chứ không phải cách phá giải, Chu Tà kiếm quyết không phải hư danh, đạo lôi đình kiếm khí đầu tiên bị tan rã, nhưng sau đó còn có 8 đạo nữa. Diệp Tri Thu không thay đổi chiêu thức, tiếp tục điều khiển lôi đình, tiếng nổ vang rền, kiếm cầu vòng xẹt qua bầu trời, thu hồi lôi điện chi lực bị tán loạn sau khi đạo kiếm khí đầu tiên bị phá. Tử điện rót thành dòng, dùng kiếm khí làm xương, ngưng tụ thành chất rắn, tiếng đùng đùng không ngừng, chém về phía La Phong với tư thế bá đạo. Kiếm chiêu mạnh yếu khác nhau, hoặc cương mãnh, hoặc bá đạo, từng lớp khí lưu co lại, từng dòng tử điện tuôn ra, mỗi kiếm lại mạnh hơn kiếm trước, không ngừng gia tăng, đây chính là điểm lợi hại của kiếm thức yêu quỷ tận tuyệt, nếu đạo lôi đình kiếm khí đầu tiên bị phá, đạo thứ hai sẽ hấp thu dư kình, tăng cường uy năng rồi phát tác, nếu đạo thứ hai bị phá, sẽ truyền dư kình cho đạo thứ ba, không ngừng tích lũy tăng cường, cho đến khi phá địch. La Phong tiếp tục sử dụng cách cũ, tách biệt lôi đình chi lực và mũi nhọn kiếm khí, dùng cùng một cách thức để hóa giải từng kiếm, chỉ là mỗi chiêu đều cố hết sức, không còn sự nhẹ nhàng như chiêu đầu tiên. Có thể thấy, thiếu đi sự phối hợp của Vạn Đồ Nguyên Công trên sách, Chu Tà kiếm quyết của Diệp Tri Thu cũng không hoàn hảo, chiêu thức biến hóa còn nhiều điểm yếu nhỏ, nhưng hắn dùng sức mạnh bù đắp những thiếu sót này, hoặc nói, Chu Tà kiếm quyết vốn không có sơ hở rõ ràng, vẫn có cách khắc phục. Khi tiếp nhận đạo lôi đình kiếm khí thứ 5, La Phong cuối cùng cũng không thể phá vỡ hoàn toàn kiếm chiêu, bị dư kình của kiếm khí đánh trúng, kích hoạt hộ thể cương khí để ngăn cản. Mắt thấy đạo lôi đình kiếm khí thứ 6 với uy thế mạnh hơn đang lao tới, La Phong ngưng khí vận chiêu, kiếm ý diễn hóa thành núi cao, trầm trọng kéo, bất động. Tấn kiếm, núi thái. Kiếm khí ngưng tụ thành vách núi bốn phía, bảo vệ La Phong bên trong, không thể nào chê vào đâu được, lôi đình kiếm khí banh kích lên, đá vụn bay tứ tung, nhưng khó có thể gây thương tổn. Ba đạo kiếm khí tiếp theo liên tiếp tới. Đạo thứ 7 và thứ 8 vẫn không thể phá vỡ phòng thủ của Cấn Kiếm Sơn Thái, tuy nhiên để lại những vết rách dữ tợn trên vách núi, nhưng Bát Cực kiếm quyết dựa vào tự nhiên, sinh sôi không ngừng, lúc này hai người giao đấu không phải trên biển, nên sau khi hấp thu sức mạnh của núi cao, vách núi bốn phía nhanh chóng phục hồi như ban đầu. Lúc này, đạo lôi đình kiếm khí thứ 9 mạnh nhất đang vận sức chờ phát động, kế thừa dư kình của 8 đạo lôi điện trước đó, khiến uy thế đạt đến đỉnh phong, thậm chí vượt qua giới hạn thiên nhân, bầu trời vốn trong xanh đột nhiên tụ thành mây đen, đại địa bỗng nhiên nổ vang. Địa mạch vốn lặng lẽ chảy xuôi trong lòng đất đột nhiên chấn động, sơn hà rung chuyển. Diệp Tri Thu cầm kiếm đứng lên, sự hiện hữu của hắn biến mất, giữa không trung chỉ còn lại kiếm bất hoạt, kiếm thế rộng lớn hấp thu thương khung, hút lấy cửu tiêu lôi đình chi khí, hạ xuống cửu u, nuốt lấy cửu u địa mạch chi khí. Ầm ầm. Tiếng sấm sét nổ vang, mũi kiếm chém xuống, mang theo uy thế thiên phạt, một kiếm này lập tức hút hết thiên địa nguyên khí trong vòng 10 dặm, khiến sinh linh xung quanh như cá mất nước, toàn thân mềm nhũn, bị đè nén, khó thở, vô cùng khó chịu. Không có bất kỳ hoa xảo, cũng không có bất kỳ biến hóa nào, kiếm này chỉ đơn giản phát huy tối đa sức mạnh của lôi đình và kiếm khí, tựa như đại đạo, đơn giản trực tiếp, đường đường chính chính, khiến người ta không thể tránh né, không thể ngăn cản. Cấn kiếm sơn thái uy nghi trầm ổn trước kiếm khí lôi đình này trở nên yếu thế, không thể nào ngăn địch như trước, bị phá vỡ dễ dàng dưới những tiếng sét đánh, lộ ra La Phong đang ẩn nấp bên trong. Mắt thấy kiếm khí khủng bố bá đạo này sắp rơi xuống người mình, La Phong không hề sợ hãi, kiếm ý trên người hắn đột nhiên bành trướng, tương tự như đối thủ. Chấn kiếm, lôi động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên ngoài thân La Phong tách ra điện quang mơ hồ bao la, ngưng tụ thành một đầu tử sắc hàng dài xuyên vào Vân Tiêu, kiếm thế mạnh mẽ, vượt xa trước đây, nhưng hắn đã âm thầm vận pháp môn khi tiếp nhận tám đạo lôi đình kiếm khí của Diệp Tri Thu, hấp thu dư kình của lôi điện, biến thành của mình. Nhược địch cường mình, đây chính là cách La Phong nghĩ ra để phá giải Chu Tà kiếm quyết, sử dụng kiếm chiêu cùng thuộc tính để phản kích, tuy nhiên có giới hạn, chỉ có thể phát động khi đối mặt với đạo lôi đình kiếm khí cuối cùng. Bát cực kiếm quyết, dù sao cũng kém hơn Chu Tà kiếm quyết, dựa vào tu vi cảnh giới của hai người, chưa thể hiện rõ sự khác biệt của hai môn kiếm pháp, hơn nữa Diệp Tri Thu tiêu hao không ít uy năng khi phá vỡ cấn kiếm sơn thái, lúc này đã lộ vẻ mệt mỏi, La Phong chấn kiếm lôi động lại như mặt trời mọc phương đông, dĩ giật đãi lao. Chỉ thấy hai đạo vô trụ lôi quang cương mãnh va chạm, ánh sáng chói lóa, hai đầu tử sắc điện long cùng thuộc tính kịch liệt chém giết, cắn xé. Sau khi giằng co ba hơi, chấn kiếm lôi động hào quang đánh tan hào quang của Kiêu Quỷ Tận Tuyệt, tuy nhiên bản thân cũng hao tổn nghiêm trọng, nhưng lại hấp thu dư kình bị tán loạn của đạo lôi đình kiếm khí thứ 9, khôi phục 8 phần uy năng, tiếp tục lao về phía trước. Diệp Tri Thu phản phất đã biết rõ kiếm chiêu sẽ thất bại, sớm một bước rời khỏi lôi quang sụp đổ, sau đó cực nhanh, đối mặt lôi đình chi uy, hắn giơ kiếm bất hoạt, nhưng lại khác hẳn phong cách trước đây, không còn cương mãnh bá đạo, mà như một dòng suối trong núi, chảy rót không ngừng. Thái thượng kiếm quyết, đạo sông không doanh. Kiếm quang tách ra, bao lấy lôi đình hung mãnh, phản phất một cái động không đáy, thu nạp lôi điện chi lực. Chấn kiếm lôi động giúp Diệp Tri Thu đâm mạnh, nhưng lại không thể thương tổn người, đối phương như biển lớn mênh mông, không cự tuyệt dòng sông đổ xuống, lại như đại đạo vĩnh viễn không đầy, hữu ích, thiết thực, không thể đo lường. La Phong nhận ra sự nguy hiểm, muốn rút lui, nhưng phát hiện một lực lượng vô hình bao lấy thân hình, khiến hắn khó có thể thoát ra. Cách phá vỡ Chu Tà kiếm quyết, lúc này xem ra, lại như chui đầu vào lưới, bị Diệp Tri Thu lợi dụng. A, là không gian giam cầm chi lực. Lục đạo luân hồi, tu la diệt cảnh. La Phong nhanh chóng đoán ra bản chất của lực lượng trói buộc, muốn sử dụng tu la diệt cảnh chuyên phá vỡ không gian kết giới để thoát khỏi. Nhưng khi hắn vừa biến chiêu, Diệp Tri Thu đã kịp thời đuổi kịp, lập tức thu hồi kiếm chiêu, động tác nhanh hơn hắn, phản phất đã chờ sẵn, hắn thu mũi kiếm, chuyển thủ tấn công, một đạo hàng mang xé rách thiên địa, phản phất khai thiên tích địa, xuyên qua hỗn độn. Mũi kiếm sắc bén, đồng tâm cắt ngọc, không gì không phá, tu la diệt cảnh chưa thành chiêu, đã bị kiếm khí đâm trúng, không gian tĩnh lặng như mặt nước rung động, một kiếm mở ra thiên mạch đen kịt. Chiêu thức bị phá trên đường, La Phong gặp phải phản công, hành động bị kiểm soát, không thể né tránh. Chỉ thấy kiếm khí sắc bén phá vỡ hộ thể cương khí của hắn, xuyên qua vai, mang theo một vòng máu đỏ, dư kình quét qua, khiến đại địa phía trên đột nhiên xuất hiện một khe rãnh sâu, thẳng tắp mở ra một con đường bằng phẳng trong rừng rậm. Ngươi thực sự không nên tham gia thi đấu này, chỉ cần ngươi không tham gia, ta sẽ không chú ý tới ngươi, cũng sẽ không đi thu thập thông tin về ngươi, do đó phát hiện mối liên hệ giữa chúng ta. Ta và ngươi vốn có thể không liên quan, những cảm xúc ẩn giấu trong đáy lòng, ta cũng có thể quên đi. Chỉ cần thời gian đủ dài, ngươi vì sao lại ép ta nhớ lại những ký ức đau khổ này? Sát ý của Diệp Tri Thu càng tăng, như một con cuồng ma, hoàn toàn không còn phong độ tiêu sái ngày thường, nhanh nhẹn xuất trần. Hắn giơ kiếm bất hoạt, bóng kiếm như phiến, triển khai sang hai bên, tạo thành vòng tròn mũi kiếm dày đặc, sau đó phá không xoay tròn, mũi kiếm như bảo tháp xếp chồng lên nhau, luân phiên xẹt qua hư không, chém ra từng đạo kiếm quang sắc bén, từng vòng điệp khởi lại khép lại, phản phất như vòng xoay lưỡi dao. Chu Tà kiếm quyết, thần ma đều tru. Quy 1, chương 718, bảy trí tuệ. Vô số bóng kiếm giao thoa xoay quanh, thiên địa bỗng chốc mờ ảo, một cổ gió thu lạnh lẽo bao phủ kiếm cầu, kiếm ý bi thương khắc nghiệt lan tỏa khắp nơi. Bất ngờ, kiếm cầu vỡ vụn, vô số kiếm khí sắc nhọn như những xúc tu liên hoàn đâm ra. Những kiếm khí này không bắn thẳng mà uốn lượn theo đường vòng cung, thậm chí xoay tròn lượn lờ, như những dây leo không ngừng sinh trưởng, bao vây La Phong trong đó. Chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng những kiếm khí này đang thực hiện những đường cắt cao tầng lên từng phần không gian trong không khí. Phương thức tấn công này không phải vì đẹp mắt, mà là để tất cả kiếm khí cùng lúc ám sát đối thủ, không để lại bất kỳ kẽ hở nào để trốn thoát, chia cắt bên trong và bên ngoài. Kiếm ý sát khí tràn ngập phong tỏa không gian, khiến người ta không thể dùng kỹ thuật dịch chuyển không gian để thoát khỏi vòng kiếm. Khảm kiếm, nước nhân. Nước hoa vô tận tuôn ra, hơi nước trong không khí bị thu hút, hội tụ về phía La Phong. Những vật thể khác khi đi qua vòng vây kiếm khí đều bị cắt nát thành từng mảnh nhỏ, nhưng nước không có hình dạng nên không bị ảnh hưởng. Trong nháy mắt, La Phong bị nhấn chìm trong làn nước gợn sóng. Thân hình trở nên mờ ảo, chỉ còn lại một bóng dáng mơ hồ. Vòng kiếm bao quanh lập tức khép lại, co rút vào trong, cuốn lấy những mảnh đá vụn. Những mảnh đá nhỏ đó lại vỡ vụn thành từng hạt bụi, cứ như vậy tuần hoàn, sụp đổ không ngừng, cho đến khi biến thành những hạt cơ bản. Thủy cầu nuốt chửng La Phong như bị bóp vỡ túi nước, vỡ vụn ầm ầm, bị kiếm khí vô tận xuyên thủng, nước hoa bắn tung tóe cũng không thể tránh khỏi bị cắt nát. Chúng bị cắt thành bọt nước, rồi thành giọt nước, rồi thành hạt nước, cuối cùng bị kiếm khí nghiền nát đến mức mắt thường cũng không thể nhìn thấy. Tại chỗ, không còn bóng dáng La Phong, dường như đã bị vòng kiếm co rút nuốt chửng, bị kiếm khí gọt nát thành xương cốt. Nhưng Diệp Tri Thu không hề tỏ ra vui mừng. Hắn quay người đâm kiếm về phía sau lưng, phát ra một tiếng vang thanh thúy, như cây kim đâm vào râu, tạo ra rung động lan tỏa ra xung quanh. Ngăn chặn đòn đánh lén tiếp theo, Diệp Tri Thu không ngừng di chuyển, kiếm chém về phía trên bên phải, lại va chạm với cái gì đó, phát ra tiếng vang. Hắn liên tục ra kiếm, dường như đang giao đấu với một sát thủ ẩn hình nào đó. Tốc độ ra kiếm ngày càng nhanh, như hóa thân thành thiên kiếm vạn thủ, bóng kiếm dày đặc che khuất thân hình của hắn. Rung động do kiếm khí giao phong ngày càng nhiều, thường thường một vòng chưa biến mất, vòng tiếp theo đã theo sát phía sau. Những rung động này chồng chéo lên nhau, thậm chí không gian cũng bị ảnh hưởng, bắt đầu vặn vẹo, nghiền nát, nhưng không thể làm tổn thương Diệp Tri Thu. Hắn đứng yên giữa không trung, thân hình không hề tổn hại, chỉ một tay múa kiếm, thể hiện kỹ thuật kiếm thuật tinh xảo trong một tấc vuông. Thái thượng kiếm quyết, hư cực tỉnh soạt. Gây nên hư người, thiên chi đạo giả. Thủ tỉnh người, địa chi đạo. Thiên chi đạo nếu không gây nên hư, thế cho nên đạt tới đến cực điểm, tắc thì vạn vật chi khí chất không thực. Địa chi đạo nếu không thủ tỉnh, thế cho nên đến soạt đến thực. Trạng thái của Diệp Tri Thu thoạt nhìn rất giống thiên nhân hợp nhất, nhưng thực chất có sự khác biệt. Vạn vật đều do động mà sinh, do tỉnh mà về căn, mặc dù sinh sinh không thôi, nhưng cuối cùng đều bị quy về bản. Cây cối xuân sinh hạ trường, ngày mùa thu hoạch đông tàn, cuối cùng lá rụng về cội. Thiên có thiên căn, vật có vật đế, người có bổ nguyên, thiên hạ không có vô căn sự tình vật. Vạn vật chi căn ở đâu? Che ở đem khai không khai, đem động không động trạng thái tỉnh bên trong, người cùng vạn vật không sinh thời điểm, xa vời mà không giống như, đã dục về sau. Tắc thì sinh sôi không ngừng, cuối cùng có diệt lúc, duy đem sinh không sinh thời hư thanh trạng thái, mới là vạn vật chi bản căn. Diệp Tri Thu hồi tâm quy tỉnh, ngưng thần tại hư, dưỡng khí tại tỉnh, đạt tới hư cực tỉnh soạt, tự nhiên vạn tượng đều không, nhất chân tại ôm. Thông thường thiên nhân hợp nhất, đều do người chủ động dung hợp với thiên ý, mà giờ khắc này Diệp Tri Thu, lại chân không không giống như, vắng lặng bất động, trong nội tâm không có một tia tạp niệm cùng ô nhiễm, không minh một mảnh, trầm tĩnh sáng sủa, vì vậy thiên ý chủ động dung hợp với hắn. Trong trạng thái này, mọi biến hóa của vạn vật xung quanh đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Ngay cả sát thủ ẩn nấp khí tức hoàn toàn, cũng chỉ che giấu sự tồn tại của bản thân, không thể đánh lén thành công. Bởi vì chỉ cần khẽ động, sẽ bị đối phương cảm nhận được. Loại cảnh giới này còn cao hơn cả vui mừng hơi quyết. Thương nhiên vừa vang lên, phản phất dài dằng dặc, kỳ thực kiếm khí giao phong ngắn ngủi đó đã kết thúc. La Phong xuất hiện từ hư không, trên người đầy vết thương đỏ tươi, may mắn đều là thương ngoài da, chỉ là trông rất nghiêm trọng. So sánh, Diệp Tri Thu bị đánh lén lại bình yên vô sự. Lông tóc không hề tổn thương, thậm chí hô hấp cũng đều bình ổn như lúc ban đầu, không hề vội vã. Hắn còn có tâm tư đánh giá, nếu có thể né tránh phong cấm thiên địa thần ma đều tru, là do ngươi cùng nữ đệ tử của Vũ Hóa Tông liên thủ thi triển kiếm chiêu sao? Trước đó bộ đồ dùng bát quái dễ dàng sổ là bản kiếm pháp, tuy nhiên cũng phi thường tinh diệu, có thể cuối cùng chỗ thua kém Tru Tà kiếm quyết một bậc, tự kiếm pháp cảnh giới mà nói, là phá không được Tru Tà kiếm quyết phong cấm thiên địa hiệu quả. La Phong trầm mặc không nói, hắn thực sự là thi triển Dệ Long Bàn Hoàng Dật Ẩn Tiên Tung, mới học được không lâu mới có thể né tránh sát chiêu của Tru Tà kiếm quyết. Biến thân hình thành tồn tại không phải hư không không phải thực, lách qua phong cấm thiên địa, chứ không phải cường phá trực diện. Nếu không, không chết cũng phải bị thương nặng. Tru Tà kiếm quyết 10 công không thủ, sát tính rất mạnh, xung đột trực diện chỉ là tự chịu diệt vong. Đáng tiếc chiêu này là hắn một hồi trước cùng Tô Bạch Lộ song kiếm hợp bích lúc mới lĩnh ngộ, ý cảnh trên cao hơn Long Dược Hoàng Minh Phạt Thiên Cương rất nhiều. Hơn nữa, một mình thi triển không thể so với hai người liên thủ, biến hóa gian khó tránh khỏi có chút khuyết điểm nhỏ, vì vậy bị kiếm khí của Tru Tà kiếm quyết gây thương tích. May mắn là hắn tu luyện qua Vạn Đồ Nguyên Công, cùng Tru Tà kiếm quyết đồng căn đồng nguyên, khiến Tru Tà kiếm ý không thể làm bị thương hắn, nhiều lắm là lưu lại đơn thuần kiếm thương, vì vậy bị thương không nghiêm trọng lắm, chốc lát có thể khôi phục. Được lợi từ kiếm chiêu hư cực tỉnh soạt, khi tâm tình bị tự nhiên mà vậy chạy xe không, Diệp Tri Thu tạm thời thoát khỏi ảnh hưởng của chấp niệm căm hận, được để khôi phục tâm bình tĩnh, mà không phải bị cảm xúc ảnh hưởng phán đoán, áp dụng tấn công điên cuồng. Hắn mở miệng nói, "Là chiếm tính toán tương lai của ngươi, so chiếm tính toán người khác muốn dễ dàng hơn nhiều. Vì thái thượng vong tình mà ra đời ngươi, có thể thời thời khắc khắc bảo trì bình tĩnh tỉnh táo, không là tình cảm chỗ hoặc, lý trí địa phán đoán thị phi, loại này mới có thể thành tựu ngươi, lúc này cũng hại ngươi. Bởi vì ngươi gặp chuyện làm ra phán đoán, đều là tại lập tức tình huống nhất chính xác có lợi nhất lựa chọn, cái này liền làm cho tương lai của ngươi chi nhánh cực nhỏ, bình thường chỉ có một đầu, cho nên ta có thể đúng bệnh hốt thuốc, dự đoán thiết trí rơi lừa bịp bẫy rập, mà không cần phải đi cân nhắc những thứ khác khả năng, tương lai của ngươi ta thấy nhất thanh nhị sở, theo chống lại của ta một khắc này bắt đầu, tựu đã chú định ngươi bại vong." La Phong trầm mặc không nói, hắn trải qua so dưới mắt tình trạng càng hung hiểm tuyệt hơn. Nhìn qua chiến đấu, chỉ dựa vào điểm ấy đe dọa cũng không thể dao động của hắn tâm trí, ngược lại khích lệ hắn càng thêm cố gắng suy nghĩ, cũng nắm chặt thời gian khôi phục thương thế cùng với bị xuyên thủng trường sinh cương khí. Để cho ta đoán một cái, ngươi giờ phút này nghĩ cách, có lẽ có thể thông qua phương pháp trái ngược đến phá giải biết trước, thật đáng tiếc, loại ý nghĩ này là không thể thực hiện được. Bởi vì ta đoán được chính là tương lai thời gian, không phải là ý nghĩ của ngươi, cũng không phải hành động của ngươi, cho nên chính một con đường riêng hành chi cũng tốt, phương pháp trái ngược cũng thế, với ta mà nói đều là giống nhau tình huống, chính thức có thể ảnh hưởng tương lai chi nhánh, là quyết tâm của ngươi, là nên lựa chọn chính một con đường riêng mà đi chi, hay vẫn là lựa chọn phương pháp trái ngược ni loại này do dự chưa phát giác ra nghĩ cách, mới có thể khiến tương lai phát triển mơ hồ bất định, để cho ta không cách nào thấy rõ. Diệp Tri Thu đem nhược điểm của mình thản nhiên bẩm báo, muốn đối phó hắn xem thấu không đến lúc tuyến dị năng thần thông, càng là không quả quyết, càng là dễ dàng đã bị cảm xúc ảnh hưởng người, tình huống lại càng là có lợi, mà trái lại càng là sát phạt quyết đoán, càng là lý tính tỉnh táo, càng là có thể khống chế cảm xúc người, càng là dễ dàng bị nhìn xuyên tương lai, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Ngươi xem, dù là ta đem phương pháp cáo tri ngươi, ngươi cũng không cách nào cải biến cái gì, tương lai của ngươi như trước rõ ràng có thể thấy được, bởi vì là một cái người bản tính thì không cách nào tại trong thời gian ngắn cải biến, ngươi tự tính toán cố ý muốn ngụy trang làm do dự, cũng không cách nào chính thức trở nên do dự chưa phát giác ra, bởi vì ngụy trang ý nghĩ này bản thân chính là ngươi quyết đoán ý chí thể hiện, lý trí của ngươi cùng ngươi tỉnh táo đều là trong tay của ta đối phó ngươi mạnh nhất lợi khí. Kỳ thật, ngươi có đối phó của ta tốt nhất thủ đoạn, ngươi cái kia cổ hóa thân tựu là năng lực của ta thiên địch, đáng tiếc hắn hiện tại tới không được rồi. Cũng không ngại nói cho ngươi biết, ta đã từng gặp như vậy tương lai, tại quyết chiến trên đường ngươi kịp thời gọi đến hóa thân, hai người liên thủ, bản thể vi thủ, hóa thân thành công, ta bởi vì không cách nào trông thấy ngươi hóa thân tương lai hướng đi, đoán không được ý nghĩ của hắn, cuối cùng nhất huyết tận mà vong. Bất quá, cái này một khả năng tương lai chi nhánh đã bị ta sớm chặt đứt, rốt cuộc không cách nào tái hiện, hôm nay ngươi chỉ có một đầu tương lai tuyến, hơn nữa tại một phút đồng hồ sau sẽ cắt đứt. Quy 1, chương 719, ngoại quan chiến. La Phong và Diệp Tri Thu quyết đấu trên chiến trường, Tô Bạch Lộ lo lắng nhìn từ xa, dõi theo từng bước di chuyển của họ. Thực lực của hai người không chênh lệch nhiều, thậm chí La Phong còn nhỉnh hơn về kỹ thuật biến hóa và căn cơ tu luyện. Diệp Tri Thu là võ tu, tuy cũng biết một số thuật pháp và ấn phù, nhưng chỉ là những kỹ năng phụ trợ, chủ yếu dựa vào Chu Tà kiếm quyết và Thái Thượng kiếm kinh. Võ học của hắn không phải không tinh thông, nhưng không cần thiết, hai môn thượng thừa nhất kiếm pháp này đã đủ để ứng phó mọi tình huống. Thực tế, đa số võ tu đều chuyên tâm tu luyện một môn võ học đỉnh cấp, phụ tu những môn võ học khác. Những thiên cấp công pháp vốn đã đầy đủ và hoàn mỹ, hiếm khi có điểm yếu, đủ để ứng biến mọi tình huống, chỉ cần tinh tu, nâng cao đến cực hạn, sẽ không sợ bất kỳ đối thủ nào. Những người tu luyện nhiều công pháp, thượng vàng hạ cám, thường là những đệ tử cấp thấp trong môn phái, tư chất bình thường, không có cơ hội tiếp cận thượng thừa công pháp, chỉ có thể bù đắp bằng số lượng, tu luyện nhiều loại công pháp, bổ khuyết lẫn nhau. La Phong lại khác, sở hữu nhiều công pháp đỉnh cấp, người thường được một đã mừng rỡ, cảm thấy mãn nguyện, mà hắn lại có thể lựa chọn, chọn những công pháp ưu tú để tu luyện, quả thực là hiếm có. Thuật pháp và võ học, hắn đều có đọc qua, tạo nghệ cũng không tệ, có nội công thâm hậu làm nền tảng, cộng thêm hơn 10 năm tu luyện bằng tạo hóa ngọc điệp, dù mỗi môn thần thông chưa đạt đến viên mãn, cũng cao hơn tiêu chuẩn thông thường rất nhiều, đủ để nói là tinh thông. Khi đối đầu với cường giả cùng cấp bậc, La Phong sẽ sử dụng nhiều chiêu thức, dẫn dụ đối thủ lộ sơ hở, lựa chọn phương thức chiến đấu khắc chế. Thiên cấp công pháp dù hoàn mỹ, nhưng trong tay người sử dụng cũng sẽ có sơ hở, đây là cơ hội chiến thắng của hắn. La Phong mạnh nhất là khả năng ứng biến trên chiến trường, nắm bắt cơ hội thoáng qua, nếu đối thủ không dễ dàng lộ sơ hở, hắn sẽ chủ động tạo ra sơ hở, và tại thời khắc quan trọng nhất, đưa ra lựa chọn chính xác, tạo nên đòn chí mạng. Tuy nhiên, khả năng này lại bị Diệp Tri Thu khắc chế hoàn toàn. Dù La Phong vẫn có thể đưa ra phán đoán chính xác, nhưng thường sau khi giao đấu, lại phát hiện mình rơi vào một cái bẫy này hoàn toàn ứng phó với phán đoán chính xác trước đó của hắn. Nói ngắn gọn, La Phong nắm giữ hiện tại, còn Diệp Tri Thu nhìn thấy tương lai. Do đó, La Phong luôn chậm một bước, bị Diệp Tri Thu dẫn dắt, mỗi chiêu đều bị cắt đứt, hành động trong một nhịp điệu không thuộc về hắn, dù cố gắng phản kháng, nhưng chỉ kéo dài thời gian thua cuộc. Ngay cả những người mới bước vào võ đạo cũng có thể nhận ra hướng gió chiến thắng, dần dần nghiêng về phía Diệp Tri Thu. Trên chiến trường, La Phong một lần nữa thoát khỏi nguy hiểm, dùng thương tích làm giá, tránh khỏi tử vong. Tô Bạch Lộ nhìn thấy vậy, vô thức cầm thanh quan vạn hà kiếm, có ý định can thiệp vào cuộc chiến. Ta khuyên ngươi đừng làm vậy, sự gia nhập của ngươi không những không giúp được đồng đội, mà còn trở thành gánh nặng. Nhiều khi, nhiều người không có nghĩa là sức mạnh mạnh hơn, tình huống lẫn nhau liên lụy thường xảy ra, do đó những cường giả thực sự đều độc lai độc vãng. Theo lời khuyên bảo, một luồng khí tức hùng hồn, thâm hậu bao trùm Tô Bạch Lộ, hiện ra chân thân, chính là Cừu Thần Đố. Tô Bạch Lộ nhìn chằm chằm vào người đến, kinh ngạc trước căn cơ của đối phương, âm thầm đề phòng, ngươi muốn gì? Ý nghĩa chính là vậy, hai người phối hợp cần ăn ý, nếu không ăn ý, sẽ lẫn nhau liên lụy, làm giảm sức chiến đấu, nhất là trước mặt Diệp Tri Thu, một điểm yếu nhỏ cũng bị hắn phát hiện, nắm lấy cơ hội, phá vỡ sự phối hợp. Muốn đánh bại Diệp Tri Thu, một người còn tốt hơn nhiều người, đó là lý do tại sao ta tin rằng chỉ có ta mới có thể đánh bại hắn, dựa vào sức mạnh tuyệt đối vượt trội, nghiền áp chiến thuật của hắn, khiến hắn dù có thể đoán trước tương lai, cũng không thể phá vỡ thế công của ta. Cừu Thần Đố thẳng thắn nói. Ngươi là Cừu Thần Đố của Long Ngạo Tông. Tô Bạch Lộ nhanh chóng nhận ra thân phận của người trước mặt, đồng thời phát hiện điều bất thường, ngươi hình như bị thương. Vết thương nhỏ thôi, đám người Quy Khư giáo như ruồi bám, đuổi không đi, tên Y Tu kia lại cực kỳ xảo quyệt, không cho ta cơ hội tiêu diệt từng bộ phận, cộng thêm ta sốt ruột thoát thân, chỉ có thể làm giao dịch với chúng, đuổi đến đây, không kịp hồi phục thương thế. Cừu Thần Đố than thở. Bị năm đệ tử Quy Khư giáo truy sát, ngay cả Cừu Thần Đố cũng không chiếm ưu thế, huống chi còn mang trọng thương. Một VSC một có lẽ còn có phần thắng, gặp hai người thì bất lực, huống chi là Y Tu xảo quyệt, căn bản không cho hắn cơ hội phản công, từng bước ép sát. Bị ép buộc, cuối cùng Cừu Thần Đố phải từ bỏ Long Mạch Địa Khí, dù sao thứ này không có nhiều tác dụng với hắn và Long Ngạo Tông, không đáng tiếc, chỉ là mất mặt. Quy Khư giáo nhận được lợi ích thực chất, cũng không muốn khiến vị này liều mạng, nếu không ai cũng có nguy hiểm, vì vậy thấy tốt thì lấy. Dù thua do tính toán, chứ không phải kém về sức mạnh, Cừu Thần Đố cũng không oán trách Quy Khư giáo hèn hạ xảo quyệt, khí lượng của hắn vẫn phải có. Sau khi thoát khỏi truy sát của Quy Khư giáo, Cừu Thần Đố vội vàng đuổi đến đây, ngoài việc xem cuộc chiến, còn để phòng ngừa Diệp Tri Thu chạy trốn, không quyết đấu với hắn. Thái độ này khiến Tô Bạch Lộ rất bất mãn, giống như đã phán quyết tử hình cho La Phong, hoàn toàn không coi trọng hắn, chỉ chú ý Diệp Tri Thu. La Phong mạnh nhất không phải sức mạnh, mà là trí tuệ của hắn. Trong mắt ngươi, hắn thua chắc chắn, nhưng trong mắt hắn, có thể là một bộ mặt khác, không muốn dùng năng lực của mình đánh giá người khác. Cừu Thần Đố không để ý đến lời châm chọc, ánh mắt vẫn tập trung vào cuộc chiến, chậm rãi nói, chính vì hắn là loại tu sĩ này, nên mới thua chắc chắn, bởi vì khả năng của Diệp Tri Thu, khắc chế kiểu đối thủ này. Đổi thành người khác, có thể có phần thắng nhiều hơn, mà hắn chỉ có thể nói là tìm nhầm đối thủ. Tô Bạch Lộ muốn phản bác, nhưng không biết nói gì, bởi vì hiện trường chiến đấu chứng minh lời nói của Cừu Thần Đố, La Phong đích thực bị Diệp Tri Thu khắc chế. Ngươi tốt nhất đừng can thiệp vào cuộc chiến. Ta không bao giờ có quan niệm quyết đấu là điều thiêng liêng, nhưng ít nhất cuộc chiến này công bằng với cả hai bên, sử dụng trạng thái tốt nhất để đối đầu, dốc hết sức, cho nên cho đến phút cuối cùng, ta không cho phép người ngoài phá vỡ cuộc quyết đấu này, dù kết cục có là hạ thủ lưu tình, cũng phải do chính họ quyết định. Cừu Thần Đố cảnh cáo, nhưng ánh mắt không nhìn về phía Tô Bạch Lộ, giống như lời nói không dành cho ai, bất kỳ ai muốn can thiệp, đều phải qua cửa ải của hắn. Tùy ngươi, nhưng ta tin rằng người thắng cuối cùng sẽ là La Phong. Tuy nhiên, trong truyền thuyết Hoàng Long Ngạo Thiên Kiếm Pháp, ta ngưỡng mộ đã lâu, hiện tại muốn thử nghiệm một phen. Hoàng Long Kiếm Quyết có một phần liên quan đến Hoàng Long Ngạo Thiên Kiếm Pháp, lời nói của Tô Bạch Lộ không phải nói dối, chỉ là lựa chọn thời cơ động thủ, lý do thực sự không chỉ có vậy, nếu đợi đến lúc không thể không ra tay, bị Cừu Thần Đố ngăn cản, chẳng bằng nhân lúc đối phương bị thương, kéo hắn vào cuộc chiến, tiêu hao khí lực, khiến hắn bỏ lỡ thời cơ. Kiếm ý của Tô Bạch Lộ khẽ động, lập tức gió nổi mây phun, mây đen che lấp mặt trời. Không khí trên mặt đất lưu động cực nhanh, kiếm khí chưa xuất hiện, khí thế vô hình đã khiến không khí cuộn ngược lại, mộ nhưng bay lên vô số vòi rồng vừa thô vừa to, mang theo các bay đá chạy, phản phất long hấp nước cuốn ngược lên thương khung, vạn dặm tầng mây đột nhiên xuất hiện vô tận tuyền qua, phản phất thương thiên bị mở rộng một cánh cửa, khí thế khiến người ta sợ hãi. Ha ha, thú vị, rõ ràng có người chủ động khiêu chiến ta, thật chưa từng có. Mà thôi, Vũ Hóa Tông kiếm pháp, ta cũng cảm thấy có chút hứng thú, vừa vặn muốn thử nghiệm. Cừu Thần Đố hoàn toàn không để ý đến thương thế của mình, rút ra thần kiếm, chém về phía trước, thoáng chốc hóa khí hình rồng, trực tiếp nhảy vào tuyền qua, chiến đấu với Tô Bạch Lộ. Quy 1, chương 720, bí mật chiến thuật. Chúng diệu chi môn, thiên trường địa cửu, đạo sinh vạn vật, đại thành như thiếu. Diệp Tri Thu bỏ qua Tru Tà kiếm quyết, chuyển sang sử dụng Thái Thượng kiếm kinh. Bộ kiếm pháp này thiên về thủ thế nhu hòa, không bằng Tru Tà kiếm quyết hung mãnh, nhưng lại thích hợp nhất cho chiến đấu dai dẳng. Hơn nữa, Tru Tà kiếm ý sẽ bị vạn đồ nguyên công triệt tiêu, khó phát huy tác dụng, trong khi Thái Thượng kiếm ý lại không dễ bị hóa giải. Trong lúc giao tranh, La Phong từng bước rơi vào bẫy, chiêu chiêu đều là lừa gạt, tuy nhiên đều thoát khỏi nguy hiểm kịp thời, nhưng thương thế chồng chất khiến cơ thể đầy vết kiếm, máu tươi nhuộm đỏ đạo bào, trường sinh cương khí liên tục bị phá vỡ, không ngừng lặp lại quá trình nghề khép lại, phá hư. Kiếm trong tay ta, tên là Bất Hoặc, nó có một năng lực đặc biệt, có thể trừ bỏ tạp niệm, thanh tâm ninh thần, khiến người trở nên tập trung. Nghe có vẻ bình thường, một cái bình tâm chú cũng có thể làm được. Nhưng Bất Hoặc kiếm kỳ lạ ở chỗ, thần thông của nó không chỉ tác động đến người cầm kiếm, mà còn có hiệu quả đối với kẻ địch. Theo góc nhìn bình thường, đây là một thanh kiếm tư địch, có thể khiến kẻ địch tỉnh táo, hành động quyết đoán, không dễ bị tạp niệm chi phối. Vì vậy, trong giáo phái, mỗi người đều không muốn sử dụng kiếm này. Nhưng khi kết hợp với năng lực của ta, Bất Hoạt Kiếm trở thành thần binh lợi khí thực sự, nó có thể khiến hành động của ngươi càng thêm đơn giản, cho ta thấy rõ ràng hơn. Trong lúc giao chiến, Diệp Tri Thu vẫn ung dung nói chuyện, thể hiện sự kiểm soát hoàn hảo đối với trận chiến, cho đến nay, hắn chưa hề chịu một vết thương nào, thông dong như đang dạo chơi. Hung kiếm, địa tán. La Phong xoay kiếm phong, kiếm khí xuyên vào lòng đất, dẫn động địa mạch linh lực, bộc phát ra hàng triệu khí kiếm, lan tỏa khắp trăm dặm, bao vây Diệp Tri Thu. Kiếm pháp của ngươi mạnh nhất ở chỗ dựa vào hoàn cảnh, mượn sức mạnh thiên địa, thậm chí còn hơn cả thuật pháp, nhưng đó cũng là điểm yếu. Thái Thượng Kiếm Quyết, đạo pháp tự nhiên. Diệp Tri Thu xoay kiếm, vạch một đường cong mượt mà, kiếm ý thanh tịnh lan tỏa, linh cơ trong thiên địa trở nên tĩnh lặng, hàng triệu khí kiếm tan vỡ, hóa thành linh lực địa mạch, trở về lòng đất. Một kiếm này có thể nói là rút củi dưới đáy nồi, khắc chế hoàn toàn Bát Cực Kiếm Quyết, khiến La Phong không thể mượn lực từ thiên địa. Nếu hắn đột phá thiên nhân, mở rộng thiên thế giới, hoặc mang theo thiên địa bảo khí, thì không cần dựa vào thiên địa hiện thực, nhưng hiện tại hắn hiển nhiên không thể làm được điều đó. Thiên tai thức, mạc thế hàng lâm. La Phong không hề tức giận, dựa vào nội công thâm hậu, lập tức thúc dục thuật pháp, chỉ một điểm, khí tức tai ách quét ngang thiên địa. Tầng mây bị đẩy lui, sấm sét ầm ầm, núi sông sụp đổ, đất đai nổ tung, cảnh tượng thiên băng địa liệt, thế giới trở về thời kỳ hỗn độn hồng hoang tận thế. Nhưng Diệp Tri Thu không hề động, chậm rãi nói, ở ngươi nhận ra kỹ xảo kiếm pháp không thể thắng ta, nên chuyển sang thuật pháp rầm rộ, thiếu biến hóa sao? Đáng tiếc, ta đã đi trước một bước, ta đã chuẩn bị sẵn phương pháp khắc chế. Thân hình hắn đột một chuyển động, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang rực rỡ, mang theo bụi bặm ngang hư không, xuyên qua cảnh tượng tận thế, vạch ra một dải lụa tinh vân đẹp như dải ngân hà, xuyên qua khí tức tai ách, thẳng tiến về phía người thi thuật. La Phong vội vàng chặn kiếm, sử dụng ly kiếm hỏa vẫn, bầu trời nhuộm đỏ, mây mù mở rộng, một quả cầu lửa nóng như thiên thạch hung hăng đập vào Diệp Tri Thu. Nhưng hắn phản ứng chậm, không thể địch nổi thế công chuẩn bị sẵn của Diệp Tri Thu, kiếm quang rực rỡ lập tức xuyên thủng quả cầu lửa, sau đó không hề suy giảm, xuyên qua ngực phải của La Phong, để lại một vòng máu đỏ, hoàn toàn xuyên thủng. Người thi thuật khó có thể chống cự, thiên tai thức bị phá tan, cảnh tượng tận thế lập tức tan biến. Một kiếm này là vết thương chí mạng, La Phong trực tiếp rơi từ trên không, trước khi chạm đất mới khôi phục kiểm soát, miễn cưỡng vận khí ổn định thân hình, nhưng lỗ máu trên ngực rất rõ ràng, kiếm khí phá hủy cơ thể, mở rộng vết thương. La Phong vội vàng lấy ra Cửu Mệnh Ngọc, hấp thu phần sinh mệnh chi nguyên còn lại, sử dụng Niết Bàn Đại Đạo chuyển hóa, chữa lành vết thương. Diệp Tri Thu ở giữa không trung không hề thừa cơ tấn công, thậm chí nhíu mày, nói, "Nhưng hành động của ngươi có chút do dự, có vẻ như có băn khoăn, nhưng không phải cố ý." Hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng, thần sắc trở nên kỳ quái, "Cho chẳng lẽ là do lời nói của ta khiến ngươi không đành lòng? Vì cùng xuất phát từ một nguồn gốc, nên ngươi không nỡ đối xử với ta." La Phong không trả lời, lặng lẽ chữa trị vết thương, Diệp Tri Thu coi như hắn im lặng đồng ý, hơi có chút điên cuồng quát, "Ngay đừng nói giỡn. Đến lúc này, ngươi còn ôm may mắn, cho rằng có thể nhượng bộ lẫn nhau, tất cả đều vui vẻ. Loại vọng tưởng này là đang sỉ nhục ai? Giờ này khắc này, đừng nói ta và ngươi không có quan hệ huyết thống, cho dù ngươi là anh em ruột của ta, cũng không có nửa điểm tình cảm đáng nói. Giữa ta và ngươi, chỉ có hai kết cục, hoặc là một người sống sót, hoặc là cả hai đều chết. Ngươi đoán sai, ta không phải vì lưu tình mà phân tâm, mà là đang tìm kiếm phương pháp phá giải năng lực của ngươi, hiện tại, cuối cùng ta đã tìm ra." La Phong sử dụng sinh mệnh chi nguyên dồi dào để tạm thời ổn định vết thương, một lần nữa bay lên giữa không trung, đối mặt với Diệp Tri Thu, trong ánh mắt không có nửa điểm tuyệt vọng hay hoang mang, hoàn toàn không bị xu hướng suy tàn trước đó ảnh hưởng. "A, phá giải chi pháp, thú vị, năng lực của ta không phải như thủy hỏa, có thuộc tính cố định, cũng không phải là thủ đoạn đối địch, vậy đều có phương pháp phá giải sao?" Nghe được điều đó, Diệp Tri Thu hoàn toàn không tin tưởng lý do thoái thác của La Phong, không phải vì tự đại, mà là nhiều năm qua tự tin. "Phản ứng của ngươi đã khiến ta tin tưởng suy đoán của mình, chứng minh ý nghĩ của ta không sai." La Phong gật đầu nói, "Về năng lực của ngươi, ta đã xác nhận hai điều qua những trận chiến trước đó. Thứ nhất, ngươi không phải lúc nào cũng duy trì trạng thái chú ý tương lai, nếu không, ngươi sẽ không cần hỏi ta, chỉ cần quan sát tương lai là có thể biết đáp án. Theo suy đoán của ta, việc sử dụng năng lực nhìn vào dòng thời gian có lẽ là một gánh nặng đối với ngươi. Gánh nặng này có thể không nặng, nhưng khi số lần tăng lên, nó sẽ mang đến nhiều phiền toái cho ngươi, vì vậy ngươi có ý thức lựa chọn, nếu như những gì xảy ra tiếp theo không quan trọng, ví dụ như bây giờ sử dụng tài hùng biện mà không ra tay, ngươi sẽ tình nguyện không biết trước tương lai, mà chờ đợi sự việc xảy ra." Diệp Tri Thu im lặng lắng nghe, không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhưng thái độ này chính là câu trả lời. Thực tế, khi đối phó với những người khác, Diệp Tri Thu kết hợp nhân quả đại đạo và vận mệnh đại đạo, có thể tính toán được phần nào sự thay đổi trong tương lai, không cần hoàn toàn dựa vào năng lực nhìn vào dòng thời gian, vì vậy sẽ không tạo thành gánh nặng. Nhưng phương pháp này không thể áp dụng với La Phong, đoạn vận đại đạo khắc chế vận mệnh đại đạo, nhân quả đoạn diệt thạch lại khắc chế nhân quả đại đạo, mọi kỹ thuật tính toán đều không có hiệu quả với La Phong, vì vậy Diệp Tri Thu chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân. Tuy nhiên, việc bị phát hiện không có gì to tát, năng lực nhìn vào dòng thời gian không thể sử dụng tùy ý, nhưng ít ra đủ để chống đỡ trận chiến này, cho dù vì thế sẽ để lại hậu quả về sau, đó là chuyện sau khi trận chiến kết thúc, không ảnh hưởng gì đến cuộc chiến này. La Phong tiếp tục nói, Ngày thứ hai, ngươi quan sát tương lai ở khoảng thời gian từ 5 hơi đến 8 tức. Vì tương lai quá xa, ngươi không thể nhìn rõ ràng, chi tiết có thể thay đổi, nên chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh mơ hồ, mà tương lai quá gần, ngươi không kịp phản ứng. Giữa nhìn thấy tương lai và phản ứng, tất nhiên có một quá trình suy nghĩ, hơn nữa ngươi cũng phải dọn dẹp lúc này, nếu không vừa nhìn thấy hình ảnh tương lai đã xảy ra, trở thành hiện tại, thì việc quan sát tương lai sẽ mất đi ý nghĩa. Ví dụ như ta đang nói bây giờ, ngươi sẽ không biết trước, bởi vì hơi tiếp theo ta đã nói ra, không cần biết trước. Về phần thời gian chính xác từ 5 hơi đến 8 tức, là do ta thăm dò ra qua những trận chiến trước đó, không ngừng thay đổi thời gian ra chiêu. Trước đó ngươi đều đang thăm dò. Diệp Tri Thu hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức bình thường trở lại, kể cho dù ngươi biết hai điều này, thì sao? Ta đã nói rồi, biết trước tương lai không phải là một thuộc tính tấn công, giống như một người trời sinh lực lượng, không có phương pháp phá giải, chẳng lẽ một người trời sinh thần lực lại có thể trở thành điểm yếu? Buồn cười, ngươi không thể thay đổi bất cứ điều gì. La Phong lắc đầu thở dài, để quá mức ỷ lại vào dị năng thần thông và kỹ thuật tính toán, khiến trí tuệ của ngươi bị hạn chế, hoặc là, trí tuệ của ngươi vốn chỉ là trung thượng, chỉ là có thể thu thập được nhiều thông tin hơn người thường, nên mới tạo ra ấn tượng ngươi có trí tuệ của bậc thượng nhân. Diệp Tri Thu cười khẽ, "Ê, phô trương thanh thế không thành, sử dụng ác nói tương hướng về phía sau." Phải chăng phô trương thanh thế, lập tức sẽ biết, ta hiện tại đã có thể chắc chắn, muốn phá giải năng lực biết trước của ngươi, mấu chốt ở chỗ cực tốc kiếm thứ hai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 721, bí mật chiến thuật. La Phong không cần nói thêm lời nào, hắn lấy ra một tấm lụa gấm tốt, quấn quanh cổ, sau đó vận dụng bước chân theo cảm ngộ từ tản thế pháp chí điểu. Bỗng nhiên, thân ảnh hắn biến mất trong hư không, xuất hiện ngay sau lưng Diệp Tri Thu, một kiếm chớp nhoáng đâm về chỗ hiểm. Tuy nhiên, Diệp Tri Thu không nhanh không chậm rút kiếm, một kiếm đã ngăn cản được đòn tấn công này. Đây là cách giải quyết mà ngươi, một kẻ thượng nhân, nghĩ ra được sao? Thật sự khiến người ta thất vọng, muốn dùng tốc độ để chiến thắng là vô dụng, hẳn là ngươi đã quên lúc đầu giao thủ. Diệp Tri Thu chỉ vào La Phong, khi hắn thi triển Long Bàn Phượng Giật ẩn tiên tung, chưa thoát khỏi trạng thái hư thực, đã âm thầm tấn công, nhưng kết quả đều là vô ích. Đó là bởi vì tốc độ của ta chưa đủ nhanh. La Phong đáp lại, tốc độ của hắn bắt đầu tăng lên. Sau khi đạt được quy tắc trung thịnh thần pháp Ngũ Long, La Phong đã thu thập trọn bộ âm phù thất thuật bản kinh, khiến cho uy năng của những phần còn lại trong bộ sách này tăng lên, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Xung quanh cao thấp, thời thời khắc khắc đều có La Phong âm thầm tấn công, kiếm khí xuyên thủng không gian, đâm về chỗ hiểm của Diệp Tri Thu. Nhưng, vẫn là vô ích. Ngây thơ, không thể chinh phục địch nhân, là vì lực lượng của ngươi còn chưa đủ mạnh, trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào đều vô nghĩa, những lời này ai cũng biết nói, nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Sức mạnh tuyệt đối là gì, mức độ nào mới đủ mạnh? Năng lực con người có giới hạn, không phải ngươi muốn mạnh là có thể mạnh. Diệp Tri Thu đứng yên tại chỗ, một tay cầm kiếm, không ngừng chuyển đổi vị trí, phòng ngự cẩn thận, ngăn cản mọi đòn tấn công, thiết lập một tuyến phòng thủ vững chắc. Thậm chí, ông còn có thể phản kích một hai, tận dụng mọi cơ hội. Bởi vì tình huống hiện tại khác với trước, La Phong không còn ở trong trạng thái hư thực, mà là dùng thân thể thật chiến đấu, cho nên trong quá trình giao đấu, ông bị thương. Nhiều đóa huyết hoa nở rộ trong hư không, không phải do Diệp Tri Thu bị động tiếp chiêu, mà là La Phong chủ động tấn công, may mắn là đều tránh được chỗ hiểm, không có thương tổn chí mạng, nhưng những vết thương này như giọt nước, tích tụ lại, sớm muộn gì La Phong cũng sẽ kiệt sức và sụp đổ. Sức mạnh tuyệt đối hiện tại tôi không thể đạt được, nhưng tốc độ tuyệt đối thì có thể. La Phong dường như không hề để ý đến những vết kiếm trên người, chỉ tập trung tấn công, tiếp tục tăng tốc độ. Ngươi dường như tính sai một điều, sức mạnh tuyệt đối có thể vượt qua ta, nhưng tốc độ tuyệt đối thì không thể. Dù kiếm của ngươi nhanh đến đâu, chỉ cần dự đoán được vị trí ngươi muốn ám sát, có thể sớm một bước thiết lập phòng ngự, chờ đến thời điểm thích hợp, có thể ngăn cản đòn tấn công. Có lẽ, người có thể thao túng tốc độ tuyệt đối theo ý muốn, có thể thay đổi vị trí trước một khắc giao đấu, khiến ta không thể theo kịp, nhưng ngươi, cưỡng ép bản thân vượt qua giới hạn, căn bản không thể làm được điều đó. Trong chốc lát, tốc độ của cả hai đã đạt đến mức độ đáng sợ, chạm đến giới hạn của thiên nhân, mỗi lần giao đấu đều phát ra tiếng kiếm minh, tần suất giao đấu quá nhanh, tiếng kiếm minh hòa lẫn vào một, không thể phân biệt trước sau, giống như một âm thanh chói tai kéo dài vô tận, không ngừng nghỉ. Ngươi nói không sai, tốc độ tuyệt đối vẫn bị ngươi ngăn cản, nhưng ngươi chỉ có thể ngăn cản được kiếm thứ nhất. Ngươi luôn dự đoán được tương lai trong 5 hơi đến 8 tức, cho nên trước kiếm thứ nhất, ngươi có ít nhất 5 hơi để chuẩn bị phòng ngự, bởi vì biết trước vị trí ám sát, có thể bố phòng trước. Nhưng tôi đã nói rồi, mấu chốt là kiếm thứ hai. Ngăn cản kiếm thứ nhất, đối mặt với kiếm thứ hai đến sau, thời gian chuẩn bị của ngươi không còn dồi dào, thực tế, thời gian phản ứng của ngươi chỉ có khoảng cách giữa kiếm thứ nhất và kiếm thứ hai. Chỉ cần tốc độ ra kiếm của tôi nhanh hơn tốc độ di chuyển kiếm của ngươi, dù ngươi dự đoán được vị trí của kiếm thứ hai, trước khi ngươi di chuyển kiếm từ vị trí thứ nhất đến vị trí thứ hai, kiếm của tôi sẽ ám sát ngươi trước. Dù ngươi biết rõ tôi muốn đâm về đâu, ngươi cũng không thể theo kịp tốc độ của tôi, đây là cách giải quyết của La Phong. Mấu chốt của phương pháp này là làm sao đạt được tốc độ tuyệt đối. La Phong thúc dục nguyên công đến mức tận cùng, vô cực chân khí và vạn đồ tru tà chân khí trong cơ thể hắn bùng cháy dữ dội, kích thích từng huyệt đạo, tiếp tục tăng tốc độ. Tản thế pháp chí điểu là công pháp địa cấp, thuộc về thiên nhân cấp, tốc độ thân pháp vẫn còn tiềm năng tăng lên, nhưng với tu vi của La Phong, hiện tại đã là giới hạn, tốc độ trước đó chưa đủ để đạt được mức độ tuyệt đối, Diệp Tri Thu dựa vào khả năng tiên tri, vẫn có thể đuổi kịp. Tuy nhiên, Diệp Tri Thu dường như cũng đạt đến giới hạn, hoàn toàn chuyển sang phòng thủ, không còn tâm trí phản kích, ông không còn sử dụng động tác phòng thủ đơn thuần, mà là thi triển chiêu thức phòng ngự mạnh nhất trong Thái Thượng Kiếm Kinh, Thượng Thiện Nhược Thủy, dùng sự mềm mại biến hóa để hóa giải đòn tấn công từ sáu phương tám hướng. Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút nữa. Cả hai đều bị đẩy đến giới hạn, La Phong trong lòng chợt động, sử dụng một giọt máu đen tà ác vạn quế rơi vào luồng khí xoáy đan điền. Giọt máu đen này không phải là bổn nguyên của La Tam, mà là do hắn tu luyện vạn huyết quy uyên kinh tạo ra, là căn bản của huyết đạo thuật pháp. Trong luồng khí xoáy, vạn đồ tru tà chân khí vận chuyển hết sức, tiếp xúc với máu đen vạn quế, cảm nhận được khí tức tà ác, lập tức sôi trào. Như là nuốt một viên thuốc bổ lớn, vạn đồ tru tà chân khí bùng nổ sức mạnh vượt quá giới hạn, bốc cháy điên cuồng, kích thích huyết nhục, kinh mạch, cốt tủy của La Phong, khiến tốc độ của hắn đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới. Thay đổi trong nháy mắt, tàn ảnh của La Phong trải rộng khắp thiên địa, bởi vì không kịp biến mất, tàn ảnh chồng chéo lên nhau, giống như vô số màu nhuộm đổ lên một tấm vải trắng, cuối cùng hòa quyện thành màu đen sâu nhất. Kiếm khí cắt xuống, vô số không khí xung quanh bị cắt nát thành những mảnh không gian nhỏ, luồng khí xoáy hỗn loạn cuồng bạo do không khí lưu thông cực nhanh tạo nên, giống như cơn bão tàn phá bờ biển, khiến ngũ giác con người hỗn loạn, mọi cảnh tượng đều trở nên méo mó. Trong chớp mắt, xung quanh Diệp Tri Thu không còn tàn ảnh nào, chỉ có một tấm màn đen vô tận bao phủ ông, chỉ có những tia kiếm khí lóe sáng mới hé lộ một tia ánh sáng. Bỗng nhiên, từ tấm màn đen đó bùng nổ một tia hồng quang, một giọt tiên huyết phi tiên rơi xuống, kèm theo một tiếng kêu đau đớn, không phải là tiếng của La Phong. Trong suốt quá trình giao đấu, Diệp Tri Thu cuối cùng cũng bị thương. Sau đóa huyết hoa đầu tiên, đóa thứ hai, thứ ba nối tiếp nhau nở rộ, những đóa huyết hoa liên tục nở rộ, dường như muốn kết thành một biển hoa rực rỡ. Thế cục đột nhiên thay đổi, chiến thắng nghiêng về phía La Phong. Trong biến cố, chỉ nghe một tiếng quát khẽ. Vạn tà đều tịch chúng ác diệt. Chu tà kiếm quyết cực chiêu được thúc dục, sát khí bàn bạc bất ngờ bùng nổ, khí tức khắc nghiệt nhanh chóng ngưng tụ, dẫn động thiên tượng dị biến, chỉ thấy tầng mây ma sát, bắn ra từng tia điện xạ lôi minh, gió mát mơn trớn lá cây, kéo lê những đường rạch như đao kiếm sắc bén, dòng nước chảy qua lòng sông, mà nhẵn những viên đá có sức sống, lá rụng bay qua núi đá, tung tóe những tia lửa. Thiên phát sát cơ, vật đổi sao dời, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, người phát sát cơ, long trời lở đất. Trên bầu trời, khắp mặt đất, trong tầng mây, trong cây cỏ, trong gió mát, trong đá núi, khắp nơi đều vang vọng tiếng kim loại va chạm của kiếm khí. Càng không nổ vang, bắn ra vô số chui dao đá khổng lồ, không khí vô hình ngưng tụ thành những đường kiếm khí thực thể, mang theo sát ý lạnh thấu xương, đâm về tàn ảnh của La Phong. Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất, vạn vật biến thành lưỡi kiếm, quét ngang mọi thứ trong không gian. Sát khí càng lúc càng dữ dội, cuối cùng đạt đến đỉnh phong, sau đó biến mất không dấu vết. Không tiếng động, không mùi, không ánh sáng, không hình tượng, không khí tức, không cảm xúc, không khí cơ, thậm chí không có một chút rung động ý thức nào, chỉ còn lại một mảnh hư vô sâu thẳm. Sinh khí trong phạm vi ngàn trượng bị xóa sạch, trong chốc lát, thiên địa rơi vào tĩnh lặng, thời gian đông cứng tại thời điểm này, dù là kiếm nhanh chóng thay đổi trong nháy mắt, trong trạng thái thời gian ngưng trệ, cũng không thể không hiện ra hình dạng thật. Quy 1, chương 722, kiếm thứ hai. Thân pháp của La Phong nhanh đến mức ý thức cũng không theo kịp, bởi vì thời không bị đình trệ, bị ép buộc đẩy ra, hắn như lạc vào một vùng hư vô, không ánh sáng, không khí, vật chất, thậm chí cả thiên địa nguyên khí cũng biến mất hoàn toàn, tạo nên một vùng đen tối hơn cả bóng tối, một thế giới trống rỗng không còn gì, bất kỳ sự tồn tại nào cũng bị sát khí chém chết. Chu tà kiếm quyết, chiêu thức cực hạn, đã từ bỏ biểu tượng ôn hòa của đạo gia, bộc lộ bản chất hung ác tàn bạo. Vạn sát, sát hết vạn vật thiên hạ, chu tà, chu vạn tà vi số cẩu. La Phong cảm giác như bị trúng thiên mục ma quân đồng thuật, bị khóa chặt hoàn toàn, mọi thứ hắn nhận thức, tiếp xúc, mượn nhờ, dù hữu hình như hoa cỏ núi đá, hay vô hình như thiên địa nguyên khí, hoặc là vô hình vô chất như tư duy ý niệm, tất cả đều bị chém giết sạch, mọi thứ như trở về thời kỳ khai thiên lập địa, hoang vu mênh mông, vạn vật quy về hư vô, không còn bất kỳ ý nghĩa. Trong vùng hư vô tối tăm do sát khí tạo nên, bỗng nhiên lóe lên một tia kiếm quang chém xuyên thiên địa, chiếu rọi vào mắt hắn, như đâm thẳng vào sâu trong linh hồn. Điều bất ngờ là kiếm quang tràn đầy sát khí ấy không hề mang cảm giác lạnh lẽo âm trầm, cũng không khiến người ta cảm thấy ôn hòa, nó chỉ đơn giản, bình thường, như việc giết chết La Phong không phải điều gì đáng chú ý, mà là một hành động đơn giản, bình thường, không chút hấp dẫn, như chu kỳ tự nhiên, hay như hơi thở của con người, tự nhiên mà muốn chém giết La Phong. Không dùng giết chóc mà hỉ, không dùng giết chóc mà nộ, không dùng giết chóc mà bi, đây mới thực sự là vô tình. Trước kiếm quang ấy, La Phong phải trả giá bằng một thương tổn nặng nề, nỗ lực hết sức suy nghĩ cách giải quyết, nhưng hoàn toàn vô hiệu, những manh mối xoay chuyển vừa mới lóe lên đã bị cắt đứt, hắn lại rơi vào nguy cơ chết người. Tuy nhiên, ánh kiếm chiếu vào mắt hắn không phải sợ hãi hay tuyệt vọng, mà là niềm vui và sự tự tin. Ép buộc Diệp Tri Thu sử dụng chiêu thức cực hạn, vạn tà đều tịch chúng ác diệt, chính là một bước trong kế hoạch của La Phong. Đối mặt với kiếm quang cực tốc, nếu Diệp Tri Thu không muốn bỏ mạng, chắc chắn sẽ sử dụng chiêu này, theo lý thuyết về dòng thời gian mà hắn từng nói, chỉ có một nhánh duy nhất, những nhánh khác đều là con đường chết, không phải do hắn không muốn làm như vậy. Khi La Phong phân tích Chu Tà kiếm quyết trong thế giới tạo hóa, hắn đã tính toán đến bước này, những người khác có thể sẽ sợ hãi chiêu thức cực hạn của Chu Tà kiếm quyết, nỗ lực hết sức ngăn cản đối thủ sử dụng chiêu này, nhưng La Phong lại nhìn thấy chiến thắng, hy vọng xoay chuyển từ đó. Vạn tà đều tịch chúng ác diệt, có hiệu quả đình trệ thời không, nói cách khác, tại thời điểm này, thời gian của La Phong đang bị đình chỉ. Nếu dùng năng lực của Diệp Tri Thu để quan sát, sẽ phát hiện điểm đại diện cho hiện tại đứng yên trên dòng thời gian luôn chuyển động, không hề tiến lên, ngược lại di chuyển theo chiều ngang, bởi vì trong vùng hư vô do sát khí tạo nên này, không có tương lai dọc, chỉ có hiện tại kéo dài theo chiều ngang. Chỉ trong tình trạng kỳ diệu này, Diệp Tri Thu mới không thể phát huy năng lực tiên đoán tương lai, chỉ có thể dựa vào suy đoán của bản thân, đây là cơ hội duy nhất để La Phong chiến thắng. Bị Chu Tà kiếm ý tập trung, tinh khí thần của La Phong đều không thể nhúc nhích, như chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm quang tràn đầy kiếm khí hàng lâm, cơ hội chiến thắng mà hắn khổ tâm tạo nên cũng đầy rẫy nguy hiểm, chiêu thức cực hạn của Chu Tà kiếm quyết không phải thứ có thể lợi dụng đơn giản, nhưng trong lòng hắn biết, chỉ có đánh cược mạng sống mới có thể sống sót. Khắc sâu trong thần hồn, quá sổ hàng duy trận bị kích hoạt, khiến duy độ bị nhiễu loạn, biểu tượng không gian ba chiều, cùng với đại diện cho thời gian đệ tứ duy. Đệ tứ duy của La Phong bị hàng mất, không còn thời gian, không còn hiện tại, cũng không bị ảnh hưởng bởi đình trệ thời không, chỉ thấy hắn giơ một ngón tay, quá sổ hàng duy thuật bất ngờ phát động, bắn về phía kiếm quang. Quá sổ hàng duy thuật là chiêu thức bí mật của La Phong, do hạn chế tiên thiên, nếu không sử dụng đúng lúc sẽ dễ bị đối thủ né tránh, nên hiếm khi được sử dụng, nhưng hiện tại hoàn toàn đáp ứng điều kiện. Chu Tà kiếm quyết cực hạn, với tu vi của Diệp Tri Thu, cũng phải cố gắng hết sức mới có thể phát huy uy năng tối thiểu, nên sau khi thi triển, hắn căn bản không thể thay đổi quỹ đạo trước đó, giống như La Phong khi ở tốc độ siêu hạng, không phải không muốn thay đổi hướng đi, mà là không có năng lực, không thể tự do điều khiển lực lượng, một khi bắt đầu, nhất định phải đi đến kết thúc. Do đó, Diệp Tri Thu nhất định không thể trốn thoát khỏi thuật pháp này. Kiếm quang thẳng tiến đâm vào quá sổ hàng duy thuật, một cảm giác kỳ dị lan tỏa, thời không xung quanh như bị bóp méo, tạo nên sai lệch, kiếm quang có thể chém chết vạn vật lại không còn đình trệ. Răng rắc. Bất hoạt kiếm trong tay Diệp Tri Thu xuất hiện vết nứt, kiếm khí nguyên bản bị thương. Ngoài việc bị ảnh hưởng bởi quá sổ hàng duy thuật, những lần giao đấu với dịch đạo kiếm cũng gây tổn thương lớn cho bất hoạt kiếm, mặc dù Diệp Tri Thu dùng chân khí bảo vệ thân kiếm, phá tan nhiều cú đánh, nhưng dịch đạo kiếm sắc bén, có thể nói dưới bảo khí không có gì không phá, vô hình đã gây ra nội thương cho bất hoạt kiếm, và giờ khắc này tất cả bị quá sổ hàng duy thuật kích hoạt. Tuy nhiên, quá sổ hàng duy thuật càng mạnh, cũng dựa vào hồn lực của La Phong, bị cảnh giới của hắn hạn chế, trong khi Chu Tà kiếm quyết lại thuộc về cấp độ cường giả cực đạo, hai bên va chạm, kiếm quang tràn đầy sát ý vô tình sau khi chậm lại, mất đi nửa uy năng, liền chém chết hoàn toàn sự rung động kỳ dị của duy độ, tiếp tục hướng về La Phong. Nhưng thời gian trì hoãn ngắn ngủi đó đã tạo cơ hội phản công cho La Phong, chỉ thấy hai tay hắn thuần thục nhanh chóng kết ấn, tà khí cực đoan lan tỏa khắp nơi. Quỷ tà ấn, quỷ tà tích ma. Người tà ấn, người tà hình đế. Thần tà ấn, thần tà tru tiên. Địa tà ấn, địa tà nuốt biển. Thiên tà ấn, thiên tà không đạo. Là tuyệt kỹ của bản thân, vô số lần giao đấu với cường địch tái hiện, với tu vi hiện tại của La Phong, không cần bất kỳ thời gian tích lũy nào, tâm niệm chuyển động, tà ấn thành hình. Năm tà nghịch đạo loạn càn khôn. Năm tà ấn hợp nhất, biến hóa thành tà ấn mạnh nhất đảo lộn trật tự, dịch tả thiên địa, tập hợp vô số cảm xúc trái chiều, âm u nguyên lực, chỉ nhìn thôi cũng khiến tư duy ý thức bị đảo lộn ảo giác. Tuy nhiên, dùng tà ấn đối phó Chu Tà kiếm quyết, như là tự chuốc lấy rắc rối, tổn hại bản thân để lợi người, nói là giết địch 100, tự tổn 3000 cũng không đủ, ngay cả Diệp Tri Thu cũng lộ ra một tia kinh ngạc, kèm theo nghi hoặc và bực bội. Câu trả lời lập tức được hé lộ. Ngay khi tà ấn thành hình, tam muội vô định luôn bay ra từ tay áo của La Phong, nghịch chuyển thuộc tính, hóa tà vi chính. Khí tức tà ác cực đoan, hỗn loạn bạo động, lập tức bị chuyển đổi thành khí tức hạo nhiên chính khí, trật tự ổn định, căm hận, oán hận, bi thương biến thành cảm tạ, tường hòa, vui mừng, nguyên lực hắc ám sạch sành sanh không còn, tách ra vầng sáng vô cùng, như đại nhật hàng lâm. Đối mặt với pháp ấn tản ra chính khí hạo nhiên này, Chu Tà kiếm ý lập tức do dự, như không muốn tổn thương đối phương, khí thế suy yếu, kiếm quang lặng lẽ tan rã. Đây là cách La Phong nghĩ ra để đối phó với Chu Tà Kiếm Ý, vì hắn không tu luyện chiêu thức thuộc tính chính khí, vậy thì tà ác đến cùng, lại dùng Tam Muội Vô Định Luân cuốn thuộc tính. Thế bại đã hiện, nhưng như mũi tên của Diệp Tri Thu đã bắn ra, không thể thay đổi, chỉ có thể tiếp tục lao về phía trước, hung hăng đâm vào, bị chấn động đến mức đầu rơi máu chảy. Kiếm quang bị quá sổ hàng duy thuật làm suy yếu uy năng rơi vào pháp ấn, một lớp rung động lan tỏa, thế giới bị sát khí bao phủ bị nghiền nát, không gian giam cầm biến mất, thời gian khôi phục lưu động, kiếm quang cũng theo sát đó đổ sụp. Tiếng thương vang lên, Bất Hoạt Kiếm không chịu nổi lực phản xung, gãy thành từng khúc. Ngươi, thua. La Phong hét lớn, hai tay đẩy về phía trước, hung hăng oanh kích pháp ấn tràn đầy chính khí hạo nhiên vào ngực Diệp Tri Thu, máu tươi bắn tung tóe. Như bị búa tạ đập mạnh, ngực Diệp Tri Thu sụp đổ, lưng nhô lên, như con tôm kinh hải, bay ra như đạn pháo sau khi bắn khỏi nòng súng, mang theo tiếng gào thét của Tật Phong, lao về phía mặt đất. Trong lòng biết một đòn này chưa đủ để lấy mạng đối thủ, La Phong không có ý định hạ thủ lưu tình, đúng là nhân cơ hội này, muốn kết liễu đối phương. Hắn cuốn tay phải, rút ra dịch đạo kiếm, tay trái vẽ một đường trên mũi kiếm, nguyên công ngưng tụ, kiếm ý bừng bừng phấn chấn, dẫn động tiên cảnh kỳ ảo mờ ảo, thiên âm lượn lờ như khói, hương thơm tỏa ra, ý cảnh cổ xưa, chính là chiêu thức mạnh nhất của Bát Cực Kiếm Quyết. Càn kiếm, thiên luân. Diệp Tri Thu bị đụng vào hố to trên mặt đất. Hắn cảm nhận được nguy cơ chết người cận kề, kiếm ý mênh mông bao phủ đối thủ, trong khoảnh khắc có thể nuốt chửng hắn, giảo sát đến xương cốt không còn. Tuy nhiên, trên mặt hắn lại lộ ra một nụ cười thoải mái vui vẻ. Người thua, là ngươi a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 723, kẻ thua. Kiếm khí màu vàng và màu rồng giao thoa trên bầu trời, nổ va như sấm sét, dư âm tàn phá cảnh vật xung quanh. Tô Bạch Lộ, hồi sinh từ cõi chết, trải qua nỗi kinh hoàng của sự sống và cái chết, lại giải khai được những vướng mắc trong lòng, gánh nặng tâm hồn được gỡ bỏ, khiến đạo tâm trở nên thanh tịnh, tâm cảnh tu vi tăng trưởng nhanh chóng. Điều này phản ánh lên thực tế đạo hạnh của nàng, cũng tiến bộ thần tốc, rất nhiều chiêu kiếm khó khăn trước đây đều trở nên thông suốt, được nàng vận dụng thành thạo. Ngược lại, Cừu Thần Đố vẫn chưa hồi phục hoàn toàn từ vết thương, lại liên tục chiến đấu với nhiều cường địch trong mấy ngày qua. Dù tâm trí kiên định, hắn cũng không tránh khỏi sự mệt mỏi. Một người mạnh, một người yếu, trong lúc giao chiến, Cừu Thần Đố dần dần rơi vào thế hạ phong, bị Tô Bạch Lộ áp chế. Tuy nhiên, giữa hai người không có mối thù truyền kiếp, nên cả hai đều có giữ lại, chỉ tiêu hao sức lực lẫn nhau. Cho dù chiến đấu thêm 3 ngày 3 đêm nữa, cũng khó phân thắng bại. Tuy nhiên, cả hai đều dừng tay, không phải hòa giải, mà là nhận ra thời khắc mấu chốt sắp đến. Cả hai đều không quên mục đích ban đầu, không phải vì thắng thua mà động thủ, kết quả không thể thay đổi. Sát khí nồng đậm, công pháp ma môn cũng không tinh thuần như vậy, xem ra đây là vạn đồ tru tà lục nổi tiếng của Thái Thượng Giáo. Cừu Thần Đố đánh giá, giọng nói lộ vẻ hưng phấn, Diệp Tri Thu quả nhiên không đơn giản, giấu giếm ác chủ bài như vậy, sáng tạo ra lĩnh vực thời không giam cầm, nếu bất ngờ tấn công, kiếm pháp ngạo thiên của ta cũng không chắc có thể thắng. Hắc, lần trước đối phó với ta, hắn rõ ràng ẩn giấu, loại mưu trí như vậy, không ép hắn vào đường cùng, sẽ không dễ dàng lộ bài. Trong lòng, hắn có chút tiếc nuối. Trong ma môn, công pháp chú trọng sát tính không ít, nhưng phần lớn lẫn lộn với bạo lực, thù hận, khát máu, không bằng vạn đồ tru tà lục tinh thuần, chỉ là sát khí thuần túy, tàn sát vạn vật, không chấp nhất vào bất kỳ thân thể nào, như thiên đạo vô tình. Tô Bạch Lộ rất bất mãn với thái độ của Cừu Thần Đố khi đánh giá Diệp Tri Thu, thậm chí phán quyết La Phong sẽ chết, nhưng giờ phút này, khí thế mà Diệp Tri Thu tạo ra thực sự đáng sợ. Tam tài sát cơ, thiên địa đảo ngược, trong lúc nhất thời, nàng cũng không dám phản bác, không gian tràn ngập sát khí ngăn cách thế giới bên ngoài, không thể dò thám bên trong, khiến nàng lo lắng. Chỉ trong nháy mắt, lĩnh vực sát khí đột ngột vỡ vụn, thời không thiên địa khôi phục lưu động, hai bóng người xuất hiện. La Phong thắng. Tô Bạch Lộ kinh ngạc nhìn thấy, La Phong đặt hai bàn tay lên ngực Diệp Tri Thu, đánh vào cơ thể hắn một ấn pháp khí chính khí hùng hồn, khiến Diệp Tri Thu trọng thương, bay xa ra ngoài, sau đó vận kiếm khí, chuẩn bị ra chiêu cuối cùng. Thắng bại đã định. Tô Bạch Lộ cảnh giác nhìn Cừu Thần Đố, đề phòng hắn nhúng tay vào trận chiến, cứu người, bởi vì theo thái độ trước đây, hắn dường như có mối quan hệ rất thân thiết với Diệp Tri Thu. Tuy nhiên, Cừu Thần Đố không hề có ý định nhúng tay, vẻ mặt ngưng trọng của hắn biến thành nhẹ nhõm, "Là Diệp Tri Thu. Hắn vẫn chưa thua, hắn còn giữ lại một tay, ai thắng ai thua sẽ phụ thuộc vào chiêu tiếp theo. Diệp Tri Thu có nhiều khả năng hơn, ít nhất là 7 phần." Tô Bạch Lộ không nghi ngờ gì, quay lại chiến trường, tình thế thay đổi chóng mặt. Trong hầm, Diệp Tri Thu vốn bị ấn pháp khí chính khí trọng thương, đột nhiên bay ra một tấm thẻ tre, xoay quanh người hắn, hấp thu dư kình pháp ấn còn sót lại trong cơ thể, tách ra ánh sáng, xuyên qua văn chương cẩm tú. Diệp Tri Thu đưa tay vào trong tấm thẻ tre, rút ra một thanh kiếm đang thanh máu đào, quay người, kiếm ý tăng vọt. "Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, bị tính kế chính là ngươi. Trên người ngươi có bảo vật của người nào đó có thể thay đổi tốc độ thời gian, ngươi tưởng ta không biết sao? Ta thực sự không rõ tình báo về sự tồn tại của nó, nhưng chỉ cần biết nó tồn tại là đủ. Cho ngươi tu tà kiếm quyết sớm, để ngươi khám phá phương pháp khắc chế, điều này đã nằm trong dự tính của ta. Dùng chính khí khắc Tru Tà, ngươi tưởng rằng ta tu luyện Tru Tà kiếm quyết sẽ không phòng bị sao? Lợi dụng chiêu thức cực hạn của Tru Tà kiếm quyết, đình trệ dòng chảy thời gian, che giấu khả năng tiên đoán của ta, dù trước đó ta không nghĩ ngươi có thể ép ta vào bước này, nhưng ta sẽ không thêm phòng bị sao? Vạn tà đều tịch chúng diệt ác có thể đình trệ thời gian của đối thủ, nhưng không đình trệ thời gian của người ra chiêu. Ta không thể nhìn thấy tương lai của ngươi, nhưng có thể nhìn thấy tương lai của mình. Phản ứng của ngươi đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Thời khắc vận mệnh kết thúc, ngay tại khoảnh khắc này. Thượng nhân chi trí. Buồn cười. Diệp Tri Thu cầm kiếm đang thanh máu đào, thi triển chiêu kiếm thái thượng, một luồng khí tức cô tịch thê lương lan tỏa vào hư không. Gió thu lạnh lẽo, thiên địa mờ mịt, toàn bộ thế giới như bị tước đoạt hết thảy màu sắc bình thường, tối tăm, chỉ còn lại hai màu đen trắng. Núi non sông ngòi, thảo mộc vốn đầy màu sắc, tất cả đều trở nên trừu tượng trong thế giới đen trắng tối tăm, như một bức tranh sơn thủy thủy mặc đơn giản. Kiếm ý trên người hắn càng lúc càng mạnh, màu đỏ tươi tràn ngập thiên địa dần nhạt đi, như thể thiên địa sợ hãi hắn, không dám cản trở khí tức của hắn. Ngược lại, kiếm ý của La Phong hoàn toàn trái ngược, tiên nhạc thắng cảnh, đẹp không sao tả xiết, thiên ý lưu chuyển, vạn vật hồi sinh. Bát cực kiếm quyết bảy thức còn lại đều cần môi trường phù hợp, hấp thu sức mạnh mênh mông của tự nhiên, nên mỗi chiêu đều khí thế hùng vĩ, vượt xa các chiêu kiếm cùng cấp bậc, duy chỉ có càng kiếm thức, ý cảnh lấy từ thiên đạo mênh mông. Thiên là gì? Cái thiên không phải vật thể tồn tại thực tế, mà là khái niệm hư cấu do con người tạo ra. Nó không phải không khí, không phải mây trắng, không phải mặt trời, không phải bầu trời xanh, nó tượng trưng cho vô tình, tượng trưng cho đại đạo, tượng trưng cho chí cao. Do đó, bảy thức còn lại của bát cực kiếm quyết có thể bị ngăn cản, duy chỉ có một thức này không thể bị ngăn cản. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ. Càng kiếm ý hóa thành thiên luân, vận chuyển phát ra sinh khí vô cùng, bị ảnh hưởng bởi trận chiến của hai người, khiến thương di đại địa trước mắt như uống thuốc bổ, tách ra sinh cơ bừng bừng, tràn ngập trong mây đen trên bầu trời, sấm sét mùa xuân rơi xuống, mưa xuân như tơ như sợi bao phủ mấy trăm dặm. Kiếm ý biến hóa ảo giác, dưới mưa xuân thoải mái tràn đầy sinh cơ, bị bụi hoang vu nuốt chửng thành biển các núi non dần dần mềm hóa, từ các bụi biến thành đất đai màu mỡ, hạt giống sinh cơ ẩn nấp sâu trong lòng đất như nhận được tín hiệu, hấp thu dinh dưỡng, mở rộng về mặt đất. Sấm sét hóa thành mưa xuân tràn đầy sinh cơ, nham tương trải rộng đại địa lại hóa thành dãy núi hùng vĩ, tuyết nguyên đóng băng tan chảy, trở về mùa xuân của đại địa. Trong lúc nhất thời, thiên địa như bị chia thành hai thế giới, một cái cô tịch thê lương, xám trắng mờ mịt, một cái tràn đầy xuân ý, sắc thái tươi đẹp. Cả hai đều đưa công lực lên mức giới hạn, không còn giữ lại, mũi kiếm va chạm, bộc phát ra hai màu đen trắng và kiếm khí rực rỡ, lẫn nhau thẩm thấu, kiếm khí va chạm, vỡ vụn. Chiêu thức cực hạn của hai người đều kết hợp công thủ, khi thi triển, kiếm khí biến hóa thành lồng khí bảo vệ, ngăn cản kiếm khí xuyên thấu, phát ra tiếng va như mưa rơi chuối tây. Mực nước nhỏ trong cảnh đẹp tiên cảnh, chóng mặt nhuộm đen một vùng, ánh sáng chói lọi đâm vào bức tranh sơn thủy xám trắng, tô điểm cho cảnh vật ảm đạm một mảnh tươi đẹp. Trong lúc giằng co, tấm thể tre hấp thu dư kình pháp ấn chính khí đột nhiên cảm ứng, phát ra ánh sáng đen trắng, xóa đi ánh sáng chói lọi thẩm thấu, khôi phục màu sắc xám trắng. Trong chốc lát, thế cục nghiêng về một phía, thắng bại đã định. Ngươi, thất bại. Diệp Tri Thu hét lớn, mực nước nhuộm đen trên bức tranh ngưng tụ thành kiếm, chém nát cảnh giới thiên tiên, phá hủy ý cảnh sinh cơ của thiên đạo, sau đó bổ vào lồng khí bảo vệ La Phong, tiếng thương nhiên vang lên, cả hai đều vỡ vụn. Điểm mấu chốt bị tấn công, La Phong lão đảo, khí tức hơi trì trệ, mất đi khống chế, kiếm thế đã qua, quân lính tan rã. Kiếm đen trắng vô cùng vô tận thừa cơ mà vào, như mưa to đánh rớt, xuyên tâm La Phong. Ngươi cuối cùng vẫn không thắng được vận mệnh. Diệp Tri Thu trong lòng có chút vui mừng và cảm khái. Không. Tô Bạch Lộ bi thống kêu lên. Quả nhiên vẫn là Diệp Tri Thu thắng, nhưng người nọ có thể khiến hắn chật vật như vậy, quả nhiên không phải hạng tầm thường, đáng tiếc, trên đời mất đi một đối thủ tốt. Cừu thần đố tiếc núi thở dài. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc kiếm khí xuyên vào cơ thể, thời gian của La Phong dừng lại. Số mệnh trong tạo hóa ngọc điệp cháy dữ dội, khiến tế thành trí tuệ linh quang huyền diệu khó giải thích, lơ lửng trong thức hải của hắn. Vô số chiêu kiếm biến hóa hiện lên trong đầu La Phong, Bát Quái Đâu Xuất kiếm pháp, Bát Cực kiếm quyết, Hoàng Long kiếm pháp, Lục Tiên trận, Việt Tiên trận, Tru Tà kiếm quyết. Theo số mệnh bị hiến tế, linh quang càng lúc càng thịnh, càng lúc càng mạnh, bao phủ toàn bộ thức hải. Kiếm khí xuyên qua cơ thể, phản chiếu lại chiêu kiếm ảo diệu của Diệp Tri Thu, đường vân kiếm khí diễn lại biến hóa kiếm thức, khi xuyên qua thân hình, khắc sâu đường vân lên. Số mệnh trong tạo hóa ngọc điệp gần như cháy hết, linh quang trên thức hải như mặt trời nóng bỏng bùng nổ, bành trướng mãnh liệt, thu lại, hóa thành một điểm hào quang nhỏ, rơi vào thức hải. Đại diễn 50, hắn dùng 49, bát cực hợp nhất, dễ dàng sổ sinh diệt. Ta ngộ rồi. Hắn lẩm bẩm một câu, đại diện cho khả năng vô trung sinh hữu, tìm đường sống trong cõi chết. Bị vô số kiếm khí xuyên qua cơ thể, khiến thân hình ngã về phía sau, La Phong đột một xoay người, thu nạp kiếm khí đen trắng, từ cực tỉnh chuyển sang cực động, bay lên không trung. Bát cực kiếm ý tăng vọt, đột phá giới hạn kiếm pháp, đạt đến cảnh giới viên mãn. Cực kiếm, dịch đạo. Quy 1, chương 724, kết thúc. Tại ranh giới sinh tử, La Phong đột ngộ kiếm chiêu, tựa như phượng hoàng niết bàn, khí thế từ đáy cốc dâng lên đỉnh phong rồi đột ngột đảo ngược, chuyển hóa kiếm khí của đối thủ, hấp thụ vào bản thân. Vạn đạo kiếm khí xuyên qua thân thể hắn không để lại một vết thương, đột phá giới hạn kiếm ý, ngưng tụ tinh thần, hình thành một đạo ánh sao thẳng tắp như lan yên, xuyên qua thương khung, bổ ra vân tiêu, hướng đến mục tiêu khó với tới bên kia. La Phong hai tay đưa về phía trước, dịch đạo kiếm phù ở hai lòng bàn tay, mũi kiếm chập chờn, diễn hóa ra ngoại hình, khí tức, kiếm ý đều giống như đúc ngàn vạn chua dịch đạo kiếm, hiện lên hình dạng cánh hoa hướng ra ngoài tản ra, dày đặc chằng chịt kiếm đang thành lưới, che lấp thương khung, ánh mặt trời chỉ có thể xuyên qua khe hở giữa các mũi kiếm, rơi xuống dưới thành những điểm sáng pha tạp. Thân hình La Phong lóe lên, đã hòa hợp với một thanh dịch đạo kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật, khó phân biệt thật giả. Ngay lập tức, một thanh kiếm trong cánh hoa bắn ra, những thanh kiếm phía sau theo sát, đầu đuôi nối tiếp, giống như một con rắn săn mồi đột ngột lao về phía trước. Cùng lúc đó, những phi kiếm ở xa cũng như lưới đánh cá trùng lên Diệp Tri Thu, tạo thành một không gian bị phong tỏa, khiến mọi thứ bên ngoài không thể tiến vào, những người bên trong cũng không thể chạy ra. Trong kiếm giới, kiếm ý vô thanh vô tức xoay tròn và mở rộng, phát ra vô số sợi tơ nhỏ, tựa như tình nhân tương tư, quấn quýt triền miên, ngàn sợi vạn tuyến. Những sợi tơ thoạt nhìn vô cùng mềm mại, như ẩn như hiện, lại có thể triệt để giảo sát và chặt đứt mọi thứ hữu hình vô hình đi qua, khiến cho kiếm giới trở nên tĩnh lặng, chân không yên tĩnh, từ những mảnh đá vụn, lá cây, đến không khí, bụi bặm, đều bị đao kiếm vô hình giảo sát và tiêu diệt hoàn toàn. Sao có thể? Không thể nào. Dòng thời gian của ngươi rõ ràng đã bị cắt đứt một khắc trước, không hề tăng trưởng. Diệp Tri Thu khó có thể lý giải chuyện xảy ra trên người La Phong, tại sao kiếm vừa rồi không thể giết chết hắn, ngược lại lại giúp hắn đột phá trong trận chiến. Nếu nói chỉ là do may mắn, thật khó có thể chấp nhận. Tuy nhiên, ít nhất hắn hiểu rõ một điều, tình thế hiện tại đã cực kỳ bất lợi đối với bản thân. Việc cấp bách không phải đi tìm hiểu nguyên nhân, mà là nghĩ cách vượt qua cửa ải khó khăn. Ẩn dấu chân thân tuyệt chiêu, những thanh kiếm còn lại đều là do kiếm khí ngưng tụ, chỉ có một thanh là mũi kiếm thật, cũng là sát chiêu thật sự. Khí tức giống nhau, kiếm ý giống nhau, đủ để dùng giả đánh tráo, trong lúc vội vã căn bản không thể phân biệt nhận ra, nhưng đây chỉ là đối với những người khác, trò chơi phân biệt thật giả trong mắt ta vốn không có gì khó khăn, chỉ cần quan sát tương lai, biết kết quả, có thể sớm phát hiện chỗ ẩn dấu chân thân. Mặc dù bị đối thủ nghịch chuyển thế cục, nhưng Diệp Tri Thu không hề bỏ cuộc. Hắn có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay, không chỉ đơn thuần là do Hoang Thần Lục ban ơn, bỏ qua việc tức giận với La Phong, tâm tính và ý chí của hắn đều là thượng thừa nhất. Diệp Tri Thu rất rõ ràng, tình huống càng nguy hiểm, càng không thể tránh né, nếu không sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn phân tâm tam dụng, một mặt thúc dục cấm thuật, dốc sức liều mạng ép buộc tiềm năng cơ thể, bù đắp tinh khí và nguyên khí bị hao tổn nghiêm trọng do liên tục sử dụng chiêu thức cực mạnh, một mặt sử dụng Thái Thượng Kiếm Quyết, bố trí phòng tuyến vững chắc trước mặt, một mặt lại sử dụng dị năng thần thông, quan sát dòng thời gian không thể nhìn thấy, phân biệt ra chân thân của La Phong. Chỉ cần tìm ra chân thân, dốc sức liều mạng đánh cược một lần, chưa hẳn không có cơ hội nghịch chuyển. Thân hình hai người đều đã đến giới hạn, sụp đổ sắp tới, dù là đối thủ đột ngộ chiêu trong trận chiến, những vết thương nghiêm trọng tích lũy trước khi chiến đấu cũng sẽ không vì vậy mà biến mất. Chỉ cần gắng gượng qua một chiêu này, hướng gió thắng bại sẽ thay đổi. Đây là hy vọng duy nhất của bản thân. Diệp Tri Thu lập tức hiểu rõ tình thế, một kiếm đâm ra, diễn hóa Thái Cực Âm Dương Đảo điên thác loạn, tứ tượng bát quái, ẩn ẩn hiện ra bóng dáng của trận pháp nguyên mới về tàn, tự hồ đơn giản hóa trận pháp thành kiếm thức, đồng dạng chứa đựng hóa khí nhập vật chi năng, muốn ngăn cản đòn tấn công đầu tiên. Tuy nhiên, mũi kiếm đâm ra trong nháy mắt, tựa như một điểm hỏa tinh rơi vào dầu sôi, lôi quang nổ tung, vô số hắc bạch tuyền qua, nhỏ như đồng tiền, lớn như tinh thần, xoay tròn không ngừng, điên cuồng tung ra, tất cả tuyền qua lớn nhỏ đều ma sát va chạm, lôi quang bắn ra, tiếng ọc ọc vang lên, tựa như nước sôi sôi trào, xoay tròn tạo ra vô số bọt khí, sôi trào va chạm, càng diễn càng dữ dội, ngôn ngữ khó có thể diễn tả. Lực lượng hồi quy vượt quá tưởng tượng, hoàn toàn không giống như là chiêu thăm dò. Diệp Tri Thu lập tức tỉnh ngộ, trong lòng khiếp sợ, ngươi rõ ràng đã giấu chân thân ở thanh kiếm đầu tiên. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ta đã nói nhiều lần, điểm thời gian quan sát tương lai của ngươi ở 5 hơi và 8 tức về sau, bởi vì chỉ như vậy ngươi mới có thể phản ứng và chuẩn bị để kích trống không, chờ ngươi khám phá chân thân, chẳng lẽ không đánh cược tất cả vào kiếm đầu tiên, để ngươi không có thời gian phản ứng. Đến đây đi, giữa ta và ngươi, ai sống ai chết, tất cả sẽ kết thúc sau một kiếm này. La Phong dùng toàn bộ sức mạnh vào một kiếm này, mũi kiếm đâm vào, tựa như vũ trụ nổ lớn cực điểm, ánh sáng và nhiệt vô cùng vô tận bị sinh ra, hỗn độn chi khí cổ xưa không ngừng, lôi đình cuồn cuộn, khai thiên tích địa, bốc lên lôi quang, liệt hỏa hừng hực, hồng đào trọc lưu trào, bụi màu vàng phiên cổn, vòi rồng ô minh, xé nát kiếm thức nguyên mới về tàn. Một bước chậm, từng bước chậm, đoán sai quyết tâm của đối thủ, Diệp Tri Thu đã mất đi quyền chủ động, chỉ có thể tập trung toàn lực vào phòng thủ. Dù kiếm thức đổ, nhưng không bỏ cuộc, khống chế lồng khí hộ thể, thề phải kiên trì đến giây phút cuối cùng. Sau khi phá vỡ quy tàng kiếm thức, khí thế của La Phong yếu đi nhiều, uy năng giảm mạnh, kiếm quang ảm đạm, mũi kiếm đâm vào lồng khí hộ thể, đúng là lực chưa đủ, không thể phá vỡ. Nhưng vào lúc này, kiếm khí tiếp theo đuổi theo, đánh lên kiếm thủ, tựa như búa tạ rơi xuống cọc, truyền lực lượng, khiến lồng khí hộ thể xuất hiện vết nứt. Rầm rầm rầm. Kiếm khí nối tiếp nhau hợp thành lực lượng, kiếm thế của La Phong một lần nữa tăng lên, nhảy lên đến độ cao ban đầu, kiếm quang rực rỡ, như mặt trời ban trưa. Kiếm này, chấm dứt trận chiến này. Tiếng lưu ly vỡ vụn vang lên, lồng khí hộ thể lập tức bị nghiền nát, Diệp Tri Thu cảm nhận được đau đớn của kiếm khí cắt vào mặt, nhưng hắn không bỏ cuộc, dốc sức liều mạng, đâm ra trường kiếm máu đào lòng son. Hai mũi kiếm va chạm trên cùng một đường thẳng, vô thanh vô tức, tựa như bất động. Nhưng sau khi bắn ra, tiếng kim liệt vang lên, trường kiếm máu đào lòng son vỡ vụn từng khúc, Dịch Đạo kiếm tiến quân thần tốc, một kiếm xuyên qua lồng ngực, kiếm khí tràn đầy theo đó rót vào. Phong Tức, Vân Tĩnh. Hai người đứng thẳng bất động, như hai pho tượng đứng lặng. Hồng trần qua, duyên tới duyên đi, một mổ một ẩm, hẳn là tiền định. Tất cả những ký ức qua lại hiện ra trong đầu, hóa ra, ngay từ đầu bản thân đã sai rồi. Đây chính là cảm giác thời gian sắp kết thúc sao? Trong mắt Diệp Tri Thu không có hối hận về thất bại, không có sợ hãi về cái chết, không có tiếc nuối về đạo tận, chỉ còn lại sự bình tĩnh sau trận chiến lớn. Hắn nhìn La Phong ở ngay trước mặt, thở dài một tiếng, tiếc nuối a, nếu có thể đổi một cách khác, ta và ngươi có lẽ có thể trở thành một đôi tri kỷ huynh đệ tỉnh táo, đáng tiếc. Thở dài một tiếng, hồn quy cửu tuyền, mất đi như khó nhẹ xa ngút ngàn dặm. La Phong thu kiếm, nhìn Diệp Tri Thu đứng thẳng không ngã, nhưng dần dần lạnh như băng, trầm mặc không nói. Bỗng nhiên, thân hình lóe lên, áp chế thương thế bộc phát, bên ngoài thân liên tục nổ tung, tóe ra mấy trăm đạo kiếm khí, mang theo những đóa hoa máu, trận chiến này thực sự đã tiêu hao hết tâm lực của hắn. Biết rằng có người sẽ bảo vệ mình, La Phong không cố gắng chống lại thương thế, chống lại sự mệt mỏi xâm nhập, hai mắt khép lại, ngã về phía sau, rơi vào bóng tối vô tận. Trước khi ngã xuống đất, một thân ảnh thoáng hiện, đỡ lấy hắn, chính là Tô Bạch Lộ. Nàng không vội ôm người rời đi để điều trị, mà cảnh giác nhìn về phía sau lưng, một đường cùng tới Cừu Thần Đố, năm ngón tay nắm chặt thanh quang vạn hà kiếm, ánh mắt sắc bén như ưng độc, rất có, ngươi dám có nửa điểm ý đồ động thủ, ta ngay tại chỗ với ngươi liều mạng, cảnh cáo. Cừu Thần Đố vội hỏi, chớ khẩn trương, ta còn chưa đến mức đối với một gã người bị thương bỏ đá xuống giếng, đây cũng không phải là phong cách của cường giả. Hắn rõ ràng có thể đột ngộ chiêu trong trận chiến như vậy, phản sát Diệp Tri Thu, thực sự vượt quá dự liệu của ta. Nhưng điều này cũng chứng minh, hắn là một đối thủ tốt hiếm có ngàn năm, ta đến đây chỉ hy vọng ngươi hỗ trợ chuyển cáo một tiếng, chờ mong hai năm sau có thể cùng hắn chiến đấu một trận, coi như là báo đáp. Đúng rồi, hãy để ta giúp ngươi thanh toán sạch những con côn trùng ẩn nấp trình mò kia. Tiếng nói rơi xuống, không đợi Tô Bạch Lộ trả lời, hắn đã tế kiếm, thân hóa rồng hình kiếm khí, mang theo uy áp vô tận, gào thét về phía một khu rừng gần đó, khiến vài thân ảnh kinh hãi, chạy trốn thục mạng. Trên đỉnh một ngọn núi xa xôi, vài người của Quy Cư giáo quan sát trận chiến đấu thông qua thuật pháp. Quy uy, đột ngộ chiêu trong trận chiến, đây là phạm quy a uy. Loại chuyện này đều có thể cho phép sao? May mắn của hắn tốt quá không hợp lý đi à nha, rõ ràng là ông trời đang giúp hắn a. Một Luyến Hoa có chút khó có thể chấp nhận kết quả, từng bại vào tay La Phong, nàng càng hy vọng người chết là La Phong. Thực sự chỉ là may mắn sao? Y Tu cười khẽ một tiếng, ý vị thâm trường, tốt rồi, cuối cùng người thắng là La Phong, vậy thì không liên quan gì đến chúng ta nữa. Rời đi thôi, hay là tìm kiếm một mạch long khí địa khí khác quan trọng hơn. Địa Hoàng Lăng trận này, coi như là kết thúc viên mãn, tiếp theo không thể tránh khỏi cuộc chiến tranh lớn. Nếu người thắng là Diệp Tri Thu, hắn có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng, nhưng nếu là La Phong, dựa trên thỏa thuận hạn chế lẫn nhau, hắn không thể làm gì. Những người khác trên mặt đều có vẻ tiếc nuối, bọn họ cũng giống như Cừu Thần Đố, nghiêng về phía Diệp Tri Thu có thanh danh vang dội hơn, không muốn kết quả lại như vậy. Hạ Hầu Phục thở dài, đi thôi, nếu ngươi không đi, Cừu Thần Đố tên kia muốn giết đã tới, ta cũng không muốn lại có lần thứ hai giao thủ với hắn. Mọi người lòng có ưu tư, thi triển thủ đoạn, hóa quan rời đi. Quy 1, chương 725, kết cục. Cổng vào Địa Hoàng Lăng, chính vị cường giả cực đạo đã nhận ra tấm màn bị nghiền nát, trong lòng đều biết chắc chắn là Thái Hư Huyễn Cảnh xảy ra biến cố. Họ muốn đánh giá tình hình, nhưng lại phát hiện có người ẩn náu bên trong, để lại cạm bẫy, tạo ra e sát na phương hoa, khiến thời gian bên trong và bên ngoài bị thay đổi, chỉ trong nháy mắt, 3 tháng đã trôi qua, Thái Hư Huyễn Cảnh tự động tan vỡ. Loại biến đổi từng bước này rõ ràng là không cho phép ai can thiệp vào dòng thời gian. Kể cả người ngu cũng biết chắc chắn có người đang thao túng, không phải là do tai nạn. Sự việc về tấm màn vô cùng cấp bách, nhưng các trưởng lão cũng không phải là những đứa trẻ ngây thơ, họ hiểu rõ tình hình càng nguy cấp, càng cần tỉnh táo đối mặt, không thể hoảng loạn. Vì vậy, mỗi người đều bình tĩnh, mặt không đổi sắc trước núi Thái Sơn sụp đổ. Cho dù muốn sửa chữa lỗ hổng trên tấm màn, họ cũng phải đưa các đệ tử về trước, hỏi thăm kỹ càng rồi mới đưa ra kết luận. Tất nhiên, sự việc về tấm màn vô cùng trọng đại, họ không quên sử dụng bí thuật thông báo cho các trưởng lão khác trong môn phái, để họ ngăn chặn lỗ hổng, ngăn cản ma tộc xâm nhập. Ra đi. Huyễn cảnh tan biến, các bóng người lần lượt bước ra từ hang động hình vòng cung, theo thứ tự rơi xuống vị trí tương ứng của mỗi môn phái. Sau đó, mọi người phát hiện, thiếu đi một số người. Thiên đình chỉ còn lại 4 người, 4 người khác đã chết, Thái Thượng giáo còn lại 6 người, 2 người đã chết, Quy Khư giáo cũng còn lại 6 người, 2 người đã chết, Vũ Hóa tông còn lại 2 người, 3 người đã chết, Vạn Thú tông còn lại 3 người, 2 người đã chết, Doanh Tiên tông còn lại 2 người, 2 người đã chết, Long Ngạo tông còn lại 3 người, 1 người đã chết. Chỉ có Lục Đạo tông và Thiền Độ tông toàn bộ may mắn sống sót, không ai bị chết. Các đệ tử tham gia thi đấu đều là những tài năng xuất chúng của mỗi môn phái. Mặc dù không thể nói tất cả đều sẽ đạt được thành tựu lớn trong tương lai, nhưng ít nhất việc chứng đạo thiên nhân là không thành vấn đề, 9 phần 10 trong số họ có thể vượt qua kiếp nạn, trở thành một trong những trụ cột của môn phái. Nay chết yểu, đặc biệt là khi xảy ra vấn đề dưới sự giám sát của các cường giả cực đạo, cho dù môn phái không công khai điều tra, nhưng các trưởng lão cũng tự cảm thấy xấu hổ, như bị người tát vào mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận. Ngoài trừ một số quái thai, các cường giả cực đạo đều rất quan tâm đến danh dự của môn phái, danh dự của họ quý giá như núi cao. Các trưởng lão bận rộn hỏi thăm tình hình bên trong, mới biết được pháp tắc bảo hộ đã mất hiệu lực. Về nguyên nhân, họ hỏi gì cũng không biết, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuy không có pháp tắc bảo hộ, nhưng Địa Hoàng Lăng chỉ mở ra một lần này, các đệ tử không thể không tranh giành long mạch địa khí. Vì môn phái, cũng vì bản thân, cho dù biết rõ phải đánh cược mạng sống, họ cũng phải liều mạng, không thể vì thế mà sợ hãi lùi bước. Điều này giống như khi luyện tập bên ngoài, phát hiện một di tích cổ đại, chẳng lẽ vì thân phận của nhau mà bó tay bó chân, không dám hạ thủ. Ngoài trừ Cừu Thần Đố không để ý đến long mạch địa khí, phần lớn các đệ tử đều rất hiếm có. Không nói đến cơ hội thành đạo, ít nhất cũng có thể giúp họ giảm bớt nhiều gian nan trên con đường thành đạo. Hơn nữa, nó là một loại thuốc bổ vô hại, có thể dùng để luyện pháp bảo, luyện đan dược, hỗ trợ tu luyện, bổ sung căn cơ đại đạo, trăm công một dụng, quý giá hơn nhiều so với phần lớn pháp bảo. Các tiền bối thoáng tưởng tượng, liền hiểu tại sao lại chết nhiều người như vậy. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi mà hướng. Ai cản trở con đường chứng đạo của mình, còn có gì để nói, rút kiếm chém tới là được. Nếu đổi thành họ, cũng sẽ không nương tay. Có một số việc không thể không tranh, nếu sợ chết, thì ngoan ngoãn rút lui, đừng gây chuyện với người khác. Sau khi hỏi thăm, họ rất nhanh phát hiện thời điểm xảy ra dị biến, không khỏi không cảm khái. Những đệ tử chết trước khi dị biến xảy ra, có thể nói là gầy tái ông mất ngựa, làm sao biết không phải phúc cho họ đều bình an trở về. Trong Địa Hoàng Lăng, 9 dòng long mạch địa khí, Lục Đạo Tông độc chiếm 4 dòng, các đệ tử của môn phái đều may mắn sống sót, có thể nói là người thắng lớn nhất, tiếp theo là Quy Khư giáo chiếm 3 dòng, tuy phải trả giá bằng 2 đệ tử, nhưng họ đã quen với việc coi thường mạng sống, ít nhất trong mắt các trưởng lão, kết quả lần này vẫn là kiếm lời, cuối cùng là Thiền Độ Tông chiếm 1 dòng long mạch địa khí, không ai bị chết. Kết quả này nếu ở trước khi dị biến xảy ra, chỉ có thể coi là không lời không lỗ, nhưng hiện tại, cũng là một trong những người chiến thắng. Dòng long mạch địa khí còn lại không ai phát hiện. Tình huống này tuy xác suất rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không thể xảy ra. Mọi người trước đó đã đoán được có thể sẽ xảy ra tình huống này, nên cũng không thấy lạ. Biết Thu vẫn chưa trở về, chuyện gì đã xảy ra? Thái Thượng giáo truyền đến giọng nói có phần thất thố của Không Già Thiên Quân. Không phải tâm tính của ông bất ổn, mà là chuyện này quá vượt quá dự liệu của ông. Diệp Tri Thu có thiên phú dị bẩm, trong việc tính toán có ngộ tính vượt xa người thường, tạo nghệ của hắn thậm chí còn hơn rất nhiều tu sĩ thiên nhân đã đọc lướt qua về tính toán. Hắn gần như có thể tiên tri. Với khả năng như vậy, trong một đám đệ tử cảnh giới thân thể tham gia thi đấu, không nói là toàn trí toàn năng, khống chế toàn cục, nhưng ít nhất tránh được nguy hiểm là không thành vấn đề. Có thể nói, các đệ tử của Thái Thượng giáo, thậm chí các đệ tử của Tam giáo Lục tông đều có thể chết, duy chỉ có hắn là không biết. Nhưng bi kịch hết lần này tới lần khác đã xảy ra, dù Không Già Thiên Quân có khó tin đến đâu, nhưng sự thật vẫn là sự thật, không thể thay đổi bằng ý chí của con người. Sự mất mát của Diệp Tri Thu thực sự khiến người ta đau lòng. Hắn là đệ tử được Thái Thượng giáo trọng điểm bồi dưỡng. Mặc dù vì chuyện của mẹ hắn, giữa hắn và Thái Thượng giáo có một chút ân oán, nhưng đối với Thái Thượng giáo, đó chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể, không cần để tâm. Chờ Diệp Tri Thu đạt đến một độ cao nhất định, tin tưởng hắn cũng sẽ hiểu ra, không cần phải cố ý quan tâm. Thái Thượng giáo mang đến 8 đệ tử, với Diệp Tri Thu là người đứng đầu, tâm tính, thiên phú, trí tuệ, số mệnh đều không kém, thậm chí trong số các đệ tử của Tam giáo Lục tông cũng là đứng đầu danh sách. Hơn nữa, hắn cũng là đệ tử được các trưởng lão trọng dụng nhất, được cho là người kế thừa một trong lục điện trong tương lai. Mặc dù đều là thiên tài, nhưng giữa các thiên tài cũng có cấp độ khác biệt. Nếu 7 đệ tử còn lại thuộc về loại có hy vọng thành tựu cường giả cực đạo, thì Diệp Tri Thu thuộc về loại có hy vọng chứng đạo hư không. Nay hắn chết yểu, chưa kịp đột phá đã sớm qua đời. Sự mất mát tài năng như vậy, dù dùng nội tình của Thái Thượng Giáo cũng cảm thấy đáng tiếc, ít nhất trong cùng thế hệ không tìm thấy được đệ tử có thể so sánh. Sự mất mát của hắn không thua gì Long Ngạo Tông mất đi Cừ Thần Đố. Hung thủ là ai? Không già Thiên Quân cố gắng trấn tĩnh lại, hỏi thăm tình hình cụ thể. Nhưng khi nghe câu hỏi, trừ Miêu Anh và Quách Thủ, một số đệ tử của Thái Thượng Giáo đều nhìn nhau, không biết nguyên nhân. Họ hoặc là đã bị đưa ra khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh trước khi dị biến xảy ra, hoặc là bị nhốt trong trận pháp vì bố cục, không biết rõ tình hình tiếp theo. Trên thực tế, khi họ phát hiện Diệp Tri Thu không xuất hiện, cũng rất sốc. Miêu Anh và Quách Thủ liếc nhau, định mở miệng trả lời, nhưng bị người khác chen ngang. Diệp Tri Thu bị ta giết chết. Một giọng nói vang lên, thu hút ánh mắt mọi người. Các đệ tử của Thái Thượng Giáo quay đầu nhìn lại, phát hiện là một đệ tử của Lục Đạo Tông. Là hắn. Triệu Tà Dương và những người khác nhận ra người nói chuyện, có chút ngạc nhiên. Cũng đúng, cuối cùng còn có thể làm động đệ tử của Lục Đạo Tông cũng chỉ còn lại có hắn rồi. Diệp Tri Thu trong lời nói cũng để lộ ra ý muốn chấm dứt với hắn. La Phong đón nhận ánh mắt của Không Già Thiên Quân, không kiêu ngạo không tự ti nói, ở trong kỳ hạn cuối cùng 3 tháng, Diệp Tri Thu thách đấu ta, cuối cùng đệ tử may mắn thắng được. Tuy nhiên, tình hình lúc đó, đệ tử không thể khống chế được lực đạo, khiến Diệp Tri Thu bỏ mạng. Việc này có rất nhiều người chứng kiến, tiền bối nếu có nghi vấn, không ngại tìm người hỏi lại. Không Già Thiên Quân nghe vậy, nhíu mày, hai ánh mắt mang theo khí tức của tuổi già, như thương thiên chi nhãn, nhìn chăm chú vào La Phong, ẩn chứa sự tức giận, khiến La Phong như rơi vào vực sâu, tâm linh chập chờn không thôi. Hoàng Thần Thiên Quân kịp thời đưa tay ra, chặn ánh mắt, mới khiến La Phong thoát khỏi áp lực tinh thần khủng bố. Khi dễ một tiểu bối, đây là khí lượng của Thái Thượng Giáo. Người chết không thể sống lại, đạo lý này Không Già Thiên Quân tự nhiên hiểu rõ. Ông thật sự không vô sĩ đến mức muốn báo thù một tiểu bối, chỉ là lời nói của đối phương mạo phạm ông, muốn đòi lại chút danh dự. Diệp Tri Thu là tâm huyết của Thái Thượng Giáo. Đáng tiếc chưa nói xong, đã bị Hoàng Thần Thiên Quân cắt ngang, cái chết rồi là phế vật, còn sống mới là thiên tài. Bổn môn đệ tử nhường Thái Thượng Giáo từ nay về sau, không cần lãng phí tâm huyết vào một phế vật, việc này không cần cảm ơn. Không Già Thiên Quân chịu đựng sự tức giận, ông lúc này mới nhớ ra, Hoàng Thần Thiên Quân tuy trầm mặc ít nói, nhưng không phải người dễ gần, lời nói độc ác nổi tiếng trong cùng thế hệ. Sinh tử do mệnh, thành bại tại thiên. Nếu là cuộc chiến công bằng, lão phu không có gì để nói. Nhưng nếu sau đó ra có ẩn tình khác. Hừ, tự giải quyết cho tốt. Không Già Thiên Quân hừ một tiếng, không cần phải nói thêm. Thực chất trong lòng ông rất rõ ràng, đã đối phương công khai thừa nhận, còn nói có rất nhiều người chứng kiến, chắc hẳn không có nói dối. La Phong âm thầm thở dài một hơi. Hắn chủ động nhận việc này, không phải khiêu khích, mà muốn làm lấy lòng tất cả mọi người, chấm dứt sự việc. Hắn và Diệp Tri Thu là cuộc chiến công bằng, không để cho Thái Thượng Giáo có cơ hội vu oan hãm hại sau này. Tuy nói điều này có phần nghi ngờ người khác, nhưng nếu không có biện pháp phòng ngừa, nếu sau này Thái Thượng Giáo nói La Phong cố ý ám toán Diệp Tri Thu, muốn đệ tử môn nhân báo thù, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Dù sao, với danh tiếng của đệ tử Tà Tông, không ai sẽ đi bên vực La Phong. Hiện tại có chứng nhân, nói rõ mọi chuyện, Thái Thượng Giáo sẽ không có lý do để vu oan. Cho dù sau này báo thù, cũng chỉ là thù riêng, không ai sẽ ủng hộ họ. Lúc này, Hạo Ngày Thiên Quân của Thiên Đình bỗng nhiên lên tiếng, "Hệ Hoàng Thần Thiên Quân, quý phái không chỉ có môn nhân đều tồn tại, còn một lần hành động chiếm bốn dòng long mạch, lúc này cũng muốn nói một tiếng chúc mừng." Nói xong, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Lục Đạo Tông, xen lẫn rất nhiều nghi ngờ, hẳn là dị biến có liên quan đến Lục Đạo Tông. Quy 1, chương 726, hậu quả. Thiên Đình mất mát bốn đệ tử, không giành được bất kỳ long mạch địa khí nào, trong khi Lục Đạo Tông không chỉ giữ toàn bộ đệ tử mà còn chiếm được gần một nửa long mạch địa khí. Nếu đặt hai bên cạnh nhau, ngay cả người mù cũng nhận ra ai là đối tượng đáng ngờ hơn. Dưới sự giám sát của chính cường giả cực đạo, âm thầm bố trí tay chân, và việc chúng thành công đạt được mục tiêu dưới mắt của họ mà không bị phát hiện, là điều mà ngay cả cường giả hư không cũng không thể làm được. Khả năng duy nhất là sự xuất hiện của nội gián, một người trong nhà hành động, khiến việc phát hiện trở nên khó khăn. Thành thật mà nói, nếu bỏ qua lập trường bản thân, La Phong cũng nghi ngờ liệu rằng chính trưởng bối của mình có đứng sau lưng hay không. Dù sao, người được lợi nhiều nhất là thủ phạm thật, là nguyên tắc suy luận thông thường. Dựa vào điểm này, Lục Đạo Tông đầy rẫy điểm đáng ngờ, bị nghi ngờ là người khởi xướng là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, anh ta rất rõ ràng rằng bản thân không thu được lợi ích gì từ biến cố này. Kết quả hiện tại, dù không phải hoàn toàn là do nỗ lực của anh ta, cũng có một phần may mắn trong đó. Nếu anh ta và Diệp Tri Thu quyết chiến đến phút cuối cùng, hy sinh số mệnh để nâng cao vận khí của bản thân, mà không thể bắn ra linh quang lóe lên, đột ngộ kiếm chiêu, có lẽ người ngã xuống sẽ là anh ta. Lúc đó, Diệp Tri Thu sẽ có thể giành được ít nhất 3 long mạch địa khí cho Thái Thượng Giáo, một đạo còn lại trong tay La Tam. Quan trọng hơn, La Phong biết một số thông tin mà những người khác không biết. Di chúc của Huyết Uyên tiền bối nếu là thật, kẻ đứng sau tất nhiên là Thiên Đình. Chỉ có kẻ giả mạo thân phận Tôn Thiên Thần Hoàng mới có thể làm điều này. Bởi vì đối với hắn, lợi ích lớn nhất không phải giành được long mạch địa khí, mở rộng Thiên Đình, mà là tạo ra cơ hội cho Thiên Ma xâm lấn. Suy nghĩ trong La Phong bỗng nhiên xuất hiện một điểm không hợp lý, lại có chút không đúng. Nếu mục đích thực sự của Tôn Thiên Thần Hoàng là để thiên ma xâm lấn, tình hình hiện tại rõ ràng tuyên bố kế hoạch của hắn đã thất bại. Hắn lựa chọn Địa Hoàng Lăng để mở ra thời cơ hành động, chứng minh có liên quan đến nó. Nhưng Địa Hoàng Lăng trong tương lai có lẽ sẽ không mở lại, long mạch địa khí quan trọng khác ngưng tụ một lần trong ngàn năm. Hắn đã tính toán nhiều năm, ẩn nhẫn không phát, hành động lần này không thể nào là thăm dò, cũng không thể chờ thêm ngàn năm nữa. Theo thông tin rò rỉ từ mấy vị cường giả cực đạo, La Phong hiểu rõ tình hình biến cố. Màn chắn bảo vệ Ngọc Châu thế giới tuy bị rách, nhưng lỗ hổng không lớn, không phải sụp đổ hoàn toàn như vậy. Vực ngoại thiên ma dù có thể xâm lấn, số lượng cũng không thể quá nhiều. Với sức mạnh khổng lồ của Tam giáo lục tông, ngay cả khi vực ngoại thiên ma phái cường giả hư không làm tiên phong, cũng sẽ bị vây hãm và tiêu diệt, chúng không có cơ hội xâm lấn toàn diện. Chỉ là xuất hiện một lỗ hổng, Tam giáo lục tông bất kỳ phái nào cũng có thể sửa chữa nó. Đây là lý do chính cường giả cực đạo không hề hoảng loạn, bình tĩnh tự nhiên, tình hình chưa đến mức khiến họ hoảng loạn. Do đó, kế hoạch của Tôn Thiên Thần Hoàng chắc chắn đã thất bại, nhưng tại sao bố cục công phu của hắn lại thất bại? Nguyên nhân thất bại ở đâu? Từ khi Thái Hư Huyễn Cảnh xảy ra biến cố, lập tức vận dụng Ê Sát Na Phương Hoa, tốc độ thời gian nhanh hơn, không cho phép cường giả có cơ hội cứu chữa, chứng tỏ hắn đã tính toán mọi thứ, không sơ suất chủ quan. La Phong rất rõ ràng rằng anh ta không có thông tin liên quan trực tiếp với hắn, thậm chí thông tin gián tiếp cũng khó xác minh thật giả. Tuy nhiên, anh ta không cần phải kiểm chứng mọi thứ ngay bây giờ, hoặc chứng minh điều gì với ai, vì vậy có bằng chứng hay không cũng không quan trọng. Dù xem suy đoán là sự thật, dừng mọi suy luận trên giả thuyết của bản thân. Ký ức trong Thái Hư Huyễn Cảnh, bao gồm cả ký ức từ La Tam, hiện lên trong đầu anh ta như một loạt bức tranh, tạo thành một dòng sông dài, và điểm cốt lõi của biến cố nằm ở đỉnh cao nhất của dòng sông. Mọi thông tin bắt đầu được sâu chuỗi, thừa trước khải về sau, hai bức tranh có mối quan hệ nhân quả được kết nối bằng đường thẳng, và nhanh chóng tiến về phía trước, tìm kiếm các hình ảnh liên quan tiếp theo. Nếu gặp phải giới hạn hoặc hướng sai, những hình ảnh đó sẽ bị loại bỏ, bởi vì chúng không liên quan đến cốt lõi cần suy luận. Thông tin vô dụng nhanh chóng bị loại bỏ, thông tin liên quan thực sự dần dần nổi lên trên mặt bàn, trở thành một phần của suy luận, và nhanh chóng được truyền lại, cho đến khi đến cốt lõi. Giả thuyết đầu tiên, nếu việc này xuất phát từ tay Tôn Thiên Thần Hoàng, thì trong thiên đình nhất định có đệ tử là quân cờ của hắn. Và đệ tử thiên đình hành động kỳ quái, không nghi ngờ gì là Công Tôn Long. Trong suốt cuộc thi đấu, hắn không làm bất kỳ điều gì có ý nghĩa thực chất, chỉ như một người ngoài cuộc quan sát mọi việc. Hành vi này nhìn từ góc độ hiện tại thực sự rất kỳ quái, giống như đã biết trước tương lai, cố gắng loại bỏ nghi ngờ của bản thân. Nếu suy luận ngược lại, thì chứng minh hắn chính là quân cờ. Tuy nhiên, Công Tôn Long hành động kỳ quái, nhưng không liên quan đến tấm chắn. Dù tìm kiếm nghi ngờ cũng không có gì đáng nói, có lẽ, tôi nên đảo ngược suy nghĩ, Công Tôn Long thực sự đã biết một số điều, nhưng hắn không phải là thuộc hạ của Tôn Thiên Thần Hoàng, mà là đứng ở phe đối lập. Một đường công uốn lượn sâu chuỗi mọi thông tin khả nghi còn sót lại, cuối cùng thành công kết nối với việc tấm chắn bị phá hủy. Tấm chắn, địa khí. Thiên đình, Công Tôn Long, Phan Huy. Thì ra là thế, đây cũng có thể là một khả năng. Địa khí tượng trưng cho số mệnh của Ngọc Châu thế giới, lợi dụng nó để phá vỡ tấm chắn không phải là điều khó tưởng tượng. Dựa vào ký ức của La Tam, đệ tử Thiên Đình Phan Huy đã lợi dụng một bảo vật đặc biệt để tìm kiếm long mạch địa khí. Giả sử trước đó hắn đã tìm được một đạo, vậy đạo long mạch địa khí đó ở đâu? Nếu không phải trong tay Thiền Độ Tông, Quy Khư Giáo, Lục Đạo Tông, thì nó sẽ là đạo chưa được tìm thấy, bị bỏ sót. Mỗi phái đều có phương pháp tìm kiếm long mạch địa khí, khả năng không tìm thấy trong vòng 3 tháng là rất nhỏ. Nếu đạo long mạch địa khí này không phải là chưa được phát hiện, mà là không tồn tại nữa thì sao? Nếu Công Tôn Long đứng ở phe đối lập với Tôn Thiên Thần Hoàng, thì việc hắn muốn tôi mượn tay giúp Phan Huy có thể là do thuộc hạ của Thần Hoàng. Nếu người này lợi dụng long mạch địa khí để phá hủy tấm chắn, thì việc mất đi một đạo long mạch địa khí là do hắn hy sinh. Nguyên nhân là đoàn người này không ai tìm thấy, và La Tam kịp thời giết chết hắn, nên hắn không có cơ hội tìm được nhiều long mạch địa khí để mở rộng lỗ hổng trên tấm chắn, khiến kế hoạch sắp thành công lại thất bại. Suy luận này chưa chắc là thật, nhưng là kết luận duy nhất La Phong có thể đưa ra dựa vào thông tin hạn chế. Anh ta vô thức nhìn thoáng qua hướng thiên đình. Giống như có cảm ứng, Công Tôn Long cũng quay đầu nhìn lại cùng lúc, ánh mắt hai người giao nhau. Công Tôn Long nở nụ cười nhạt, đầy thiện ý. La Phong không thể đoán được suy nghĩ của người này, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Suy luận của anh ta tuy thuyết phục, logic trước sau như một, nhưng cuối cùng không có bằng chứng quyết định, không thể khiến người khác tin phục. Hơn nữa, vào lúc này, lập trường của Lục Đạo Tông rất tinh tế. Dù đưa ra suy luận này, cũng không ai tin tưởng, nên ngay cả Hoạn Thần Thiên Quân cũng giữ im lặng. Hắn không phải không nói gì, mà là không cần giải thích, bởi vì sẽ có người giúp hắn giải thích. Quả nhiên, Bách Vô Lão Tổ của Quy Khư Giáo lên tiếng, "Ngày Hạo Ngày Thiên Quân ý vị thâm trường, hẳn là ám chỉ điều gì?" Lão phu tuổi già nô độn, nhưng không hiểu, sao không nói rõ ý trong lời nói, cũng tốt để mọi người nghe rõ. Hạo Ngày Thiên Quân đương nhiên không thể nói rõ nguyên nhân, bởi vì trong tay hắn không có bất kỳ bằng chứng nào, chỉ có thể ám chỉ mơ hồ, lợi dụng sự suy nghĩ của những người có mặt để áp đảo. Đoạn Dực Thiên Quân của Vũ Hóa Tông hừ lạnh, hệ ma giáo tà tông, cùng một dục, còn có gì để nói. Lần này địa hoàng lăng tranh đấu, quy khư giáo được ba đạo long mạch địa khí, thu hoạch gần bằng lục đạo tông. Dù mất hai đệ tử, nhưng không phải là những người quan trọng nhất, nên vẫn là người thắng lớn. Từ lời nói của Bách Vô lão tổ, tự nhiên không có nhiều sức thuyết phục. Trên thực tế, thiên đình tuy mất bốn người, nhưng chỉ là những thiên tài đệ tử bình thường. Dù tiếc nuối, cũng không đau lòng lắm. Ngược lại, việc mất đi Diệp Tri Thu của Thái Thượng Giáo và Lăng Vân Tuyệt Vũ của Hóa Tông mới là thất bại thực sự. Thí chủ thấp thỏm nóng nảy rồi, đừng để lửa giận vọt lên lý trí. Ê, lần này lên tiếng là quan từ hàng của Thiền Độ Tông. Bổn Tông lần này cũng may mắn được một đạo địa khí, mà không có đệ tử thương vong. Hẳn là thí chủ cũng muốn nghi ngờ Bổn Tông cùng Quy Khư, lục đạo liên thủ. Thiền Độ Tông và Quy Khư Giáo là đối thủ ngàn năm, quan hệ với lục đạo tông cũng không tốt đẹp. Rất khó tưởng tượng cảnh tượng ba bên liên thủ. Dù vì lợi ích của môn phái mà không thể không thỏa hiệp, nhưng việc để vượt ngoại thiên ma xâm lấn đối với Thiền Độ Tông là trăm hại mà không một lợi. Thực tế, việc Thiền Độ Tông có thể trở thành người thắng cũng không kỳ lạ. Thứ nhất, họ phái ra 6 đệ tử, mỗi người đều có tu vi đỉnh phong cửu trọng, không dễ dàng bị đánh bại. Thứ hai, 6 tăng không phải là những người hiếu chiến muốn giành chiến thắng, sẽ không vì một chút xung đột mà đánh nhau, mọi thứ nên lưu một đường từ bi, đã cho là đã cho. Cường giả cực đạo của Vạn Thú Tông nhíu mày, định lên tiếng, nhưng bị một người đánh gãy. Nhàm chán cực độ. Phi Hồng Thiên Quân của Long Ngạo Tông cười nhạo. Nghe các ngươi nói chuyện, giống như xem hầu tử cãi nhau, ngoài lãng phí thời gian, không có giá trị gì. So sánh với nó, Niết Bùng còn thú vị hơn. Nói xong, hắn không để ý phản ứng của những người khác, vung tay áo bao lấy ba đệ tử, hóa thành một con quang long, phá không bay đi. Cục diện thay đổi. Một bên là Quy Khư, Lục Đạo và Thiền Độ, bên kia là Thiên Đình, Thái Thượng và Vũ Hóa. Doanh Tiên Tông quyết tâm không tham gia, không muốn dính dáng. Vạn Thú Tông chưa tỏ thái độ, nhưng dù đứng về phía Thiên Đình, Thái Thượng, cũng chỉ hơn đối thủ một bậc, không thể tạo ra ưu thế áp đảo. Xem ra, kết quả đã rõ ràng. Hệ Hoàng Thần Thiên Quân quét mắt một vòng. Mong chư vị có thể đưa ra bằng chứng có ý nghĩa, đừng chỉ biết bốc lên chua xót. Nếu không, ta thà đi Long Ngạo Tông chơi bùn. Hắn vung tay áo, 8 cánh minh long phá vỡ không gian, mang theo 6 đệ tử, phá không bay đi. 7 cường giả cực đạo còn lại nhìn nhau, thở dài, thi triển phép thuật, quay về sơn môn. Quy 1, chương 727, bí mật địa hoàng lăng. Nguyệt Hồ Thủy Tạ. Ngoài phần thưởng đã hứa là một phần long mạch địa khí, ta còn ban tặng cho ngươi tứ trụ thần sát kinh quy tắc chung và trận đồ hãm tiên. Ban đầu muốn tặng pháp bảo, nhưng loại đồ vật này không đáng giá, ta thay ngươi đổi lấy rồi. Pháp bảo đối với Nguyệt Hồ chân nhân, một người có tài sản khổng lồ, chẳng là gì cả. Nàng có nhiều bảo vật tốt hơn, không cần lãng phí phần thưởng của tông môn. La Phong cảm ơn và nhận lấy. Đối với hắn, pháp bảo cũng không thiếu, tu vi chưa đột phá thiên nhân, hạ phẩm bảo khí là cực hạn. Trong tay hắn đã có Lục Âm kiếm, Luân Hồi chuyển nghiệp tháp và Quai Ly cung, nhiều hơn nữa cũng không cần thiết. Tứ trụ thần sát kinh quy tắc chung lại hữu dụng hơn đối với hắn. Trong môn phái, đệ tử có thể dùng công đức đổi lấy các phân quyển sách công pháp, bao gồm các kỹ thuật, chiêu thức, nội dung tấn công. Nhưng quy tắc chung mới là cốt lõi của tứ trụ thần sát kinh, là trụ cột. Có nó, hắn có thể phát huy hết sức mạnh của các phân quyển sách công pháp, tiến bộ vượt bậc, thay vì thiếu hụt sức mạnh như trước. Hơn nữa, việc nghiên cứu quy tắc chung này sẽ giúp hắn tu luyện hiệu quả hơn với các công pháp đại đạo kiếp nạn như Chu Thiên Mạt Pháp Ngũ Kiếp và Căn Bản Tạo Ngục Tỳ Đàm Kinh. Còn trận đồ hãm tiên thì khỏi phải nói. Với nó, La Phong đã gom góp được 3/4 Chu Tiên kiếm trận, chỉ còn thiếu một phần cuối cùng để hoàn thành trận pháp sát kiếp mạnh nhất thiên hạ. Hai thứ này đều là phần thưởng thêm của tông môn, khá phong phú. Bởi vì tông môn ban đầu chỉ hứa chia 1/10 long mạch địa khí. La Phong đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tranh đấu địa hoàng lăng, thu về gần một nửa long mạch địa khí, vững chắc vị trí đệ nhất tam giáo lục tông. Hơn nữa, tác dụng của long mạch địa khí có thể giúp lục đạo tông thịnh vượng trong vài trăm năm tới, là công lao to lớn cho cơ nghiệp của tông môn, không thêm thưởng là không thể. Dù sau đó xảy ra biến cố, khiến lục đạo tông trở thành nghi phạm số 1, bị nghi ngờ âm mưu. Nhưng nếu vì thế mà không thưởng cho đệ tử có công, thậm chí còn trừng phạt, thì cao tầng lục đạo tông thật sự quá ngu ngốc. Ngay cả khi họ là người khởi xướng, lúc này cũng phải ủng hộ đệ tử đến cùng, tạo ra vẻ bị oan ức, trách nhiệm và thiện ác là hai chuyện khác nhau. Sư tôn, tình hình tấm che hiện tại như thế nào? 3 ngày đã trôi qua kể từ khi La Phong trở về từ địa hoàng lăng. Anh biết rằng với tốc độ của tu sĩ thiên nhân và sự nghiêm trọng của vấn đề, tam giáo lục tông chắc chắn đã hành động. Nguyệt Hồ chân nhân không giấu giếm, bình thản nói, vẫn như vậy thôi. Lỗ hổng lớn nhất của tấm che đã được người ta canh giữ, đang chờ vực ngoại thiên ma. Hiện tại, họ đang tranh cãi xem ai sẽ cung cấp vật liệu sống để sửa chữa, ai cũng muốn chiếm lợi, thậm chí muốn lợi dụng người khác. Họ chậm chạp không thể đưa ra kết luận. Thật là, càng nhiều người, trí tuệ càng thấp. Tu sĩ thiên nhân cũng không ngoại lệ. nếu xem họ như một chỉnh thể, thậm chí khỉ còn thông minh hơn. Bà không che giấu sự khinh thường của mình đối với cao tầng Tam giáo Lục tông. Thực tế, bất kỳ phái nào của Tam giáo Lục tông cũng có thể sửa chữa lỗ hổng, có thể cung cấp đầy đủ vật liệu sống. Nhưng họ chỉ làm vậy trong trường hợp bất khả kháng, bởi vì vật liệu sống cần dùng rất quý giá, Tam giáo Lục tông không có nhiều. Nếu có thể giao cho người khác, họ sẽ không ngần ngại. Nếu lỗ hổng của tấm che chỉ nhắm vào một môn phái nào đó, có lẽ nó đã được sửa chữa từ lâu. Nhưng bây giờ, nguy hiểm lan rộng khắp nơi, trong thời gian ngắn không quá cấp bách, nên họ đều có thời gian rảnh rỗi để tranh cãi. Thiên Đình, Vũ Hóa Tông cho rằng Lục Đạo Tông và Quy Cư Giáo có khả năng nghi ngờ lớn nhất trong việc phá hủy tấm che, nên phải nỗ lực để xóa bỏ nghi ngờ. Lục Đạo Tông và Quy Cư Giáo tất nhiên không đồng ý, họ không có bằng chứng, tại sao phải chịu thiệt, làm trâu làm ngựa. Hơn nữa, hai phái đều không thừa nhận nghi ngờ, họ không có lỗi, không cần phải xóa bỏ nghi ngờ. Ngược lại, nếu họ làm như vậy, sẽ khiến họ lộ ra vẻ chột dạ, ngồi không mà suy đoán. Tình hình Ngọc Châu hiện tại gần giống với những gì La Phong dự đoán trước đó. Kế hoạch chỉ thành công một nửa, tấm che chưa bị phá hủy hoàn toàn, chỉ có một phần nhỏ vực ngoại thiên ma lẻn vào, ẩn nấp khắp nơi. Tam giáo Lục Tông đang thông báo cho tất cả các môn phái lớn của Ngọc Châu, truy quét những vực ngoại thiên ma này. Một số kẻ liều lĩnh, sau khi đi vào đã gây rối, giết chóc, tàn bạo, không sợ tộc ma, đã bị các tu sĩ giết chết, thi thể được thu thập để luyện pháp bảo. Trong đó, một gã ma tộc mạnh tương đương thiên nhân lục trọng cũng không thoát khỏi kết cục bị mọi người vây đánh đến chết. Những kẻ may mắn thoát chết đều ẩn náu hành tung, ngụy trang thành người, lẫn trốn cẩn thận. Muốn tìm ra chúng từ biển người mênh mông là chuyện không dễ dàng, bởi vì nếu chúng không lộ diện chân thân, sẽ bị nghi ngờ là tu sĩ luyện ma công. Hơn nữa, vì tấm che bị hỏng ở nhiều vị trí, ngoài một lỗ hổng lớn rõ ràng, còn có nhiều vết rách nhỏ, nên những ma tộc dưới thiên nhân có thể lẻn vào. Chúng không gây nguy hiểm lớn, chỉ ẩn núp, những kẻ hung bạo đều thu hút sự chú ý của các môn phái tu hành, nên được coi là thử thách cho đệ tử. Còn những ma tộc cấp thiên nhân trở lên, nếu xông vào vết rách của tấm che, sẽ tạo ra tiếng động lớn, thu hút sự chú ý của các cường giả Tam giáo Lục tông. Trong trường hợp này, dù là hư không cảnh ma tộc xông vào, đối mặt với hơn 10 cường giả cực đạo vây công, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Nói tóm lại, tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Đối với các đệ tử, có lẽ họ sẽ cảm thấy tu hành giới trở nên náo nhiệt, các môn phái tuyên bố nhiều nhiệm vụ thử thách, những tu sĩ hiếu chiến sẽ cảm thấy phấn khích hơn. Sau khi rời khỏi Nguyệt Hồ Thủy Tạ, La Phong trực tiếp trở về Huyền Mệnh Phong. Dù anh đã trải qua 3 tháng trong Thái Hư Huyễn Cảnh, nhưng trong hiện thực chỉ mới qua một ngày, nên cảnh vật trên núi không thay đổi gì. Cố Mị đã bị sư phụ triệu hồi, khiến nơi đây thiếu đi một chút sinh khí. Thông Thiên Cổ Thư đề nghị, nói đi nói lại, ngươi vẫn chưa kiểm kê thu hoạch lần này. Phần thưởng đã được trao, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, không ngại tranh thủ lúc này để kiểm tra mọi thứ. La Phong không từ chối, bắt đầu kiểm kê vật phẩm trên người, tông môn ban thưởng 2 món đồ vật đã được đề cập trước đó. Từ Diệp Tri Thu, ta đã nhận được Chu Tà Kiếm Quyết, gom góp vạn đồ Chu Tà Lục. Hơn nữa, trong cuộc chiến với hắn, ta đã đột phá Bát Cực Kiếm Quyết viên mãn. Đây là thu hoạch ngoài dự kiến. Ngoài ra, hóa thân của ta đã nhận được một phần di sản địa hoàng, nhớ là thần nông ba quyền. Còn từ tên đệ tử Vạn Thú Tông bị huyết thuật bạo thể, ta đã nhận được nhiều đan dược quý giá. Về nội dung thần nông ba quyền, La Phong không báo cáo cho tông môn, bởi vì anh không biết phải giải thích như thế nào. Toàn bộ công pháp được truyền thừa bằng quyền ý, ý hội không thể nói, phải nhắm mắt lại tưởng tượng, trong thức hải sẽ xuất hiện hình ảnh một người đàn ông bình thường luyện quyền. Văn tự có, nhưng là văn tự thời thượng cổ, khác biệt lớn với văn tự hiện tại. La Phong không muốn lãng phí trí nhớ để học thuộc những nội dung không mấy hứng thú này. Vì vậy, anh chỉ nhận được quyền ý truyền thừa cấp địa. Nếu La Phong có thể hiểu được nội dung này, tu luyện được Lô Hỏa Thuần Thanh, anh có thể dịch ngược văn tự, dùng cách của mình để viết thành kinh văn. Thực tế, phương thức truyền thừa dựa vào ý cảnh dễ hiểu hơn nhiều so với văn tự, phù hợp với phạm vi lớn hơn của tu luyện giả, ngay cả người mù chữ, mù lòa cũng có thể tu luyện. Khi trưởng bối truyền dạy đệ tử, thường dùng phương pháp này, thay vì ném cho họ một quyển công pháp để đọc những văn tự cứng nhắc. Trong thời kỳ Thái Cổ và Thượng Cổ, hệ thống ngôn ngữ và văn tự chưa hoàn chỉnh, nhiều ý nghĩa không thể giải thích rõ ràng bằng văn tự. Vì vậy, những tiền bối có năng lực thường chọn cách truyền thừa bằng quyền ý, pháp ấn. Tư Không Huyền cũng nhận được một quyển cốt sách như vậy, văn tự trên đó không quan trọng, quan trọng là dấu ấn bên trong, thậm chí còn hiếm hơn thần nông ba quyền. Muốn đạt được quyền ý thần nông ba quyền, chỉ cần tiếp xúc với pho tượng văn tự là được, không giới hạn số người, bao nhiêu người cũng được, sẽ được ban cho nội dung tương ứng dựa trên tu vi của bản thân. Nhưng có lẽ do y kinh khác với quyền kinh, không có giới hạn tu vi, nên dấu ấn trong cốt sách chỉ có một đạo. Sau khi Tư Không Huyền lấy đi, những người khác sẽ không còn cơ hội. Trừ phi Tư Không Huyền nắm giữ thông thấu những nội dung này, chuyển hóa thành văn tự mà anh có thể hiểu được. Nhưng tài năng của anh trong y thuật, luyện đan và nội công không đủ, phải đợi đến lúc đó, ít nhất là sau 100 năm. Chính vì điều này, khi Mộ Trường Sinh biết được, anh ta mới thất vọng tuyệt vọng, cả người như biến thành màu xám trắng. Quy 1, chương 728, kỹ thuật luyện thể. La Tam không hề hạ độc thủ với Mộ Trường Sinh, có lẽ bởi vì dáng vẻ mất đi sinh khí của hắn khiến La Tam mất hứng thú. Tuy nhiên, hắn không quên nuốt hết những viên độc đan còn lại trong mộ địa hoàng lăng, biến chúng thành công pháp độc thuật. Với La Tam, độc tố chẳng khác nào thuốc bổ, bởi vì bản chất của chúng liên quan đến bản thể, khó tự hành tăng lên, nhưng rèn luyện thành công pháp chiêu thức thì không thành vấn đề. Thời gian sau đó, La Tam trò chuyện cùng Tư Không Huyền, đồng thời dạy dỗ Lăng Thanh Vị, người bị ép trở thành huyết nô. Dù có tâm tính tiêu cực biến nhát, nhưng Lăng Thanh Vị vẫn tuân theo mệnh lệnh bảo vệ Tư Không Huyền, luôn tìm cách lách luật. Cho đến khi La Phong ra lệnh cho hắn trở về để đối phó Diệp Tri Thu, La Tam mới chia tay Tư Không Huyền. Tuy nhiên, nửa đường, hắn bị phục kích bởi những kẻ do Diệp Tri Thu bố trí, không thể tránh khỏi một cuộc chiến sinh tử. Ngoài việc hóa thân tiến bộ, quỷ xà lột xác thành Cửu Anh, trở thành cánh tay đắc lực của La Phong. Tuy nhiên, hiện tại, căn cơ của Cửu Anh chưa ổn định, cần thời gian để thích nghi. Hiện tại, nó đang được huấn luyện dưới sự chỉ đạo của quỷ sư, học cách làm sao để thể hiện uy nghi của lão đại một cách hiệu quả nhất, trở thành một cánh tay phải xứng đáng. Lợi ích lớn nhất của chuyến này chính là long mạch địa khí. So với những lợi ích khác, long mạch địa khí là thứ quý giá nhất. La Phong chỉ có được 1/10 của nó, nhưng một long mạch địa khí có thể duy trì sự sống của những quái vật khổng lồ như Tam Giáo Lục Tông hàng trăm năm. 1/10 cũng vô cùng quý giá, mang lại lợi ích to lớn cho các tu sĩ 3-4 trọng cảnh. Hơn nữa, La Phong không chỉ có 1/10. Hai long mạch địa khí là chiến lợi phẩm từ cuộc chiến với Diệp Tri Thu, đoạt được từ tay Thái Thượng Giáo. Một long mạch địa khí là chiến lợi phẩm của hóa thân La Tam, và một long mạch địa khí khác là kết quả của cuộc tìm kiếm của La Phong và Tố Mỹ dưới thành Hữu Thi Thị. Long mạch địa khí của La Tam tự nhiên thuộc về La Phong, không có tranh cãi. Theo lý, long mạch địa khí của Hữu Thi Thị nên được chia đều cho La Phong và Tố Mỹ, nhưng Tố Mỹ nhận thấy La Phong rất khao khát địa khí, nên tự nhận mình không đóng góp nhiều sức lực, chủ động tặng cho La Phong. Với tình cảm giữa hai người, La Phong không từ chối, vui vẻ nhận lấy. Cuối cùng, trong cuộc chiến với Thái Thượng Giáo, Đơn Kiếm Thông và những người khác không kịp tham chiến, bị đóng băng. Thậm chí trong trận chiến cuối cùng, La Phong đã liều mạng, nhưng họ không thể làm gì. Cho đến khi Thái Hư Huyễn Cảnh kết thúc, họ vẫn bị đóng băng trong băng sơn, không thể tham chiến. Họ chỉ đóng vai trò kiềm chế, nhưng trước đó, họ đã được La Phong cứu mạng. Nếu không phải La Phong đến cứu viện kịp thời, họ đã chết trong trận pháp của Quy Khư Giáo. Sự phát triển sau đó sẽ không còn liên quan đến họ. Ăn bám người khác, những kẻ không có bản lĩnh thật sự rất xấu hổ, ít nhất Đơn Kiếm Thông và Hồng Quỳ nghĩ như vậy. Ngược lại, Mao Đồ có chút áy náy, nhưng anh ta có tội phản bội đồng môn, những người khác có thể tranh thủ lợi ích, chỉ có anh ta không được. Cuối cùng, La Phong quyết định, một long mạch địa khí thuộc về anh ta, long mạch địa khí cuối cùng sẽ được chia đều cho 5 người, bao gồm cả Tố Mị. Dù La Phong độc chiếm, về mặt lý lẽ cũng có thể chấp nhận được, không ai phản đối. Nhưng ba long mạch địa khí đã đủ để đáp ứng nhu cầu lớn nhất của mệnh cách của La Phong. Tham lam thêm nữa cũng vô nghĩa. La Phong vẫn có thể kiểm soát lòng tham của mình. Anh ta không muốn độc chiếm, mà muốn tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng môn, vì sớm muộn gì họ cũng cần giúp đỡ lẫn nhau. Tính toán ra, La Phong có được hơn 3/10 long mạch địa khí, tương đương với tổng sản lượng nguyên khí của một tu sĩ thiên nhân tam trọng cảnh. Nếu không phải cơ thể của anh ta không thể dung nạp nhiều nguyên khí như vậy, chỉ với long mạch địa khí này thôi, anh ta có thể vượt qua Cừu Thần Đố, vững vàng giữ ngôi vị thiên nhân phía dưới đệ nhất nhân. Tuy nhiên, trong khi 5 người vui vẻ hòa thuận, Sở Cùng là người duy nhất bị loại trừ, với một khuôn mặt khó chịu như thể cả thế giới nợ anh ta tiền. Anh ta không thể làm gì ngoài việc thể hiện sự khó chịu của mình, bởi vì anh ta không tham gia bất kỳ hành động tập thể nào của Lục Đạo Tông. Liệu anh ta có thể đòi hỏi chia phần lợi nhuận dựa vào tình cảm đồng môn? Thật không may cho anh ta, Sở Cùng đã tìm thấy một long mạch địa khí và chiến đấu với một trong 6 vị không tăng của Thiền Độ Tông. May mắn, anh ta thắng nửa chiêu, giành được long mạch địa khí. Nếu anh ta rời khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh lúc đó, tông môn chắc chắn sẽ thưởng cho anh ta. Nhưng khi anh ta đang đắc ý, anh ta lại gặp Cừu Thần Đố, người đang đi dạo và tìm kiếm cao thủ để so tài. Nếu Sở Cùng khiêm tốn hơn một chút lúc đó, không coi Cừu Thần Đố là đối thủ để khiêu chiến, có lẽ Cừu Thần Đố sẽ bỏ qua anh ta. Nhưng Sở Cùng có tính cách kiêu ngạo, luôn hành động ngang ngược, lại không thích danh hiệu thiên nhân phía dưới đệ nhất nhân của Cừu Thần Đố, cho rằng đó là lời khoác lác. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, giao đấu với Cừu Thần Đố là điều mà những người tài giỏi, những võ giả giỏi giang mong muốn. Nếu may mắn thắng được một chiêu nửa thức, danh hiệu đệ nhất nhân có thể rơi vào tay anh ta, điều này khiến Sở Cùng không thể cưỡng lại. Vì vậy, anh ta đã gặp thảm kịch. Thực ra, tôi đã tìm thấy một số manh mối về bảo vật ẩn giấu trong địa hoàng lăng, thần vũ đỉnh. Nếu tôi tiếp tục tìm kiếm, có thể tìm thấy pháp bảo này. Nhưng mọi việc quá bận rộn, hóa thân thiếu phương pháp. Thần Vũ Đỉnh, thứ được tìm thấy dưới thành phố Hữu Thi Thị, đã biến mất sau khi La Phong rời khỏi Thái Hư huyễn cảnh. Theo phỏng đoán của anh ta, nó thiếu một số yếu tố cần thiết. Phải có những thần Vũ Đỉnh tương tự ở những nơi khác, chỉ khi tập hợp đủ mới có thể ngưng tụ thành thần Vũ Đỉnh chính thức. Lúc đó, nó ít nhất là một bảo khí trung phẩm, thậm chí có thể là bảo khí thượng phẩm. Tuy nhiên, đối với La Phong, pháp bảo không có giá trị lớn, ít nhất là thấp hơn long mạch địa khí, vì vậy anh ta đã bỏ qua nó. Kế hoạch tiếp theo là chuẩn bị cho đạo kiếp. Cho dù mệnh cách là thật hay giả, tôi vẫn sẽ sử dụng long mạch địa khí cho bản thân mình. Mệnh số ẩn chứa trong địa khí sẽ tự nhiên tăng lên trên người tôi. La Phong hiện tại đang băn khoăn làm sao để phân phối long mạch địa khí vô cùng phong phú của mình. Dù địa khí có trăm lợi mà không một hại, nhưng nuốt hết để chuyển hóa thành nguyên khí chỉ khiến anh ta bị nổ chết. Đối với các tu sĩ khác, đây có thể là một vấn đề xa xỉ. Thông Thiên Cổ Thư nói, nếu phải sử dụng cho bản thân, không thể dùng để luyện chế pháp bảo, vậy hãy chọn công pháp hỗ trợ tu luyện. Dù sao, bạn đã tu luyện quá nhiều công pháp thượng thừa. Nhưng nếu muốn đột phá thiên nhân, tích lũy đại đạo, bạn phải lựa chọn kỹ lưỡng những gì mình đã học. Không thể học tất cả mọi thứ một cách đồng đều. Dù long mạch địa khí nhiều hơn nữa, cũng không nên lãng phí. La Phong gật đầu nhẹ. Những công pháp như vị Lai Tinh Túc Pháp, Ngũ Tà Ấn, Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp đều là những thứ anh ta phải bỏ qua. Dù anh ta tu luyện thành công, nhưng những công pháp này không liên quan đến đại đạo mà anh ta muốn chứng nhận trong tương lai, phải bỏ qua, không thể lãng phí sức lực. Vị Lai Tinh Túc Pháp liên quan đến đại đạo tương lai, vận mệnh đại đạo, Ngũ Tà Ấn liên quan đến ác chi đại đạo, Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp liên quan đến hỏa chi đại đạo, không phải con đường mà La Phong muốn đi trong tương lai. Việc cấp bách là chọn kỹ thuật luyện thể. Nếu có thể mở rộng tiềm năng của cơ thể, tôi có thể dung nạp nhiều nguyên khí hơn. La Phong có khá nhiều công pháp liên quan đến luyện thể, trong đó những công pháp thượng thừa có. Tứ Trụ Thần Sát Kinh, công pháp Vạn Sát Thần Tráo, tu luyện công pháp này khiến tu sĩ trở thành tập hợp thể của tai họa nhân hình, mỗi bước đi đều dẫn đến thiên tai địa khó, thậm chí có thể dẫn thiên phạt đối địch, nguyên khí bàng bạc mênh mông cuồn cuộn. Lục Đạo luân hồi pháp thân, không phải luân hồi của Phật môn, mà là luân hồi của gia, tức khí sinh khí diệt, luận ý cảnh còn cao hơn Phật môn. Phương pháp này chuyên dành cho thuật tu giả, có thể biến gân cốt huyết nhục quanh thân thành khí, tán tụ tự nhiên, dễ điều động thiên địa nguyên khí hơn so với các tu sĩ cùng giai. Âm Phù Thất Thuật Bản Kinh, quỷ cốc pháp thân, chú trọng dưỡng thân, xúc duệ, quỷ biến chi đạo, bao gồm cả khí tức che giấu, nguyên khí bộc phát, thậm chí có 72 biến chi năng, có thể tùy ý chuyển đổi hình thái cơ thể, thay đổi liên tục. Đại Tự Tại Tuyệt Vận Diệu Pháp, cửu chuyển đoạn khí công, có thể biến tu luyện giả thành lỗ đen nguyên khí. Chỉ cần tiếp xúc với người khác, có thể hấp thu nguyên khí của đối phương, thậm chí khi bị tấn công bởi thuật pháp, cũng có thể hấp thu linh năng, biến thành của mình. Vạn Huyết Quy Uyên Kinh, huyết linh chi thân thể, giống như cơ thể của La Tam, không chỉ quỷ dị khó phòng, động thuật cực nhanh, chuyển biến khó lường, mà còn có thể miễn nhiễm với kiếm khí thuần túy, quyền kình, và nhiều loại tổn thương khác. Vạn Đồ Tru Tà Lục, không tàn sát chiến thể, ngưng tụ chí cao chí thánh chi khí, tăng cường cơ thể, tự ý sát phạt chi đạo, có lợi ích lớn cho cả võ học và kiếm thuật. Thần Nông Ba Quyền, Bách Luyện Dược Thể và Trăm Tích Độc Thân đều có hiệu quả. Người trước có khả năng phục hồi kinh người, tu luyện đến đại thành, dù chỉ còn một khối thịt, cũng có thể tái sinh, hơn nữa huyết nhục có thể chữa lành mọi thương thế, loại bỏ độc tố. Người sau mang theo ngàn trượng độc khí, đi đến đâu, sinh cơ diệt hết, không còn một ngọn cỏ. La Phong không thể không lựa chọn, mà là có quá nhiều lựa chọn, không biết bắt đầu từ đâu. Quy 1, chương 729, Kiếm Khách Trở Về. Những luyện thể chi thuật này đều có thần diệu. Mỗi loại đều được võ tu khao khát, thậm chí khí tu, thuật tu cũng phải vì nó mà động lòng. Phàm là có được một loại, bọn họ liền cảm thấy mỹ mãn, thậm chí mừng rỡ như điên. Mà La Phong lại có thể ở trong đó lựa chọn, quả thực xa xỉ. Tuy nhiên, lựa chọn rất nhiều, nhưng có một số loại có thể sớm loại trừ. Vạn Đồ Tru Tà Lục tuy nhiên cường đại, thậm chí là độc chiếm ngao đầu trong những luyện thể thuật thượng thừa này, nhưng nó không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chỉ cần lộ ra một chút, cũng đủ để đem nó không nhận. La Phong che giấu nền móng còn chưa kịp, nào có cố ý hiển lộ ra ngoài. Hơn nữa, loại luyện thể thuật thuần túy vi sát phạt mà sinh này, cũng không hợp tính cách của hắn. Thần Nông Ba Quyền Bách Luyện Dược Thể và Trăm Tích Độc Thân tắc thì thiên hướng phụ trợ, lại là cái khác cực đoan, đồng dạng không phải sở trường của La Phong. Chớ nói chi là thứ hai căn bản không cách nào tu luyện, độc thân sẽ bị Vạn Đồ Nguyên Công khắc chế. Hơn nữa, Thần Nông Ba Quyền trong kế hoạch chứng đạo của La Phong, dù là lại trân quý, cũng chỉ là tiểu thuật, mà không phải là bản thân căn bản. Lục Đạo luân hồi pháp thân thích hợp thuật tu. Lúc trước Cửu U Đại Pháp chính là thuật tu, có lẽ trong tông môn trải qua vô số người sửa chữa, cuối cùng tên Trấn Giáo Bảo Điển sẽ có những luyện thể chi thuật khác, nhưng cuối cùng không phải cuốn sách trong tay La Phong. Vạn huyết quy uyên kinh huyết linh chi thân thể ngược lại là không sao, dù là huyết thuật thường xuyên bị dùng làm dơ bẩn chi pháp, nhưng bản thân nó không độc tà thuộc tính, không bị vạn đồ nguyên công khắc chế. Chỉ là La Tam đã là loại này thể chất, La Phong truy cầu toàn diện tính, không thể nhường chỉ một thuộc tính trọng điệp, nếu không bất lợi với đối địch lúc ứng đối, dễ dàng lọt vào khắc chế. Đại tự tại tiệp vận diệu pháp cửu chuyển đoạn khí công ngược lại là lựa chọn đầu tiên của võ tu. Tu luyện về sau, thậm chí có thể ngạnh đỉnh thuật pháp, chính diện cưỡng ép đột phá. Đụng với khí tu cũng có thể thông qua trực tiếp tiếp xúc, thu lấy mất pháp bảo linh lực, đoạn đi liên hệ. Đại thành sau có thể phát huy ra hiệu quả tương tự cực kiếm dịch đạo, đem kiếm khí đao cương chờ đều thôn vệ chuyển hóa thành bản thân nguyên khí. Chỉ là cái môn luyện thể thuật này đối với thuật tu có phần bất hữu thiện, bởi vì muốn hóa thân thành nguyên khí lỗ đen, cho nên ngay cả mình thi triển ra thuật pháp đều bị hấp thụ mất một nửa linh năng, làm cho uy năng giảm mạnh. La Phong tuy là dùng võ tu vi căn bản, nhưng đồng dạng am hiểu thuật pháp. Có lẽ đem cửu chuyển đoạn khí công tu luyện tới đại thành sau có thể thu phóng tự nhiên, nhưng trước đó sẽ trên diện rộng suy yếu La Phong tại thuật pháp bên trên. Bởi vậy, chính thức bày ở trước mặt La Phong cung cấp hắn lựa chọn, kỳ thật chỉ vẹn vẹn có âm phù thất thuật bản kinh quỷ cốc pháp thân cùng tứ trụ thần sát kinh vạn sát thần tráo công. Đương nhiên, đây cũng là kết quả hắn có thể xa xỉ địa tiến hành tuyển lọc. Nếu bày ở trước mặt hắn chỉ có một bản công pháp, cái kia liền cái gì đều lười được cố kỵ, trước tu luyện nói sau. Cái này nhưng lại khó có thể lựa chọn rồi, ta nguyên lai luyện thể thuật nguồn gốc từ chuyển viên pháp mãnh thú, bởi vậy tu luyện quỷ cốc pháp thân dễ dàng hơn, có đầm nội tình. Nhưng môn công pháp này trước mắt sợ là không có những người khác so với ta càng am hiểu, chỉ có thể tự hành lục lọi, không thể nào tham khảo. Mà trong môn trưởng bối ở bên trong tu luyện tứ trụ thần sát kinh số lượng cũng không ít, nếu là tu luyện vạn sát thần tráo công gặp gỡ khó khăn, ngược lại là thuận tiện tìm người hỏi thăm, giải thích khó hiểu giải đáp. La Phong đang cân nhắc lấy lợi và hại, bỗng nhiên hai đạo lợi mang phá không xuyên tiêu tới, như trường hồng quán nhật, vững vàng đã rơi vào huyền mệnh phong bên trên, phát ra từng tiếng sáng kim minh. Trong nội tâm sinh ra quen thuộc cảm ứng, La Phong vẫy tay, một hồng một thanh lưỡng lưỡi phi kiếm rơi vào trong tay của hắn. Đúng là lúc trước xin nhờ người khác hỗ trợ rèn tấn chức nha cửu kiếm cùng thanh minh kiếm. Song kiếm hôm nay đã là hạ phẩm bảo khí, riêng phần mình tách ra rạng rỡ ánh sáng chói lọi, ngoại hình bên trên biến hóa không lớn, chỉ là một ngụm khắc dấu lên mặt trời đồ án, một cái khắc khẩu thì là ánh trăng đồ án. Chủ yếu tăng lên dương hòa âm hai chủng thuộc tính, viêm cùng băng thuộc tính mặc dù không có loại trừ, y nguyên bảo lưu lại đến, nhưng đã là biến thành thứ yếu. A, à, đã tấn chức bảo khí. Cái kia liền y theo lệ cũ, lấy một cái mới danh tự. La Phong lấy tay chạm đến thân kiếm, hiểu rõ sau khi biến hóa kiếm khí thuộc tính, sau đó phát huy cái kia đáng thương gọi là năng lực, nha cửu kiếm tự đổi tên là chính ô kiếm, ô cũng không ô nha ô, mà là kim ô ô, thanh minh kiếm tắc thì giữ lại âm tiết, đổi tên là thanh minh kiếm, cái gọi là ngày minh tắc thì mặt trăng lên, minh chữ vừa vặn phù hợp kiếm này biến hóa. Thông thiên cổ thư ung dung nói, ngươi không biết là cái này hai cái danh tự sửa cùng không thay đổi không nhiều lắm khác nhau sao? Bất quá song kiếm khí linh hiển nhiên không nghĩ như vậy, mũi kiếm chập chờn, phát ra tràn ngập vui sướng gáy minh. Tính tình càng thêm hiếu động chính ô kiếm khí linh trực tiếp diễn hóa hình thể mà ra, chính chỉ lớn cỡ bàn tay tam túc kim ô bay múa mà ra, vây quanh La Phong không ngừng xoay tròn. Xem ra ngươi cùng khí linh giám định và thưởng thức năng lực là một cái tiêu chuẩn, thông thiên cổ thư ngượng ngùng nói, lại nói hiện trong tay ngươi kiếm khí hơi nhiều a, trừ phi ngươi nhiều ra mấy cái cánh tay, nếu không đều không phải sử dụng đến. Ngoại trừ song kiếm trở về bên ngoài, tại Thái Hư huyễn cảnh trong không thể sử dụng lục âm kiếm đồng dạng là ác chủ bài một trong của La Phong. Ngũ hành kiếm hoàng có thể biến hóa thành ngũ hành giáp mềm mỏng, cũng không phải sẽ có vẻ dư thừa. Nhưng còn có một thanh dịch đạo kiếm, cái thanh này vốn là sắc bén nhất kiếm trong tay La Phong. Tại đồng bạn nhau nhau tấn chức về sau, ngược lại đã rơi vào đằng sau. Lúc này lại giao thủ, bởi vì cảnh giới bên trên chênh lệch, nó đừng muốn lại chém thương chính ô kiếm cùng thanh minh kiếm. Dịch đạo kiếm nguyên vốn là bảo khí, hơn nữa ít nhất trung phẩm cấp độ. Tấn cấp cũng không phải khó. Về phần rèn tư liệu sống có thể hướng sư tôn đòi hỏi, thật sự không được còn có long mạch địa khí, chỉ là như vậy làm hơi có vẻ lãng phí. Trong hiện thực đấu pháp cũng sẽ không như Thái Hư huyễn cảnh tình huống, không nên truy cầu công bình, hạn chế ngươi cùng pháp bảo cảnh giới. Đối địch lúc có thể mạnh bao nhiêu pháp bảo tự dùng rất mạnh pháp bảo, căn bản không cần lưu tình. Nếu cùng Diệp Tri Thu quyết chiến là tại bên ngoài tiến hành, La Phong nhất định sẽ tế ra lục âm kiếm, lại phối hợp lục tiên trận, phát huy cả ngày sát lục chi khí. Tuy là thiên nhân tu sĩ cũng cho chém. Nếu như Diệp Tri Thu cũng có vượt cấp thủ đoạn, La Phong sẽ lôi ra quỷ sư, tế ra luân hồi chuyển nghiệp tháp, phối hợp vạn quỷ quân thế trực tiếp nghiền ác. Bực này vô sĩ quần ẩu thủ đoạn, cừu thần đố đụng phải cũng muốn quay đầu bỏ chạy, ở đâu còn cần gì thiêu đốt số mệnh, lâm trận ngộ chiêu, hiểm hiểm thủ thắng đánh bạc vận chi pháp. Đây cũng là vì sao Diệp Tri Thu không nên kiến tạo thế cục, bức La Phong cùng hắn quyết chiến nguyên nhân. Nếu là ở ngoại giới động thủ, mặc dù hắn có năng lực tiên đoán, đối mặt cái này phần phật thoáng một phát triệu ra một đại bang sắc bén tay chân vô lại chiến thuật, cũng rất khó đoạt đắc thắng tính toán. Ngược dòng tìm hiểu, tại Thái Hư huyễn cảnh trong sở dĩ chiến đấu đến như vậy gian nan, toàn bộ là vì La Phong bị hạn chế năng lực, rất nhiều thủ đoạn đều bị cấm chỉ, không cách nào vận dụng, làm cho có thể dựa vào ngoại trừ Cửu Anh bên ngoài, chỉ có bản thân vũ lực. Mà thuần túy vũ lực chỉ là thực lực của hắn một bộ phận, vượt qua xa toàn bộ. Vũ lực đệ nhất nhân có lẽ Cửu Thần Đố hoàn toàn xứng đáng, nhưng muốn nói thực chiến, La Phong căn bản không sợ thiên nhân phía dưới là bất luận cái gì một người tu sĩ. Đã dịch đạo kiếm có được tiếp tục tấn chức tiềm lực, hắn sẽ không có buông tha cho đạo lý. Vừa vặn chính ô kiếm cùng thanh minh kiếm trở về, tạm thời không thiếu tiện tay binh khí, có thể yên tâm giao cấp rèn. Vừa định ra kế hoạch, không trung lại có một vật toa không tới. La Phong thò tay tiếp được, nhưng lại một phong phi tín. Mở ra sau đánh giá, đúng là Doanh Tiên Tông Tư Không Huyền nắm Tư Kính Chông chuyển đạt cho hắn một tin tức, xưng Thái Hư huyễn cảnh trong ân cứu mạng khó báo, trước đem trưởng thiên trung thế giới quyền sở hữu dân, kế tiếp ân tình sẽ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ từ hoàn lại. Chưởng thiên thế giới cái kia một hồi đỏ sức, Quy Khư giáo bại lui, Lục Đạo Tông cùng Doanh Tiên Tông song phân thiên hạ thế lực. Người phía trước khống chế nhân tộc lục địa, thứ hai nắm giữ hải tộc đại dương mênh mông. Đương nhiên, nghiêm khắc mà nói một phương khác chưởng khống giả cũng không Doanh Tiên Tông, mà là Tư Không Huyền cá nhân, cho nên hắn có cái này quyền lợi quyết định thuộc sở hữu. Trong thư cuối cùng Tư Không Huyền còn nói ra thoáng một phát tình huống của mình. Theo cốt sách ở bên trong lấy được ấn ký, bên trong ngoại trừ y kinh nội dung bên ngoài, còn có một bộ nội công tâm pháp. Phối hợp thần nông ba quyền, hắn đã tại tu luyện bách luyện thủy nguyên dược thể, có thể là bổ túc bản thân không trọn vẹn. Hôm nay mới vào môn, thân thể tình huống cũng đã tốt hơn nhiều. Mặt khác, Doanh Tiên Tông cũng đang tại tập hợp nhân lực, chuẩn bị luyện chế Hoàng Đình Tạo Nguyên Đan, nhanh hơn Tư Không Huyền khôi phục. Dù là bách luyện thủy nguyên dược thể đầy đủ trị hết, cũng có thể cố bản bồi nguyên, quyền làm một cái khác tầng bảo đảm. Tông môn chịu như thế tận tâm tận lực, ngoại trừ Tư Không Huyền mang về địa hoàng truyền thừa công lao, nhưng vốn là chỉ tính toán đi cái đi ngang qua sân khấu Doanh Tiên Tông có thu hoạch ngoài ý muốn bên ngoài, bản thân thiên phú cũng làm cho người ta coi trọng. Luận tiềm lực, Tư Không Huyền không thua Diệp Tri Thu, nhưng bởi vì tiên thiên chỗ thiếu hụt, liền cực đạo cường giả đều bất lực. Mà thọ nguyên thiển ngắn thì đệ tử dù là thiên phú lại cao, cũng không có ý nghĩa. Cho nên Doanh Tiên Tông cũng chưa từng dốc hết sức lực tại trên người hắn. Nhưng hôm nay tình huống bất đồng, Tư Không Huyền đã có trị hết tiên thiên chỗ thiếu hụt phương pháp. Một cái không thua gì Thái Thượng Giáo thủ tịch đệ tử thiên tài, đối với đứng hàng Tam Giáo Lục Tông chót nhất Doanh Tiên Tông mà nói, là bách niên khó gặp nhân vật. Tình cảnh của hắn lập tức chưa từng người hỏi thăm biến thành trong mắt mọi người bánh trái thơm ngon. Doanh Tiên Tông địa vị có chút xấu hổ, lên hay không lên, hạ không dưới. Bình thường thượng giai thiên phú đệ tử bọn hắn không nhìn trúng mắt, chân chính có lấy phi phàm thiên phú, bách niên khó gặp đệ tử đều bị mặt khác Tam Giáo năm tông cướp đi. Như Diệp Tri Thu loại thiên phú này đệ tử, trừ phi cơ duyên xảo hợp, hoặc là ruột thịt quan hệ, nếu không căn bản rơi không đến bọn hắn trên đầu. Hôm nay rốt cục đụng phải một khối cực phẩm ngọc thô chưa mài dũa, từng cái thiên nhân trưởng lão đều tranh đỏ mắt, muốn đoạt lấy thu hắn làm đồ đệ, vì thế đánh đập tàn nhẫn cũng sẽ không tiếc. Trong thư nội dung cuối cùng, còn phụ lên Tư Kính Chông cảm tạ, dùng một loại cực không muốn làm cho Tư Không Huyền đắc ý ngữ khí, nhẹ nhàng nói ra một câu. Mọi việc đã tất, kế tiếp tựu là an tâm bế quan tu luyện, đợi 2 năm về sau, Phó Cửu Thần Đố ước hẹn. Tránh cho có người ngoài quấy rối, La Phong khoát tay, tại bên ngoài gian phòng thiết hạ kết giới, đánh ra không thành thật chớ quấy rầy chiêu bài. Quy 1, chương 730, song kiếm trở về. Chưởng thiên thế giới. Biển cả bao la vốn tĩnh lặng nay bỗng chốc dậy sóng dữ dội. Hai bóng người lao vung vút giữa lòng đại dương, mỗi cú đấm tung ra đều mang theo uy lực kinh thiên động địa, khuấy động cả biển cả mênh mông. Nước biển cuồn cuộn như say rượu, tạo nên những cơn sóng dữ cao ngất trời, không ngừng vỗ vào bờ, hoặc tạo thành những cơn lốc xoáy dữ dội, nuốt chửng mọi sinh linh. Sinh vật biển xung quanh sợ hãi, vội vàng lẩn tránh, không dám bén mảng đến gần, sợ bị cuốn vào vòng xoáy tử thần. Trong mắt chúng, hai người kia không khác gì hai con hải giao long hung dữ, vô cùng đáng sợ. Một số hải tộc tinh nhuệ đứng quan sát từ xa, cũng không dám tiến lại gần. Trong mắt họ là sự sợ hãi xen lẫn ngưỡng mộ và tiếc nuối. Ngưỡng mộ bởi vì sức mạnh phi thường của hai người, tiếc nuối bởi vì hai người sử dụng võ học tối thượng của hải tộc. Kể từ khi Hải Vương Tiền Nhiệm mất tích, chưa từng có yêu tộc nào có thể lĩnh ngộ võ học này đến mức độ như vậy. Nay lại xuất hiện ở hai người nhân tộc, thật là một sự sỉ nhục lớn lao. Nơi giao chiến của hai người như một chiến trường khốc liệt. Quyền kình gầm rú, hóa thành những hình ảnh hải thú hùng mạnh, lao về phía trước, khiến gió biển lạnh buốt, sóng biển như vạn quân kỵ mã lao về phía bờ, phát ra tiếng gầm dữ tợn. Những tảng đá lớn nặng ngàn cân bị cuốn lên khỏi mặt nước, đập xuống đáy biển. Long quy liệt ngàn sóng lớn. Âm thanh gầm rú vang vọng từ đáy biển, khiến hư không rung chuyển. Ngay sau đó, một tiếng gầm rú tương tự vang lên. Hai luồng sức mạnh ngang bằng nhau va chạm, tạo ra một khoảng trống khổng lồ hình bầu dục dưới đáy biển. Nước biển bị đẩy lùi, tạo nên những con sóng cao ngất, tràn lên mặt biển. Sau khi cú va chạm dữ dội kết thúc, quyền kình bùng nổ, tạo nên một trận động đất kinh hoàng. Những cột nước cao hơn trăm trượng bắn lên trời, mặt biển bị chia cắt, tạo thành một khe hở khổng lồ. Hai bóng người từ đó nhảy lên, một trong số đó là Phương Nguyệt Nghi, dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp. Nàng dùng chân khí đẩy nước biển trên người bay đi, nhìn về phía La Phong, vì vừa rồi ngươi sử dụng kình hải yêu long quyết, đã không khác gì của ta. Có lẽ còn một chút sai sót nhỏ, thiếu đi một phần tinh túy quyền ý, nhưng được bù lại bởi nội công siêu phàm nhập thánh của ngươi. Ít nhất người ngoài nghề sẽ không thể nhận ra sự khác biệt. La Phong cũng cảm thấy hài lòng. Sau đó, cơ thể hắn rung lên dữ dội, bề ngoài xuất hiện những dấu hiệu bất ổn, như thể xương cốt và cơ bắp đang được tái tạo. Trong nháy mắt, cơ thể hắn dường như cao hơn một chút, gầy đi một phần. Hoặc có thể nói, sau khi biến đổi, đây mới là hình thể bình thường của hắn. Trước khi biến đổi, hắn thấp hơn, cường tráng và chắc nịch hơn so với trạng thái bình thường. Đây là quỷ cốc pháp thân, tinh thông biến hóa. Để đối mặt với Phương Nguyệt Nghi, La Phong đã thay đổi cấu trúc cơ thể, thiên về lực lượng, phù hợp với kiểu chiến đấu bộc phát. Cơ thể con người bình thường có nhiều loại tố chất, như tốc độ, bộc phát, bền bỉ, linh hoạt. Nhưng một người thường chỉ có một hoặc hai tố chất vượt trội, không thể đồng thời sở hữu tất cả, vì chúng sẽ xung đột lẫn nhau. Ví dụ, người tinh thông bộc phát, khả năng bền bỉ của họ sẽ không cao. Nếu dùng giá trị cụ thể để đánh giá các tố chất này, người tu luyện quỷ cốc pháp thân có thể thay đổi giá trị của chúng, tăng cường một tố chất nhất định bằng cách giảm giá trị của các tố chất khác. Nói cách khác, họ có thể trở thành một chiến binh mạnh mẽ, một người phòng thủ vững chắc, hoặc một người nhanh nhẹn. Tất nhiên, sự thay đổi này có giới hạn. Nó phải phù hợp với tình trạng cơ thể thực tế, không thể tăng giảm giá trị một cách vô tội vạ. Ví dụ, một người bình thường có 4 tố chất đều là 50, không thể nào có bộc phát là 197, trong khi 3 tố chất còn lại là 1. Bởi vì khi đó, khi tung ra một cú đấm, cơ thể sẽ không chịu đựng được sức mạnh bộc phát và sụp đổ trước khi đánh trúng đối thủ. Tương tự, tốc độ của một người không thể thấp đến mức không thể di chuyển, dù họ có béo như vạt nước. Chỉ cần tu vi còn, họ vẫn sẽ không chậm đi đâu. Sự biến đổi cơ thể rất phức tạp, liên quan đến nhiều khía cạnh, không thể chỉ dựa vào cộng trừ trên giấy. La Phong chỉ có thể thiên về một loại hình nhất định. Ví dụ, khi chọn lực lượng, hắn không thể vượt qua Phương Nguyệt Nghi, người vốn là chiến binh lực lượng. Trên thực tế, vẫn tồn tại một chút khác biệt nhỏ. Tuy nhiên, La Phong có nền tảng vững chắc hơn Phương Nguyệt Nghi, nên sự khác biệt này không dễ nhận ra. Người ngoài thậm chí còn cảm thấy La Phong mạnh hơn. Ngoài đặc tính về tố chất, quỷ cốc pháp thân còn cho phép La Phong thay đổi thuộc tính. Ví dụ, khi sử dụng kình hải yêu long quyết, hắn có thể biến đổi cơ thể thành hình dạng yêu tộc, để phát huy toàn bộ sức mạnh của quyền pháp này, không bị hạn chế bởi sự khác biệt giữa người và yêu. 2 năm trước, hắn chọn quỷ cốc pháp thân thay vì vạn sát thần tráo công, một phần là do hắn đã tu luyện chuyển tròn vô cùng thể và quỷ cốc pháp thân có thể kế thừa lẫn nhau, một phần là do quỷ cốc pháp thân chú trọng hơn vào kỹ năng biến hóa, có thể tận dụng tạo hóa ngọc điệp để trì hoãn thời gian. Trong thế giới tạo hóa, hắn có thể suy nghĩ kỹ lưỡng về những điểm mấu chốt của kỹ năng, trong khi vạn sát thần tráo công chỉ dựa vào sự chịu đựng, thu thập sát khí, cướp khí, tai khí để luyện vào cơ thể. Loại công phu này không thể được tạo hóa ngọc điệp hỗ trợ. Do đó, dù La Phong chỉ mất 2 năm để tu luyện quỷ cốc pháp thân đến mức tiểu thành, trên thực tế, hắn đã suy nghĩ ít nhất 20 năm trong tạo hóa ngọc điệp, mài dũa kỹ năng, để đạt được tốc độ tu luyện nhanh chóng. Những vấn đề gặp phải đều được giải quyết trong thế giới tạo hóa. Phương Nguyệt Nghi thấy La Phong trở lại trạng thái bình thường, con ngươi đảo một vòng, đột một hét lớn, "Ê xem quyền." Quyền theo tiến đến, thẳng đánh về phía La Phong. Cú đấm này trông bình thường, nhưng quyền kình lại như sóng biển cuồn cuộn, gợn sóng lao nhanh, kình phong ẩn chứa một tiếng nổ vang, ngưng tụ thành một lực lượng tròn trịa, mạnh mẽ, ép xuống La Phong. La Phong hai tay chồng lên nhau, chắn trước ngực, đỡ lấy cú đấm này. Tuy nhiên, lực dư của cú đấm vẫn đẩy hắn lùi lại 10 trượng. Phương Nguyệt Nghi không bỏ lỡ cơ hội, đuổi sát theo, liên tục tung ra những cú đấm bình thường nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, khiến La Phong chỉ có thể chống đỡ, không thể phản công, liên tục lùi về phía sau, từ trên biển lùi về đất liền. Quyền cước của Phương Nguyệt Nghi ngày càng nhanh, xen lẫn một số hình ý của mãnh thú như hổ, hầu, mã, gà, diều hâu, yến, xà, điểu, ưng, gấu, như thể những chiêu thức của võ sư phàm nhân, nhưng trong tay nàng lại có thêm những biến hóa sâu sắc. Nàng tung ra một chưởng, chưởng kình lạnh lẽo như đao, nặng nề, hung mãnh, bá đạo. Mũi nhọn không sắc bén, nhưng lại mang phong cách cổ xưa, trầm trọng. Khi chưởng đập xuống, trong lúc mơ hồ lại mang theo một luồng khí huyết đậm đặc, như một vị tướng quân oai phong lẫm liệt, xông pha giữa quân địch, máu chảy đầm đìa, dũng cảm tiến lên, gặp núi phá núi, gặp nước qua nước, bổ ra vạn quân thẳng đến thủ cấp của địch. La Phong, với cơ thể ở trạng thái bình thường, tinh thông hơn về kỹ năng biến hóa, lấy nhu thắng cương, thay vì dùng mạnh đối với mạnh. Do đó, hắn muốn sử dụng phương pháp tá lực đả lực, mượn lực của Phương Nguyệt Nghi để đẩy nàng lùi lại, sau đó nhanh chóng rút lui, chờ kéo dài khoảng cách rồi phản công. Ai ngờ, quyền chưởng vừa mới tiếp xúc, hắn đã cảm nhận được khí, ý, lực của đối phương kết hợp hoàn hảo, mượt mà không rảnh. Rõ ràng là truy cầu sự sắc bén của chưởng đao, nhưng kình lực lại như ngưng tụ thành một khối tròn trịa, không có khe hở nào. Quyền chưởng đụng vào, bị trượt ra, không thể mượn lực. Bị rơi vào thế bí, La Phong đành phải lùi về phía sau. Chân khí, đao ý, kình lực xé rách không khí, tạo thành một luồng lực lượng phá hủy khủng khiếp, chém ra một vết đao sâu không thấy đáy trên mặt đất. Phương Nguyệt Nhi tiếp tục tấn công, bình ổn, không có gì lạ, quyền cước toàn diện phong tỏa La Phong. Nàng sử dụng thần nông ba quyền. Dù La Phong bị hạn chế, chỉ có quyền ý, không có văn tự, không thể giải thích toàn bộ nội dung của quyền pháp, nhưng chỉ giới hạn ở phần huyền cấp lại không phải việc khó. Với tu vi và kiến thức của mình, hắn có thể trình bày sự ảo diệu của quyền pháp này. Phương Nguyệt Nhi có thiên phú võ đạo xuất chúng, thực tế là vượt trội hơn trong việc lĩnh ngộ võ học không sử dụng kỹ năng tăng trưởng. Thần nông ba quyền dù kém hơn Bá Vương Diệt Thánh quyền và Kình Hải Yêu Long quyết về sự bá đạo, nhưng lại có tác dụng chậm lâu dài, cuồn cuộn không dứt, ra 8 phần lực, giữ lưu 2 phần để đối phó với biến hóa, bù đắp cho những thiếu sót của nàng trong võ công, lấp đầy khuyết điểm. Trong quyền pháp này, Phương Nguyệt Nhi đã vượt thầy, không chỉ đại thành, mà còn mơ hồ có xu hướng viên mãn, ngộ ra thêm một số ảo diệu của riêng mình, khiến La Phong, người chưa từng để tâm đến thần nông ba quyền, phải vung ra 10 đầu phố. Quy 1, chương 731, hai bước ngoặt. Muốn phá vỡ thế kìm kẹp của Phương Nguyệt Nhi đối với La Phong, nói dễ thì không khó, kiếm quyết, pháp thuật đều có thể làm được, nhưng làm như vậy sẽ mất đi ý nghĩa, bởi hiện tại không phải lúc để phân thắng bại mà động võ. Tuy nhiên, thần nông tam quyền của Phương Nguyệt Nhi lại trầm ổn, ẩn chứa đại trí giả ngu, không lộ ra sơ hở. Dù Phương Nguyệt Nhi dùng chiêu thức áp chế, La Phong vẫn không hề tỏ ra bối rối, vận dụng hết toàn bộ võ công, nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng vây. Cuối cùng, quyền cước vốn không phải sở trường của La Phong, công pháp về phương diện này của hắn còn khá ít, trong khi Phương Nguyệt Nhi lại tinh thông nhiều loại võ học cao minh, nên việc bị kìm kẹp trong thế này cũng là điều dễ hiểu. Phương Nguyệt Nhi hiếm hoi có cơ hội chiếm ưu thế trong cuộc luận bàn với La Phong, nên càng cảm thấy vui sướng, quyền kình càng thêm mạnh mẽ. La Phong không phải người hiếu thắng, nhận ra điểm yếu của mình, liền thay đổi chiến thuật. Hắn khép mở hai bàn tay, lực kình chuyển hướng ngược lại, tạo thành quỹ đạo xoắn ốc. Đó chính là chính nghịch ngập trời chưởng mà hắn học được từ khi mới vào môn, với tu vi hiện tại, uy lực đã vượt xa giới hạn của võ học. Tuy nhiên, dù sao cũng là nước lên thì thuyền lên, bị hạn chế bởi giới hạn bản thân, chính nghịch ngập trời chưởng vẫn chưa thể sánh bằng thần nông tam quyền, chỉ là ý cảnh đã được che giấu vững chắc. Phương Nguyệt Nhi tung một quyền cổ điển, giống như tướng quân trên chiến trường vung ra chùy đồng, phá vỡ lực kình xoắn ốc, thẳng tiến về ngực La Phong. Hai quyền chạm nhau, tưởng chừng là chiêu thức bình thường, nhưng lại phát ra tiếng nổ lớn, như búa tạ đập vào da trâu, khiến cả hai đều bị chấn động lùi lại. Phương Nguyệt Nhi lùi mấy bước, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. La Phong cười khẽ, nghiêng người tiến vào, hai bàn tay liên hoàn đánh ra, vẫn là chiêu thức chính nghịch ngập trời chưởng. Với tu vi hiện tại, hắn vận dụng rất thuần thục, nhưng Phương Nguyệt Nhi chỉ cần đón một quyền, liền cảm thấy gân cốt chấn động, khí huyết sôi trào không ngừng, một luồng ám kình mạnh mẽ uốn lượn, bùng nổ đột ngột, khó lòng chống đỡ, lại bị đẩy lùi một bước. La Phong tiến lên một bước, lại tung ra hai bàn tay, kình lực bao phủ xung quanh Phương Nguyệt Nhi, khiến nàng không thể không gắng sức đỡ đỡ. Nhưng mỗi khi hai quyền chạm nhau, nàng lại bị đẩy lùi một bước. Tình thế giống như trước, chỉ khác là thần nông tam quyền của Phương Nguyệt Nhi tưởng chừng bình thường, nhưng thực chất ẩn chứa bí mật, bao hàm đại đạo ảo diệu. Còn La Phong lại vận dụng sức mạnh thuần túy, không hề có kỹ xảo, chỉ dựa vào sức mạnh áp đảo, ép Phương Nguyệt Nhi không thể phản kháng. La Phong liên tục tung ra hai bàn tay, kình phong khuấy động, nơi lòng bàn tay như có tiếng sấm nổ, bùng phát tự nhiên, lực kình mạnh mẽ không gì sánh bằng, mặt đất trong phạm vi mấy trượng bị gió bạo tàn phá, các đá bay tung tóe, bụi mù mịt. Lại nhận một quyền trực diện, Phương Nguyệt Nhi lùi về phía sau, như một khối đá lục địa, nghiền nát mọi vật tiếp xúc, cuối cùng đâm vào một gốc tùng cổ thụ to lớn mới dừng lại. Sau khi cố gắng dừng lại, thân hình Phương Nguyệt Nhi đột nhiên chấn động, tản ra kình khí trong cơ thể, khiến gốc cây phía sau ầm ầm sụp đổ, tan thành bụi, không còn nguyên vẹn. Cây cỏ, đá tảng trong phạm vi 10 trượng xung quanh, đều bị chân khí bạo phát ép thành hình dạng lập thể, dữ tợn, bi ai, sắc bén, tứ tán rít gào, bắn ra. Bầu trời đầy bụi mù, cành khô, mặt đất rung chuyển dữ dội vì dư kình. Tuy nhiên, so với cảnh vật tàn phá, Phương Nguyệt Nhi lại không bị thương, bởi vì La Phong vốn không muốn làm tổn thương nàng, chân khí nhập vào cơ thể nàng đều rất dịu dàng, dễ dàng bị khống chế. Nhưng nàng vẫn không khỏi than thở, không đánh nữa, La sư huynh, ngươi đang dùng nội công bắt nạt người. La Phong cười khẽ, hắn quả thực đang dùng nội công ép người, thắng mà không vẻ vang gì. Sau khi quỷ cốc pháp thân tiểu thành, giới hạn cơ thể hắn được mở rộng rất nhiều, có thể chứa đựng chân khí nội công mạnh mẽ hơn, thêm vào việc có long mạch địa khí sung túc trong tay, tu luyện bất kỳ môn nội công nào cũng có thể tiến bộ với tốc độ cực nhanh. La Phong không định nâng cao vạn đồ nguyên công, hoặc là nói, không định dùng long mạch địa khí để nâng cao nó. Môn công pháp này vốn có thể dựa vào thôn tà diệt quế để trở nên mạnh mẽ, không cần thiết phải dựa vào con đường tắt nào khác. Dù trong tay hắn có rất nhiều long mạch địa khí, nhưng hắn không lãng phí vô ích, thêm vào việc vạn đồ nguyên công không lộ ra ánh sáng, khó vận dụng. Bởi vì hắn đã gây chú ý trong thái hư ảo cảnh, nên càng cần một môn nội công có thể che giấu. Tiên thiên vô cực chân khí bắt nguồn từ hai môn huyền cấp công pháp, Thuần Dương Xích Hỏa Kính và Huyền Âm Hắc Thủy Công, vốn đã đạt đến cảnh giới viên mãn, không còn đường tiến. Sau khi suy nghĩ, La Phong lựa chọn Âm Dương Thần Tiêu Công trong Thái Thanh Âm Dương Bảo Lục, chuyển hóa hết tiên thiên vô cực chân khí. Bởi vì hai môn công pháp đều xuất phát từ hệ thống âm dương của đạo môn, theo một nghĩa nào đó có thể nói là một mạch kế thừa, chỉ là thuộc tính công pháp khác biệt, khiến thuộc tính hỏa, nước ban đầu biến mất, thay thế bằng thuộc tính lôi điện. Dựa vào long mạch địa khí, La Phong đẩy Âm Dương Thần Tiêu Công lên tầng thứ 7, chỉ còn hai bước nữa là đại thành, nghiền ép hết tiềm năng cơ thể được mở rộng sau khi tu luyện quỷ cốc pháp thân. Cơ thể hắn như một quả bóng cao su đầy tức giận, căng phồng lên. Trong mắt Phương Nguyệt Nghi, căn cơ của hắn đã sâu không thấy đáy, hùng hậu đến khó tin, khiến người ta không thể tin đây là tu vi của đệ tử nhục thân cảnh, chỉ một tia khí tức thôi cũng đủ để khiến người ta bái phục. Lúc này, từ ngoài trời truyền đến tiếng chim hót vang, sau đó là mấy bóng người nhanh nhẹn chạy đến, hình dáng giống Phượng Hoàng, nhưng mỗi người có chi tiết nhỏ khác biệt, thuộc tính cũng không giống nhau, có liệt hỏa sáng rực, có tật phong lẫm liệt, có ánh chớp nhấp nháy, cùng nhau lao về phía La Phong. La Phong chỉ cần dẫm chân một cái, chân khí âm dương tràn ra, như biển gầm núi dũng, bao trùm tứ phương, dùng nguyên khí đối với tiêu, hóa giải tám con chim, bức đồ bách linh ra khỏi đó. Qua, nội công của ngươi luyện như thế nào mà lại đột phá giới hạn thiên nhân? Ta thức tỉnh tám dòng huyết thống, tự nghĩ luận căn cơ hùng hậu, trong thế giới chưởng thiên đã là vô địch, có thể so sánh với ngươi, vẫn như gặp sư phụ, hoàn toàn không thể sánh bằng. Sợ là thức tỉnh hết chín dòng huyết thống, nhưng vẫn đuổi không kịp ngươi. Đồ bách linh che miệng cười, biểu hiện sự kinh ngạc. Nàng hiện tại đã bước vào cửu tầng hư cảnh, đang thức tỉnh dòng huyết thống thứ 8, khiến căn cơ thêm sâu sắc, chỉ còn một bước nữa là đến đỉnh cao cửu tầng, đợi thức tỉnh hết chín dòng huyết thống, có thể đột phá thiên nhân nếu đồng ý tiếp thu đạo ở ngoài đan thành, thậm chí có thể trực tiếp bước vào. Trước đây đã cảm thấy ngươi tiến bộ cực nhanh, khỏe ngạc có thể trông thấy bóng lưng, hiện tại thì ngay cả bóng lưng cũng không thấy, thật là kỳ quái. Rõ ràng mấy năm qua ta liều mạng tu luyện, thậm chí thời gian du ngoạn giải trí cũng bỏ bớt, sao mà chênh lệch lại càng lúc càng lớn. Ai, thật hoài niệm thời điểm cảnh giới của ngươi không bằng ta. Đồ Bách Linh đang tay vỗ vỗ mặt, hít một tiếng khí, có chút ta thấy mà yêu, nhưng lập tức liền mặt giãn ra cười nói, như vậy cũng được, thực lực của ngươi rất mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ ta, sau này ta chỉ có thể dựa vào ngươi. Lời nói này không phải là hết cách, bởi vì một năm trước, thông báo chân nhân đã tạ thế. Lục Đạo Tông rất kỳ quái, không tổ chức tang lễ long trọng cho hắn, mà là qua loa chi, không phù hợp với địa vị khi còn sống của hắn, không hề tuyên dương công khai, khiến nhiều đệ tử không biết chuyện này. Hơn nữa, không biết vì lý do gì, tông môn không truy tra hung thủ vụ trọng thương thông bảo chân nhân, mà là xử lý lạnh nhạt. Thực tế, La Phong cảm thấy thông bảo chân nhân có thể là giả chết, không chết thật, nhưng chỉ là suy đoán, không có bằng chứng nào. Hơn nữa, dù có bằng chứng, hắn cũng sẽ không đưa ra, cố ý phá hoại bố cục của thông bảo chân nhân. Ngược lại, Đồ Bách Linh tin là thật, nhưng nàng đã chuẩn bị tâm lý, thêm vào việc chịu đựng nhiều thử thách trong thế giới chưởng thiên, đã trưởng thành hơn rất nhiều, có thể tự lập. Ngày đó, nàng chỉ cắn môi, lặng lẽ rơi lệ, từ chối lời an ủi của người khác. Sau đó, Đồ Bách Linh trở về thế giới chưởng thiên, tiếp tục tu luyện khổ cực, nếu không cũng không thể thức tỉnh dòng huyết thống thứ 8 nhanh như vậy. Mặt khác, Đoạn Thần Phong, đại đệ tử của Thông Bảo Chân Nhân, tuyên bố tự lập môn hộ, vì việc này bị nhiều đệ tử của Thông Bảo Chân Nhân mắng chửi, bị xem là kẻ phản bội, nhưng cuộc sống của hắn lại ngày càng tốt, tu vi ngày càng thâm hậu, được dự đoán trong vòng 3 năm sẽ đột phá thiên nhân. La Phong định nói vài lời động viên, bầu không khí ung dung đột nhiên bị phá vỡ bởi một luồng khí tức hùng hậu, thậm chí không thấp hơn hơi thở của chính mình, xuyên qua đường hầm không thời gian mà đến, mang theo uy thế như biển kiếm. La đạo hữu, 2 năm kỳ hạn đã qua, Cừu Mổ chuyên tới để đến hẹn. Quy 1, chương 732, nguyên do đầu tiên. Vân Hải mênh mông, hai luồng tình khí khổng lồ va chạm dữ dội. Một bên bá đạo uy nghiêm, vương giả oai phong, mang theo pháp tắc nghi minh, một bên tinh vi nhanh nhẹn, quỷ kế đầy mình, vận dụng biến hóa thần diệu. Từ xa nhìn lại, không thấy bóng người, nhưng những kẻ quan chiến đều cảm nhận được hai con quái vật khổng lồ như ngân hà đang giao đấu kịch liệt, mang đến sự khủng bố khó tả. Tiếng va chạm vang vọng khắp nơi, dù cách trăm dặm, những con sóng ngoài khơi vẫn bị dư chấn rung chuyển, tạo thành từng vòng sóng lớn, như thể bị chấn động trong chén nước. Bên trong đại dương cuồn cuộn, một dòng nước lớn cuồn cuộn ngược dòng, xen lẫn tiếng sấm rền vang, tạo thành từng đợt sóng lớn. Những con sóng khổng lồ hóa thành bức tường nước, lần lượt nổ tung. Một con quái vật biển dữ tợn từ đáy biển trồi lên, trên lưng mang theo hơn 10 bóng người. Dẫn đầu là nữ hoàng giao nhân Lam Na và hải đảm chi vương Thôi Nạp Đặt. Hai người ngửa mặt nhìn trời, bên cạnh là nhiều thị vệ có tu vi cao thâm, trong đó người yếu nhất cũng đạt đến tầng 7, mỗi người đều kinh nghiệm chiến trận, nhưng trên mặt họ vẫn lộ ra vẻ sợ hãi. Toàn thân căng cứng, như thể đang chuẩn bị liều chết chiến đấu. Con quái vật biển dưới chân họ đã mất đi vẻ hung dữ oai hùng thường ngày, chỉ còn lại sự run rẩy sợ hãi. Nếu không bị cấm chế khống chế, nó đã sớm chui vào đáy biển, tránh xa nơi thị phi này. Lam Na và Thôi Nạp Đặt không trách phạt những thị vệ này vì sự thiếu thận trọng, bởi vì tình hình của họ cũng chỉ tốt hơn một chút. Họ cố gắng giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, nhưng trước khí thế kinh thiên động địa của hai luồng tinh khí, họ cảm thấy mình bất lực như những người phàm trần đối mặt với thiên tai. Sau một hồi lâu, Lam Na mới miễn cưỡng khống chế được tâm trạng của mình, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, kiểu uy thế như vậy, đã vượt qua hải tộc vương năm xưa. Thôi Nạp Đặt không đáp lại, nhưng sự im lặng của anh ta đã là câu trả lời tốt nhất. Mặc dù chiến lược xâm lược lục địa nhân tộc của hải tộc trước đây đã thất bại, và hải tộc vương mạnh nhất trong hàng ngàn năm đã tử trận, nhưng hai người đều hiểu rõ rằng cái chết của hải tộc vương không phải do thực lực yếu kém, mà là do mưu kế của nhân tộc. Sau đó, họ đã nhiều lần diễn lại trận chiến này, tưởng tượng nếu lúc đó họ có thể nhìn thấu mưu kế của nhân tộc, kết quả của toàn bộ chiến dịch sẽ thay đổi, và thế giới hiện tại sẽ là hải tộc thống trị. Hải tộc vương vĩ đại đã chết trong âm mưu gian trá, chứ không phải do sức mạnh của nhân tộc. Họ vẫn tuyên truyền điều này trong nội bộ, biến hải tộc vương thành một anh hùng bi tráng, bất khả chiến bại. Họ không cảm thấy xấu hổ về điều này, bởi vì hải tộc vương thực sự là tồn tại mạnh nhất, bất khả chiến bại. Trong nhân tộc, không ai có thể sánh bằng, thậm chí sau hàng trăm nghìn năm cũng vậy, bởi vì người sống không thể so sánh với người chết. Hải tộc vương đã chết, vì vậy bất kể hậu nhân của họ mạnh mẽ như thế nào, chẳng hạn như nữ tu sĩ thượng giới sở hữu huyết thống yêu cầm, cũng không thể lay động hình ảnh của ông ta trong lòng họ. Trước đây, Lam Na và Thôi Nạp Đặt nghĩ như vậy. Nhưng hôm nay, hình ảnh bất khả chiến bại đó đã bị phá vỡ trong lòng họ. Làm sao có thể mạnh đến vậy, không phải nói thế giới này bị hạn chế bởi sức mạnh cơ bản, không cho phép những người chứng đạo tiếp tục tồn tại sao? Sức mạnh của hai người này thậm chí còn mạnh hơn cả những người phi thăng rời đi mà bản vương đã từng thấy năm xưa. Thôi Nạp Đặt khó có thể chấp nhận điều này. Hiện thực là hiện thực, nó sẽ không thay đổi vì chúng ta từ chối chấp nhận. Điều quan trọng nhất hiện tại không phải là chúng ta nghĩ gì, mà là chúng ta phải làm gì trong tương lai. Lam Na nói với giọng điệu cay đắng, "Ngài truyền lệnh xuống, không được phép đối đầu với loài người nữa, tôn nữ nhân tộc kia là vua. Đối với những người dưới quyền, hãy nói rằng nữ nhân tộc kia có một nửa huyết thống yêu tộc, là người thân cận với chúng ta, như vậy có thể xoa dịu tâm ý phản bội của mọi người. Nếu họ không phục thì sao?" Thôi Nạp Đặt đồng ý, "Ngài hiện tại, chỉ có thể làm như vậy." 2 năm trước, Tư Không Huyền đã nhường quyền cai quản thế giới chưởng thiên cho La Tam để báo đáp ân cứu mạng. Trước khi đi, anh ta đã ra lệnh cho hải tộc phục tùng những người thượng giới đứng sau âm phái, sau đó anh ta rời đi. Hải tộc và nhân tộc đã chiến đấu với nhau từ lâu, chia đôi thiên hạ, chưa từng thua cuộc. Nhưng giờ đây, họ phải đầu hàng thế lực đứng sau nhân tộc, làm sao có thể đồng ý? Trong lòng họ vẫn còn hy vọng, cho rằng dù không thể chiến đấu với tiên nhân thượng giới, nhưng chỉ cần ẩn náu trong đáy biển, đối phương cũng không thể bắt họ, vì vậy họ vẫn phớt lờ mệnh lệnh đó. Nhưng khi chứng kiến La Phong và Cừu Thần Đố giao đấu, hy vọng đó đã bị dập tắt. Dù đối phương có thể đang muốn lập uy, nhưng tu vi của họ là thật. Bất kỳ ai trong hai người, chỉ cần có ý muốn, có thể dễ dàng lật tung vương cung hải tộc, gây ra động đất long trời lở đất trong thế giới biển. Trong khi họ đang bàn luận, cuộc chiến trên bầu trời đã gần kết thúc, đến lúc phân thắng bại. Hai luồng tình khí vốn đã phi thường hùng vĩ lại tăng lên gấp bội, đạt đến độ cao khó tưởng tượng. Bạch Vân trong phạm vi trăm dặm bị kiếm ý dẫn dắt, ngưng tụ thành một con ứng long hai cánh, vảy rồng dày đặc, đầu rồng to lớn, mắt, mũi, tai đều nhỏ, trán nhô cao, mang theo khí thế uy nghiêm. Hình ảnh rõ ràng, sống động như thật. Kiếm thế của đối thủ cũng không kém cạnh. Tiếng sấm rền vang, mũi kiếm chém xuống, hóa thành rồng phượng, sau đó biến hóa thành âm dương, tách ra hai luồng khí thanh trọc. Hai tia kiếm chém xuyên không trung, chia cắt thiên địa thành 3 phần, khí thanh nổi lên, khí trọc đi xuống, giữa hai luồng khí là hư vô. Hai luồng kiếm ý khổng lồ va chạm, uy lực như trụ trời sụp đổ, ngân hà vỡ nát. Một luồng khí thế hủy diệt vạn vật bùng nổ từ bên trong. Nếu chiến trường không phải ở trên không mấy chục dặm, mà là ở mặt đất, nó sẽ phá hủy cả những khối đá địa mạch. Những con quái vật biển hung dữ lại không chịu đựng nổi uy thế này, không màng đến cấm chế trên người, lao xuống đáy biển. Lam Na không còn tâm trí để trừng phạt con quái vật biển, hai chân đạp nước, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mắt không chớp. Cô thấy ứng long ngưng tụ từ mây khói bị phá vỡ, âm dương hai khí hỗn loạn, thanh trọc va chạm, cùng với linh cơ hỗn tạp thành một khối. La Phong và Cừu Thần Đố rơi thẳng xuống từ trung tâm vụ nổ của kiếm khí. Hai người đều bị thương, nhưng không thể phân biệt ai bị thương nặng hơn. Hơn nữa, họ dường như không để ý đến vết thương trên người, tiếp tục ra chiêu giữa không trung, tấn công đối thủ. Họ dường như đã quên đi tình cảnh của bản thân, không sử dụng thuật bay, để cơ thể tự do rơi xuống, thậm chí cả chiêu thức tấn công đối thủ cũng mang theo một loại xu thế ép xuống. Chẳng lẽ hai người này đang thi đấu xem ai rơi xuống đất chậm hơn? Lam Na vừa nói vừa cảm thấy sợ hãi. Giao đấu kịch liệt, tuyệt vọng như vậy, chỉ là một loại giao đấu tầm thường, không phải là đánh bạc sinh tử, cả hai đều chưa sử dụng hết toàn lực. Những hải tộc khác nghe vậy, chỉ cảm thấy sắp không thở nổi. Nhưng khi nhìn thấy kiếm khí giao đấu trên không trung, hai người bị thương từ bỏ những chiêu thức uy mãnh, thay vào đó là thi đấu kỹ thuật kiếm thuật thuần túy, nhanh chóng di chuyển trong phạm vi nhỏ, chỉ trong vài hơi thở, họ đã đổi vị trí nhiều lần. La Phong lúc thì ở trên, lúc thì ở dưới, tranh giành ưu thế trong từng tấc vuông. Cho đến khi khoảng cách với mặt biển còn chưa đến 50 trượng, anh ta nhường nửa chiêu, một chưởng đánh bay Cừ Thần Đố về phía nam, đồng thời anh ta cũng bị một kiếm đánh trúng, nghiêng người gia tốc rơi xuống. Theo lẽ thường, nếu hai người tiếp tục rơi xuống với tốc độ như vậy, La Phong sẽ rơi xuống biển trước. Nhưng hướng rơi của Cừ Thần Đố lại là một vách đá, độ cao hơn mặt biển rất nhiều, anh ta đã va vào vách đá trước, trong khi La Phong vẫn còn cách mặt biển 3 trượng. Là ta thua. Cừ Thần Đố thở dài một hơi, kình khí bùng nổ, phá vỡ những tảng đá xung quanh, thoát khỏi vách đá. May mắn thôi, nói riêng về võ đấu, ta vẫn chưa chiếm được ưu thế, huống hồ ngươi vẫn chưa sử dụng hết thực lực chân chính. Nếu đổi thành liều mạng chiến đấu thì lại là chuyện khác. La Phong khiêm tốn nói. Thua là thua, ta không đến mức thua cả trong những điều này. Hơn nữa, ngoài những chiêu thức liều mạng này, những gì ta nên dùng đều đã dùng, 10 phần công lực không còn một giọt, hôm nay ngươi lấy loại bảo tọa kém nhất này cũng là lúc nên thoái vị để hiền. Cừ Thần Đố rất sảng khoái, thậm chí trong giọng nói còn có chút vui mừng, không hề cảm thấy tiếc nuối hay không cam lòng. Trên thực tế, nếu anh ta thực sự sử dụng hết 10 phần công lực, thái độ chiến đấu lại là chuyện khác. Bởi vì khi thực sự đánh bạc mạng sống, 10 phần công lực thường có thể bùng nổ ra 12 phần uy năng. Coi như ta để lại chiêu cuối, ngươi cũng không hẳn đã giữ lại. Ta vẫn chưa quên, khi ngươi chiến đấu với Diệp Tri Thu, ngươi đã xoay chuyển tình thế bằng một kiếm, có thể thu nạp kiếm khí của đối thủ để sử dụng cho bản thân. Chiêu này có thể nói là khắc tinh của kiếm tu thiên hạ, đặc biệt là khi sử dụng bởi ngươi, không ai dưới thiên nhân có thể phá vỡ. Lời này xuất phát từ miệng Cừ Thần Đố, nên rất có trọng lượng. Cực kiếm dịch nói y vốn là chiêu thức lấy yếu thắng mạnh, tương tự như gây tứ lạng bạc thiên cân. Muốn phá vỡ chiêu này, phải sử dụng sức mạnh vượt xa người sử dụng chiêu thức, đột phá giới hạn chuyển hóa kiếm khí, một lần trọng thương, mạnh mẽ gián đoạn kiếm chiêu, khiến cho những lần bùng nổ tiếp theo không đáng kể. Nhưng La Phong hiện tại có căn cơ vượt xa bất kỳ ai dưới thiên nhân, thậm chí Cừ Thần Đố cũng chỉ ngang bằng. Mặc dù bản thân anh ta có sức mạnh e ngàn cân, nhưng lại đi cản thế tấn công của đối thủ, không có gì bất lợi. Ví dụ như Cừ Thần Đố sử dụng Hoàng Long Ngạo Thiên kiếm quyết, bùng nổ ra công lực vượt qua giới hạn của bản thân, anh ta vẫn có thể chuyển hóa đi 3 phần 10 kiếm khí, một vào một ra, bị hóa đi 6 phần 10. Cừ Thần Đố chỉ có thể tấn công hiệu quả La Phong bằng 4 phần 10 kiếm khí ban đầu. 4 phần 10 uy lực có thể đủ để đối phó với những tu sĩ khác, nhưng đối đầu với La Phong hiện tại thì lại không đủ. Cực kiếm dịch nói khi bị Cừ Thần Đố ca ngợi là khắc tinh của kiếm tu, không phải là nịnh hót. La Phong tò mò hỏi, Đề Quan Cừ huynh thái độ, dường như rất mong đợi việc bị đánh bại. Ha ha ha, ngươi nhìn ra rồi, đúng vậy, chúng ta đã chờ đợi bị người đánh bại quá lâu. Cừ Thần Đố cười to, dù là lời nói cuồng vọng, nhưng kết hợp với khí chất lỗi lạc bẩm sinh của anh ta, không khiến người ta sinh ra sự ghét bỏ hay đố kỵ, trái lại cảm thấy những lời này là điều đương nhiên, như là thiên tính. Anh ta lập tức giải thích, đây không phải ta ngông cuồng tự đại, thực sự là 10 năm trước, sư phụ của ta nói phong mang của ta quá lộ, dễ bị gãy, chờ đến tương lai bị đánh gục, tan xương nát thịt, không bằng hiện tại đánh bóng sớm, biết được vị đắng của thất bại, hiểu được đạo lý tàn phong, nên ta đã lập lời thề, chỉ có khi chiến đấu toàn lực với những tu sĩ cùng cấp, nếm trải vị đắng của thất bại, mới cho phép ta gợi ra nói kiếp, đột phá thiên nhân. Ta đã tìm kiếm những cao thủ xung quanh để khiêu chiến, chỉ mong một lần thất bại, ai ngờ càng mạnh càng thắng càng đánh, rơi vào vòng luẩn quẩn. Khi tỉnh táo lại, đã bị người ta nâng lên bảo tọa thiên nhân chi loại kém nhất. Trời à, không phải ta nhất định phải ở lại cảnh giới thịt thân, tích lũy lâu dài rồi sử dụng một lần, thực sự là bị lời thề năm đó ràng buộc, chỉ mong một lần thất bại mà không thể được. Mấy năm gần đây, ta thường lo lắng nếu cả đời không thể đột phá thiên nhân thì sao, thậm chí cả sư phụ của ta cũng bắt đầu hối hận, cho rằng lúc trước không nên để ta lập lời thề, kết quả lại bị chính mình cho chụp lại. Cuối cùng cũng được đền bù mong muốn, hôm nay bị Diệp đạo hữu đánh bại, giải tỏa nỗi buồn trong lòng ta, phần ân tình này ta nhớ rồi, tương lai nhất định sẽ báo đáp. À, cải lương không bằng bạo lực, trực tiếp thăng cấp thiên nhân đi. Cừ Thần Đố giống như bị ức chế lâu ngày, không chờ La Phong đáp lại, một kiếm chém về phía bầu trời, ý chí kiếp vân trong cõi u minh, từng luồng khí tức kiếp vân thâm trầm bắt đầu hội tụ. Quy 1, chương 733, kiếp đạo. Đối với tu sĩ, việc vượt qua kiếp nạn thực sự là một thử thách trời định. Bên cạnh việc kiểm tra thực lực, cơ duyên cũng là yếu tố quan trọng. Do đó, ngay cả những đệ tử chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cũng có thể bất ngờ ngã xuống. Trong Tam giáo sáu tông, tỷ lệ đệ tử thiên tài vượt qua kiếp nạn thành công chiếm khoảng 8 phần 10. Điều này có nghĩa là cứ 5 người sẽ có một người ngã xuống trong kiếp nạn. Mặc dù tu vi của họ đủ mạnh, nhưng mục tiêu chứng đạo tương ứng cũng khó khăn hơn. Mỗi người đều hướng đến nguyên đan cấp thiên phẩm bậc 3, nếu đổi thành nguyên đan cấp địa phẩm, tỷ lệ thành công sẽ lên tới 99% trở lên. Không ai biết kẻ nào đã tạo ra kiếp nạn này, nếu không, chỉ riêng việc lãng phí tâm huyết cũng đủ khiến tông môn nổi giận. Nếu mục tiêu của ngươi tầm thường, tại sao phải nhận tài nguyên nghiêng về của tông môn? Tông môn bỏ ra nhiều công sức để bồi dưỡng ngươi, không phải để tạo ra một thiên nhân bậc 3 tầm thường. Tuy nhiên, những trường hợp này đều nằm trong phạm vi kiến thức thông thường. Cừ Thần Đố lại là một trường hợp khác biệt, vượt xa kiến thức thông thường. Cơ duyên có hay không đối với hắn không có ảnh hưởng, bởi vì thực lực của hắn đủ mạnh để vượt qua thử thách, áp chế yếu tố may mắn xuống mức thấp nhất. Chỉ cần không cố ý tìm đường chết, việc vượt qua kiếp nạn gần như là điều chắc chắn. Tuy nhiên, hành động hiện tại của hắn lại có chút mùi vị của việc tìm đường chết. Cải lương không bằng bạo lực, lời giải thích này không sai. Cảm giác đến rồi nên quyết định thật nhanh, không cho biện pháp, nhưng ít nhất nên chữa trị thương thế trên người đi. Trong cuộc giao đấu trước đó, La Phong cũng đã dốc hết sức lực. Ngoài việc không triệu hồi ám sư quỷ quân và những tay chân khác, hắn đã sử dụng lục âm kiếm. Điểm khác biệt duy nhất là tâm thái, hắn là ôm thái độ tỉ thí cao thấp chứ không phải tranh cướp sinh tử. Ngoài ra, hắn còn sử dụng cửu ô kiếm và thanh minh kiếm, kết hợp hai thanh kiếm để thi triển hoàng long kiếm pháp cực chiêu, mới có thể đánh hòa với đối phương sử dụng hoàng thiên ngạo thiên kiếm pháp. Thương thế của hai người mặc dù không phải là chí mạng, nhưng cũng không nhẹ, ít nhất ảnh hưởng đến 2/10 công lực. Bất kể thế nào, họ đều nên khôi phục trước khi đột phá. Ít nhất La Phong nghĩ như vậy. Nhưng hắn không ngăn cản cừu thần đố. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, quan niệm của họ không nhất định áp dụng với người khác. Cừu thần đố là một võ giả, quan niệm của hắn hoàn toàn khác với La Phong. Đối với cừu thần đố, việc vượt qua kiếp nạn là cơ hội ngàn năm một thuở. La Phong, Đồ Bách Linh, Phương Nguyệt Nghi ba người nên rời khỏi khu vực lõi của kiếp nạn, nhưng không thể đi quá xa. Cuối cùng, họ là những người tài cao gan lớn, với bản lĩnh của họ, họ không sợ bị dư kình của kiếp nạn ảnh hưởng. Họ là đệ tử của Lục Đạo Tông, việc vượt qua kiếp nạn mặc dù hiếm gặp nhưng cũng không phải là hiếm có. Hơn nữa, việc đột phá giới hạn thiên nhân đối với họ chỉ là một trạm trung chuyển quan trọng trên con đường chứng đạo. Nó không phải là điểm cuối cùng, vì vậy họ vẫn có thể xem xét với thái độ ung dung. Nhưng đối với những người tu hành ở thế giới trưởng thiên, giới hạn thiên nhân là điểm cuối cùng. Hàng trăm ngàn năm qua, chưa chắc đã có một người có thể đột phá, huống chi là vừa vặn bị mình đụng phải. So với cuộc chiến trước đó, cảnh tượng kỳ dị do kiếp nạn tạo ra trong phạm vi trời đất rộng hơn, cũng dễ thấy hơn. Kiếp vân tụ tập ẩn chứa uy thế trời đất, thu hút sự chú ý của tứ phương, bao gồm cả hải tộc. Không ai ngờ rằng đối phương sẽ lập tức thăng cấp thiên nhân sau khi chiến đấu. Rất nhiều hải yêu cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, lặng lẽ ngoi lên khỏi mặt biển, ngước nhìn dị cảnh. Chính tầng kiếp nạn tụ lại thành hình, cừu thần đố không có hành động khiêu khích nào, dẫn tiên thiên kiếp nạn trái với trình tự thông thường xuống trước. Không phải tất cả kiếp nạn đều được khiêu khích, phần lớn là bất động. Ba tầng đầu tiên của kiếp nạn lần lượt hạ xuống, bị cừu thần đố ung dung phá vỡ. Mỗi tầng đều bị một chiêu kiếm chém chết, không hề ngoại lệ. Dưới uy thế của kiếm quang rực rỡ, dường như chính kiếp nạn cũng trở thành kẻ yếu, khó có thể chống lại. Tất nhiên, cũng là bởi vì ba tầng kiếp nạn này đều không phải là loại giỏi về trừng phạt. Phong đại đạo, vân đại đạo, thủy đại đạo, đều lấy biến hóa làm chủ, chứ không phải uy năng thực tế. Dưới kiếm thế mênh mông, chúng căn bản không thể phát huy ưu thế của loại đặc tính này. Hoặc là nói, khi chúng phát huy đặc tính, đã bị một chiêu kiếm chém chết. Trong đó, vân và thủy mặc dù gần như tương đồng về mặt vật chất, nhưng vân đại đạo lại bao hàm ý cảnh mịt mờ, thay đổi khó lường, tượng trưng cho vô tướng, thực chất khác với thủy đại đạo nguyên tố thuần túy. Nó là một đại đạo không tồn tại trong tam thiên đại đạo, lấy vụ làm ý cảnh, công pháp có thể lĩnh ngộ vân đại đạo hoặc thủy đại đạo, nắm giữ hai lựa chọn, nhưng không có bản thân. Thái độ ung dung của cừu thần đố khi vượt qua ba kiếp khiến một đám người tu hành ở thế giới trưởng thiên kinh ngạc. Khi nào mà việc vượt qua kiếp nạn trở nên dễ dàng như vậy? Không phải nói có rất nhiều cường giả vì không có lòng tin vượt qua kiếp nạn, sợ hãi bị trở thành thân tử đạo tiêu, thà rằng chờ ở cảnh giới chính tầng cho đến khi tuổi thọ kết thúc, cũng không muốn đột phá giới hạn thiên nhân sao? Vị này vượt qua kiếp nạn dễ dàng như ăn cơm uống nước vậy. Khi thế giới quan của những người khác bị cừu thần đố không nghỉ ngơi, thừa dịp khí thế dâng cao, không ngừng nghĩ gợi ra làn sóng kiếp nạn thứ hai. Ba tầng đại đạo lần lượt giáng xuống, lần lượt là hỏa đại đạo, lôi đại đạo và hỗn động đại đạo. Hai tầng đầu tiên của đại đạo vẫn bị hắn một chiêu kiếm chém chết. Dưới ánh kiếm rực rỡ, ngọn lửa dừng lại, sấm sét bị cắt đứt. Ngay cả ý chí của đại đạo, trước mặt hắn cũng phải thần phục. Chỉ có tầng thứ sáu, hỗn động đại đạo, hơi chút vướng tay chân. Trong kiếp vân trên bầu trời, một hang động tối tăm sâu thẳm diễn hóa ra, giống như một vòng xoáy nuốt chửng vạn vật. Hơn nữa, nó không phải là treo lơ lửng giữa không trung bất động, mà là giống như bùn nước rơi xuống, tạo ra một đường nối đen kịt giữa không trung. Kiếm khí mà cừu thần đố chém ra bị nuốt chửng, thậm chí cả kiếm ý và kiếm thế cũng không thể thoát khỏi, tan biến vô hình. Kể từ khi kiếp nạn hạ xuống, đây là lần đầu tiên cừu thần đố gặp phải thất bại. Hỗn động đại đạo là một trong những đại đạo khó đối phó nhất trong ngày kia đại đạo. Nó thăng hoa theo hướng tiên thiên tiệt vận đại đạo hoặc tiên thiên vũ đại đạo. Tuy nhiên, khí thế của cừu thần đố không hề suy giảm. Hắn cười to, thừa hưởng khí thế phá vỡ năm tầng kiếp nạn trước đó, kiếm ý tăng vọt, người kiếm hợp nhất, biến thành một đạo kiếm quang xuyên trời đâm về phía bầu trời, chủ động lao vào đường hầm đen kịt. Một lát sau, một luồng kiếm quang xuyên thủng bức tường đen kịt, giống như một bức tường bị đập thủng. Tiếp theo là vô số kiếm quang nối tiếp nhau, đâm thủng đường hầm đen kịt hàng trăm ngàn lỗ. Cuối cùng, một luồng kiếm quang xé toạc một vòng, mở rộng đường hầm đen kịt bên trong. Hỗn động kiếp nạn bị phá vỡ như vậy. Cho đến lúc này, Cựu Thần Đố vẫn chưa sử dụng bất kỳ chiêu Hoàng Long Ngạo Thiên kiếm pháp nào. Hắn sử dụng những thủ đoạn tầm thường, chỉ khi đối mặt với hỗn động kiếp nạn mới nghiêm túc một chút. Thái độ điêu luyện thành thạo càng làm nổi bật thực lực thâm sâu của hắn. Trong 6 tầng kiếp nạn này, ngoại trừ hỗn động kiếp nạn cuối cùng, 5 tầng còn lại đều bị Hoàng Long Ngạo Thiên kiếm pháp đánh bại. Trên đời có những người như La Phong, thông qua việc tu luyện những công pháp kinh văn khác nhau, chứng kiến những đại đạo khác nhau. Cũng có những người như Cừu Thần Đố, thông qua việc chăm chỉ tu luyện một môn công pháp thượng thừa, tích lũy những đại đạo khác nhau từ bên trong. Cái gọi là từng cái đại lộ thông La Mã, hai cách làm này mỗi người có ưu nhược điểm riêng. Tiếp theo là làn sóng kiếp nạn thứ 3, cũng là cửa ải khó khăn nhất và nguy hiểm nhất trước khi thăng cấp thiên nhân. Đối mặt với thử thách này, Cừu Thần Đố không như trước đó, vội vã tiếp tục kiếp nạn. Hắn tận dụng thời gian nghỉ ngơi, khôi phục công lực, cũng dành thời gian để chữa trị thương thế. Tên này nội tình thật cứng, tiếp theo sẽ không phải là ba tầng tiên thiên kiếp nạn chứ. Phương Nguyệt Nghi cũng bị biểu hiện của Cừu Thần Đố làm cho kinh ngạc. Cô nhớ lại La Phong đã đánh ngang ngửa với vị này, khi đến lượt mình vượt qua kiếp nạn, chắc chắn cũng sẽ có biểu hiện tương tự. Cô không khỏi cảm khái rằng trong vài năm qua, mình đã bị bỏ lại rất nhiều. La Phong không đoán được suy nghĩ của thiếu nữ, nhìn kỹ bầu trời nói, theo lý thuyết, điều đó không thể xảy ra. Nếu Cừu Thần Đố ở trạng thái hoàn hảo, đồng thời đối mặt với ba tầng tiên thiên kiếp nạn, sẽ có vài phần chắc chắn. Nhưng nếu hắn lựa chọn kéo thương khu để mạnh mẽ gợi ra kiếp nạn, loại trừ khả năng đánh cược vận mệnh và tự sát, chắc chắn hắn cảm thấy mình có thể vượt qua, vì vậy không thể vượt quá hai tầng tiên thiên kiếp nạn. Dựa trên thực lực bản thân làm tiêu chuẩn đánh giá, La Phong tự nghĩ rằng đồng thời đối mặt với ba tầng tiên thiên kiếp nạn, ngay cả khi ở trạng thái toàn thịnh, cũng khó có thể vượt qua 4/10. Ở trạng thái bị thương, tỷ lệ chiến thắng càng thêm xa vời. Cừu Thần Đố mặc dù là một võ giả dũng cảm, nhưng không phải là người hữu dũng vô mưu. Hắn hiểu được tiến thối, dũng cảm mà không lỗ mãng. Nếu đổi ba tầng tiên thiên kiếp nạn thành hai tầng, độ khó sẽ giảm mạnh. Ngay cả khi kéo thương khu, cũng có ít nhất 7/10 nắm chắc. Hai tầng tiên thiên kiếp nạn và ba tầng tiên thiên kiếp nạn, sự khác biệt không chỉ là con số, mà là chất lượng vượt qua. Không biết hắn sẽ hợp nhất loại đại đạo nào. Hoàng Long Ngạo Thiên kiếm pháp không phải là võ học sát tính mạnh mẽ. Nói chung, đặc tính của nó là đường hoàng đại khí, vì vậy kiếm đại đạo thăng hoa thành giết chóc đại đạo, khả năng rất nhỏ. Một loại thăng hoa khác, mở ra đại đạo, dường như cũng không thể xảy ra. Kiếm pháp bên trong không chứa đựng thuộc tính mở ra chiêu thức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.